Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 407, Vấn Tâm Điện Cơ Hội 1. Hiện tại liền gọi sư tổ, tối thiểu biết được sẽ một tiếng lão sư, trưng cầu một chút lão sư ý kiến mới tốt a. Nhìn thấy Dược tộc tộc trưởng mặt lộ không vui, Tiêu Viêm kiên trì nói, cái rắm, lấy lão phu thân phận thu cái kia Dược Trần làm đồ đệ, chính là hắn vinh hạnh lớn lao, lại nói, lão phu lấy tộc trưởng chi mệnh để hắn bái sư, hẳn là hắn còn có thể đùn đỡ hay sao? Ngươi tranh thủ thời gian kêu, lão phu tốt dẫn ngươi đi làm chính sự, thuốc này còn không dễ dàng cầm đâu. Dược tộc tộc trưởng thúc giục nói, Dược tộc tộc trưởng lời nói mặc dù thô lỗ, nhưng Tiêu Viêm không thể không thừa nhận rất có đạo lý. Mà lại Dược lão một khi đột phá đấu đế đi vào đấu đế đại lục, như có thể trở thành Dược tộc tộc trưởng thân truyền đệ tử, tiền đồ bất khả hạn lượng, đây cũng là Tiêu Viêm thích mà thấy sự tình. Tiêu Viêm không chối từ nữa, cung cung kính kính khom người liền bái, Tiêu Viêm bái kiến sư tổ, trước đó bất kính còn xin sư tổ thứ lỗi. Hảo hảo, ha ha, được này nghĩa bạc vân thiên, thân là lục phẩm luyện dược sư còn có được đế cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực đồ tôn. Dược tộc tộc trưởng già mang vui mừng, đúng rồi, có kiện sự tình ta không thể không nói, hy vọng ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Dược tộc tộc trưởng thấy đại cục đã định, viên kia sợ Tiêu Viêm đổi ý tâm rốt cục chứng thực không ít. Khóe miệng đã nổi lên một vệt thực hiện được chi sắc. Việc này sở dĩ giấu giếm không nói, là lo lắng Tiêu Viêm không bái sư. Bây giờ có Dược Trần cái tầng quan hệ này, ngược lại là không có có quá lớn lật lọng. Chỉ cần Tiêu Viêm không hiểu lầm thành chính mình lừa bịp hắn liền tốt. Dược tộc tộc trưởng nghĩ như thế, sư tổ có chuyện cứ việc nói. Tiêu Viêm có chút không hiểu, trong lòng ẩn ẩn có bất an, luôn cảm thấy có chút không tốt báo hiệu. Nghịch thiên tục hồn đan, trong mắt người ngoài chính là đấu đế đại lục thần đan diệu dược, không gì làm không được. Kỳ thật cũng không phải là như thế, đan này đối với phục sinh chỉ là có nhất định xác suất. Dược tộc tộc trưởng sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, nhìn qua Tiêu Viêm, ánh mắt bên trong có một vẻ lo âu. Cái gì? Quả nhiên, Tiêu Viêm vừa nghe xong, giận từ tâm lên, nhìn chăm chú Dược tộc tộc trưởng, ánh mắt dần dần lạnh. Vì cái gì Dược tộc trưởng lúc trước không nói? Dược tộc trưởng nhất định là ái tài sốt ruột mới có chỗ giấu giếm. Nhưng vô luận như thế nào, chịu lấy nghịch thiên tục hồn đan đem tặng, đã đủ để chứng minh Dược tộc trưởng thành ý. Chân ni tâm tư nhất chuyển liền minh bạch Dược tộc tộc trưởng lo lắng. Nhẹ một chút nhíu mày sau vội vàng lên tiếng khuyên nhủ. Nàng này quả nhiên thiên tư thông minh, tâm tư kín đáo, dĩ nhiên đoán được tâm tư của ta. Khóe mắt liếc qua chân ni, Dược tộc tộc trưởng trong mắt nhịn không được hiển hiện một vệt tán thưởng. Tài năng danh vọng lấy Tiêu Viêm chậm rãi nói nói, lão phu thẳng thắn, lúc trước không nói là lo lắng ngươi quá là hấp tấp. Nhưng là, ta muốn hỏi ngươi một câu, cái này nghịch thiên nghịch mệnh sự tình, vốn là vi phạm thương khung ý chí, nếu có 100% tỷ lệ đan dược, cái này thiên ý ở đâu? Đấu đế sao lại cần lo mệnh số tai ương? Liên tục hai hỏi, như thiên lôi thanh âm, nổ Tiêu Viêm á khẩu không trả lời được. Cái này, Tiêu Viêm khẽ giật mình, nắm chặt nhập lòng bàn tay móng tay buông lỏng ra một chút. Hơi tỉnh táo về sau không thể không thừa nhận Dược tộc tộc trưởng lời nói chính là chí cao lý lẽ. Huống chi Dược tộc tộc trưởng đối với mình cái kia phần thương tài chi ý chính mình hoàn toàn cảm thụ được, Tiêu Viêm hết giận không ít, là Tiêu Viêm ôm hy vọng quá lớn, còn xin sư tổ cáo chi cái này nghịch thiên tục hồn đan lớn bao nhiêu tỷ lệ. Nếu là nghe tiếng đấu đế đại lục đan dược, chắc hẳn sẽ không quá thấp a. Tỉnh ngộ lại, Tiêu Viêm lòng có chút chĩu nặng, mang một tia kỳ vọng hỏi đến Dược tộc tộc trưởng, này tên thuốc vì nghịch thiên, công hiệu tự nhiên cực kỳ kinh người, trong vòng một năm ngã xuống đấu đế, hồn phách chưa từng nhận tổn hại người, phục sinh tỷ lệ vì 7 thành, 10 năm về sau thì toàn vì 5 thành, Dược tộc tộc trưởng ngưng giọng nói, thanh âm bên trong nhịn không được toát ra từng tia tự hào. Cái này phục sinh chi dược, tại đấu đế đại lục cơ hồ chưa từng nghe thấy. Đừng nói chi là có 5 thành trở lên tỷ lệ, vậy nhiều năm tàn hồn đâu? Trong lòng đập bịch bịch, Tiêu Viêm khẩn trương hỏi, cái này chưa thử qua. Dược tộc tộc trưởng gãi gãi cái chán, có chút không đành lòng nói với Tiêu Viêm, đoán chừng có 2 thành nắm chắc đi. 2 thành, chẳng những Tiêu Viêm, bao quát chân ni ở bên trong tất cả mọi người đều có chút trợn tròn mắt. vẻn vẹn hai thành tỷ lệ thực sự có chút treo. Tiêu Viêm khó khăn nuốt xuống mấy ngụm nước bọt. Hầu Kết hoạt động thanh âm tại cái này tiêu điều trong gió thu lộ ra phá lệ đáng chát. Trong mắt bàng hoàng chi sắc dần dần dày như thu sương mù. Cơ hồ là dùng thanh âm thấp, không thể nghe chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm. Chỉ có hai thành, không có cách nào lại đề cao một chút tỷ lệ sao? Là tối cao chỉ có hai thành, dù sao cũng là tàn hồn, bị thương chi trọng, Dược tộc tộc trưởng thật sâu thở dài. Không đành lòng Tiêu Viêm như thế chán trường, an ủi nó nói, bất quá, vô luận mấy thành, đều là cược vận khí, coi như một thành, thành công liền thành công, quản chi chín thành tỷ lệ, thất bại cũng là đất vàng một thanh, thiên đạo tuần hoàn, đây cũng là mệnh số một trong đi. Dược tộc trưởng lời nói rất đúng, Tiêu Thiếu rất không cần phải như thế sa sút, không ngại thử một lần, tiên tổ quên mình vì người, đức nhất định có thể cảm ứng thượng thiên, người hiền có cát tướng. Chân Ni ấm giọng thì thầm an ủi Tiêu Viêm nói, Dược tộc trưởng cùng Chân Ni nói có lý, Tiêu Viêm nguyện ý một cược, cũng tin tưởng tiên tổ nhất định có thể nhất cử phục sinh. Lại mắt thấy tiêu tộc thiên thu thịnh vượng, chết sống có số, đối với tiên tổ tục hồn sự tình Tiêu Viêm trước đó đã gần như tuyệt vọng. Bây giờ có thể có hy vọng dù sao cũng so không có hy vọng tốt. Tiêu Viêm cũng nghĩ thông, dần dần lộ vẻ kiên nghị, không hổ là ta tốt đồ tôn. Dược tộc tộc trưởng đối với Tiêu Viêm tâm tình lớn thêm tán thưởng. Lại bổ sung một câu, lúc đầu này thuốc còn có một cái hạn chế. Bất quá lão phu tự nhận là đối với ngươi không có ảnh hưởng. Đám người rất là chững chạc, nghĩ thầm Dược tộc tộc trưởng lão nhân này cũng thực sự quá cái kia. Dĩ nhiên chuyện gì đều cho tới bây giờ không có một lần nói xong qua. Không phải là người già nhiều rông dài, đó chính là này thuốc dù có thể tiếp mệnh tục hồn. Nhưng chỉ có thể nhằm vào bát tinh đầu đế trở xuống sử dụng. Mà tiêu tộc người như lão phu không có đoán sai. Tất nhiên không có bát tinh đầu đế. Dược tộc tộc trưởng một bộ đương nhiên dáng vẻ. Sau đó nhìn lướt qua tất cả đều ngẩn người đám người tiếp tục nói. Có phải hay không cảm thấy cái này nhìn như có chút gân gà? Có phải hay không cảm thấy cùng truyền thuyết lớn không tương xứng? Rất là thất lạc, đám người giống gà con mổ thóc giống như liên tục gật đầu. Thần sắc có phần là thất lạc. Truyền thuyết này bên trong tục hồn thứ nhất đan dược dĩ nhiên đối với đỉnh phong đấu đế vô hiệu. Khó tránh khỏi có chút đả kích người, đọc truyện với http://ngantiuyen.com. Ha ha, năm đó lão phu lên làm tộc trưởng, lần thứ nhất tiếp trưởng đan dược này thời điểm cũng là như thế ý nghĩ. Cùng các ngươi cũng không khác gì nhau, dược tộc tộc trưởng cười to nói, nhưng này tên thuốc chữ bá đạo tự nhiên có đạo lý riêng. Đầu tiên, đấu đế chia nhỏ, năm sau vì một phân thủy tuyến, bát tinh lại vì một phân thủy tuyến, đến bát tinh đấu đế, thì làm đấu đế đại lục cường giả chân chính, không nói hoành hành không sợ, nhưng cũng như tại một phương thiên địa ở giữa quát tháo phong vân. Mạnh như thế người, lực phá hoại đã vượt qua thiên địa bản thân năng lực khôi phục. Nếu như vậy đấu đế còn có thể khởi tử hoàn sinh. Vậy cái này vô số vạn năm qua đấu đế đại lục đã sớm hủy diệt vô số lần. Đây cũng là thiên địa quy tắc một loại hình thức khác hạn chế đi. Mặt khác, này thuốc chủ yếu là nhằm vào vô số chủng tộc bên trong tuyệt thế thiên tài mà luyện. Thiên tài quật khởi chính là mỗi một cái chủng tộc may mắn. Nhưng thiên tài trưởng thành không thể rời đi sinh tử tôi luyện. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu tuyệt thế thiên tài vẫn lạc đang trưởng thành đường xá. Sở dĩ các người ngẫm lại, này thuốc đến cùng có tính không nghịch thiên. Cứu vớt chủng tộc hy vọng đan dược tự nhiên là nghịch thiên chi dược. Huống chi đấu đế đại lục từ viễn cổ hạo kiếp về sau liền không phục sinh chi dược. Này thuốc hoàn toàn xứng đáng nghịch thiên chi danh. Tiêu Viêm thân là luyện dược sư. Tự nhiên so những người khác lại càng dễ minh bạch đạo lý trong đó. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng tùy theo lại cúi đầu thán nhưng. Chỉ là những này cách Tiêu Viêm quá xa. Tiêu Viêm tiên tổ đừng nói bát tinh đấu đế. Liền ngay cả đầu yến kinh không có đạt tới. Cái gì? Lần này đến phiên dược tộc tộc trưởng giật mình. Đều do Tiêu Viêm không có chuyện trước cùng sư tổ tuyên bố. Để sư tổ tưởng rằng đấu đế đại lục tiêu tộc người. Tiêu Viêm cười khổ nói. Tiêu Viêm muốn phục sinh vị này tiên tổ. Chính là trước kia đại lục ở bên trên tiên tổ. Bây giờ bất qua đấu thánh mà thôi. Tiêu Viêm thành thật trả lời. Dược tộc tộc trường phảng phất nghe được cái gì thiên đại bí mật. Nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Bắp thịt trên mặt tựa như sơ cứng rất nhiều năm. Con mắt ngay cả nháy đều không có chớp một cái. Đem Tiêu Viêm cùng những người khác thấy trong lòng hoảng sợ hẳn là đấu đế phía dưới viên thuốc này. Vô hiệu, ngay tại Tiêu Viêm mồ hôi lạnh trên trán càng ngày càng nhiều lúc. Dược tộc tộc trưởng đột nhiên bạo phát ra một trận oanh thiên cười to. Tiêu Viêm a Tiêu Viêm, người thật đúng là có phúc người. Người cũng đã biết, đan này đối với đấu đế tối cao chỉ có 7 thành phục sinh tỷ lệ. Nhưng là đối với đấu đế phía dưới lại gần như 100%. Cứ việc người cái kia tiên tổ chỉ là một tia tàn hồn. Nhưng lão phu dám đoán chắc, tối thiểu cũng có 8 thành trở lên tỷ lệ thành công. Thật, Tiêu Viêm trong lòng mừng rỡ, bờ môi đều bởi vì kích động mà run rẩy. Kia là đương nhiên, người cũng không nghĩ một chút, đấu thánh cùng đấu đế cần có năng lượng tướng kém bao nhiêu. Ngay cả phục sinh đấu yến kinh không đáng kể, huống chi nho nhỏ đấu thánh, dược tộc tộc trưởng một bộ đương nhiên dáng vẻ. Tất cả mọi người thở dài một hơi, một đường bôn ba khổ cực đều theo gió mà đi. Đa tạ sư tổ, Tiêu Viêm sẽ vĩnh viễn ghi khắc đại ân đại đức tại tâm. Tiêu Viêm vái chào đến cùng, sửa chữa dưới đáy lòng kết triệt để giải khai. Ngẩng đầu nhìn trời, Tiêu Viêm cảm thấy trời cũng lam gió cũng lạnh. Liền ngay cả dưới chân cái kia một gốc yếu đuối cỏ nhỏ đều lộ ra như vậy mảnh mai đáng yêu. Ta thật sự là thật cao hứng. Tiêu Viêm nhịn không được tiến lên ôm chặt lấy Nam Nhĩ Minh. Hai người đối mặt ở giữa cuồng tiếu không ngừng. Tiêu thiếu hiện tại hẳn là không có cái gì tiếc nuối đi. Chân Ni Ngọc thủ nâng cái má. Cùng Tử Ảnh lẳng lặng cảm thụ được Tiêu Viêm vui sướng. Khóe miệng phủ lên nhàn nhạt mỉm cười. Hai tử đáng thương, xem ra tâm ý này có thể bắt hắn cho nhịn gần chết. Khó được hôm nay giải khai, dược tộc tộc trưởng hơi sững sờ về sau nhẹ tay phủ sợi râu. Không đành lòng quấy dày một màn này, qua hồi lâu Tiêu Viêm mới phảng phất mộng tỉnh, vặn vẹo uốn éo tê dại cổ hướng một bên chờ đợi dược tộc tộc trưởng nói ra. Thật không tiện, Tiêu Viêm có chút thất thố. Ha ha, không có việc gì, bất quá trước mở ra cái khác tâm sớm như vậy. Còn có một việc, chính là này thuốc đối với đấu thánh đến nói uy lực quá lớn. Ta sợ tổ tiên của ngươi chịu không được, dược tộc tộc trưởng từ tốn nói, vậy làm sao bây giờ? Thuốc này yêu cầu thật đúng là không là bình thường cao. Tiêu Viêm tiếu dung lập tức cương trên khóe miệng, có chút chần chờ cùng không xác định dò hỏi, đã dược tộc trưởng như không việc, nghĩ như vậy tất đã sớm đã tính trước đi. Chân Ni nhìn qua dược tộc tộc trưởng, cặp kia thủy linh con ngươi phảng phất bắt được cái gì? Lại có chút hoạt bát, Chân Ni tiểu thư. Lão phu thật đúng là cái gì đều không thể gạt được ngươi a. Dược tộc tộc trưởng cười to, cần một vị đan dược đến trung hòa, này phương thuốc lão phu nơi này sớm có, chỉ bất quá thiếu một vị dược tài mà thôi. Sư tổ thế nhưng là dọa sợ Tiêu Viêm. Tiêu Viêm hơi sững sờ một chút, mới chậm rãi lấy lại tinh thần, xin hỏi là loại dược liệu nào? Tiêu Viêm lập tức liền đi tìm, này tên thuốc Hòa Mộng Thảo, đặc thù rất rõ ràng, ba quả tương liên, thất diệp tướng chịu. Chỉ cần ngươi thấy, liền có thể một chút nhận ra. Bất quá thuốc này không dễ tìm. Theo lão phu biết, huyễn cảnh cự hy đại xâm lâm sản xuất này thuốc nhiều nhất. Mỗi lần từ bên trong ra người tới đều mang ra không ít loại dược liệu này. Chỉ là cái này huyễn cảnh mở ra một lần khoảng cách thời gian quá lâu. Sở dĩ loại dược liệu này tiêu hao tốc độ xa xa theo không kịp thu thập. Dẫn đến rất khan hiếm. Dược tộc tộc trưởng nhớ lại một chút. Chậm rãi nói, năm gần đây. Bởi vì đấu đế đại lục phát sinh một chút biến cố. Cái này huyễn cảnh dĩ nhiên trước thời hạn có phản ứng. Đoán chừng cũng nhanh mở ra. Cái này đúng lúc là phúc khí của ngươi. Có thể đi vào lịch luyện một phen. Sau đó tùy tiện hái ít là được rồi. Tùy tiện hái ít. Cái này huyễn cảnh không có nguy hiểm. Sư tổ ngươi nói nhẹ nhàng như vậy. Giống như chính là đi vào ở trung đồng dạng. Nơi đó đến cùng là cái như thế nào địa phương. Tiêu Viêm giật một xuống khóe miệng. Luôn cảm thấy dược tộc tộc trưởng có chút treo. Chương 408, vấn tâm điện cơ hội. 2. Dược tộc tộc trưởng một bộ xem thường dáng vẻ nói ra. Chỗ kia, nói trắng ra là chính là một cường giả lịch luyện địa phương. Bất quá giới hạn tại 5 sao đấu đế phía dưới. Huyễn cảnh mở ra, đấu đế đại lục vô số thanh niên tài tuấn tràn vào trong đó. Trừ muốn đối mặt ma thú, còn muốn đối mặt tương hỗ ở giữa vô tận giết đâm. Tại máu và lửa trong rèn luyện cấp tốc trưởng thành, cuối cùng có thể còn sống xuống tới thu hoạch được phần thưởng phong phú. Trưởng thành là cùng giai bên trong đỉnh cao cường giả, đây chính là này huyễn cảnh tồn tại trọng yếu nhất mục đích. Dược tộc tộc trưởng giảng được phong khinh vân đạm, Tiêu Viêm lại nghe được kinh tâm động phách toàn bộ đấu đế đại lục thanh niên tài tuấn. Ông trời của ta, đấu đế đại lục tàng long ngọa hổ, cường giả vô số, cái này huyễn cảnh cũng không phải đùa giỡn. Tiêu Viêm nhịn không được thác nước mồ hôi trận trận, sớm đã cảm thấy sư tổ không đáng tin cậy, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới như thế không đáng tin cậy. Cái gọi là giang sơn đời nào cũng có người tài, Tiêu Viêm đối với đấu đế đại lục các tộc hiểu rõ không sâu, cũng không biết các tộc sở trường, làm không được biết người biết ta, mà lại, cùng toàn bộ đấu đế đại lục các nơi các tộc vô số thiên tài sinh tử chém giết. Hỗn chiến bên trong hơi không cẩn thận liền đầu một nơi thân một nẻo. Tiêu Viêm nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, để cho mình tiến hung hiểm như thế huyễn cảnh, sư tổ làm sao lại có thể làm được hời hợt, tựa hồ là hướng bầy cừu bên trong ném vào một cái sói tự tin. Cái kia huyễn cảnh, nghe nói hơi yếu một chút người đi vào cùng chịu chết không có gì khác biệt. Nam Nhĩ Minh cùng Tử Ảnh bọn họ cũng đều biết cái này cái ảo cảnh. Lần trước huyễn cảnh mở ra lúc bọn hắn mới 4 sao hậu kỳ thực lực, căn bản không dám tiến vào chịu chết. Hiện tại nghe dược tộc tộc trưởng cổ vũ Tiêu Viêm chờ lần này cái ảo cảnh mở ra lúc đi vào, trong lòng bàn tay đều lau một vệt mồ hôi, liền ngay cả chân ni tâm cũng càng nhổ càng cao, cũng nhanh đỉnh cổ họng. Nàng rất rõ ràng cái kia cái ảo cảnh có bao nhiêu hung hiểm. Mặc dù nàng không có đi vào qua, nhưng lấy thân phận của nàng đối với cái này cái ảo cảnh vẫn là hiểu rất rõ. Thuần túy chính là cho 4 sao đỉnh phong đấu đế vì tấn thăng 5 sao đấu đế mở ra liều mạng nơi. Trốn, vạn người chém giết huyết tinh dùng đầu ngón chân đều có thể tưởng tượng ra được. Cho dù mạnh như Tiêu Viêm cũng không thể cam đoan lực chiến quần hùng mà không có ngoài ý muốn. Huống chi Tiêu Viêm cũng không cần vì tấn thăng 5 sao đấu đế gánh nửa phần tâm. Đi cái kia huyễn cảnh liều mạng thực sự là không cần thiết. Thật không biết cái này huyễn cảnh là người vì vẫn là thiên nhiên. Hoàn toàn chính là một cái đào thải đấu đế số lượng tồn tại. Tử Ảnh nhịn không được phát một câu lao gái, nghe nói là năm đó đấu tiên bố trí, không người biết được chân chính nơi phát ra, chỉ biết là viễn cổ hạo kiếp về sau liền tồn tại đến nay. Dược tộc tộc trưởng nhíu mày, tựa hồ bất mãn mấy người biểu lộ, chừng Tiêu Viêm một chút, toát ra một câu, sợ chết đương nhiên có thể không đi, sau đó nói tiếp, nhớ năm đó, lão phu đi vào. Một cây côn gỗ đánh cho đông đảo cường giả hoa rơi nước chảy. Nhất cử đặt vững ta tuyệt thế thiên tài uy danh. Ngươi là lão phu đồ tôn, cũng không nên chênh lệch đi nơi nào. Tiểu tử ngươi nếu là sợ chết không dám đi, lão phu ta đánh trong lòng xem thường ngươi. Chỉ khi chính mình mắt bị mù, thu ngươi như thế cái đồ tôn. Cái kia hòa mộng thảo ngươi liền chậm rãi tìm đi. Rất có để Tiêu Viêm trọng trấn chính mình năm đó uy phong dự định. Ta nói sư tổ, ngày năm đó hăng hái, há lại Tiêu Viêm có thể so. Tiêu Viêm nghe xong liền tê cả da đầu, hóa ra người sư tổ này là đem chính mình nhìn thành hắn năm đó cái bóng. Lập tức giở khóc giở cười, đây chính là liều mạng sự tình a, mà lại rõ ràng nói là đi vào tìm hòa mộng thảo. Làm sao đến người sư tổ này trong miệng liền biến thành là đi nổi danh. Nghe Tiêu Viêm cái kia không có sức, nhìn qua chân ni mấy người cái kia nhanh lo lắng được gạt ra nước biểu lộ. Dược tộc tộc trưởng cười như không cười nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Hắc hắc, hổ tổ không chó tôn nha, lão phu trước đó thử qua thực lực của ngươi, nếu như ta vừa rồi đem thực lực áp chế đến cũng là 4 sao hậu kỳ. Bằng ngươi cái kia một thân không biết từ chỗ nào làm tới tốt như vậy đấu kỹ, lão phu tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi, sở dĩ lão phu đối với ngươi có cực lớn lòng tin. Không đợi Tiêu Viêm đáp lời, dược tộc tộc trưởng lại nói ra. Mà lại quan hệ này đến ngươi tiên tổ có thể hay không phục sinh. Hẳn là tiểu tử ngươi còn có thể tránh được không thành. Dược tộc tộc trưởng có thể nói đem Tiêu Viêm trước sau đường đều chắn chết rồi. Tiêu Viêm trừ bất đắc dĩ cười khổ tiếp nhận không còn cách nào khác. Chỉ là dược tộc tộc trưởng đánh giá để Tiêu Viêm an lòng không ít. Thậm chí ẩn ẩn dâng lên một tia hiếu chiến tâm. Nhất chiến thành danh, nam nhân kia không tâm động a. Huống chi cùng giai bên trong. Tiêu Viêm tự tin không có mấy cá nhân đơn đả độc đấu là đối thủ của hắn. Có lẽ đây chính là chứng minh bản thân một lần cơ hội. Mấy chục năm khổ luyện rốt cục muốn phát huy được tác dụng. Tiêu Viêm thậm chí tại thời khắc này sinh ra mong đợi cảm xúc. Chân ni mấy người lại mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tận quản bọn họ cũng đều biết Tiêu Viêm thực lực gần như biến thái. Nhưng tựa hồ vẫn là coi thường Tiêu Viêm. Phải biết, cái này dược tộc tộc trưởng có trong thất tinh kỳ thực lực. Năm đó đã từng là danh chấn đấu đế đại lục nhân vật thiên tài. Nghe nói chưa từng phục qua ai, dĩ nhiên thừa nhận cùng cấp bậc hạ tuyệt đối không phải là đối thủ của Tiêu Viêm. Đây cũng quá khiến người không thể tin được. Mấy người nhìn về phía Tiêu Viêm trong ánh mắt lóe ra một loại gọi là sùng bái quang mang. Chân Ni mấy người biểu lộ rơi vào Dược tộc tộc trưởng trong mắt. Dược tộc tộc trưởng càng thêm đắc ý mấy phần, vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai nói ra, mấy ngàn năm qua, các tộc xác thực cũng ra không ít chân chính có chút thực lực thiên tài. Bất quá ta lại cảm thấy đây là chuyện tốt, đối với ngươi mà nói liền nên có chút áp lực mới được. Làm rất tốt, đừng cho sư tổ mất mặt, sư tổ đến lúc đó chờ tin tức tốt của ngươi, Tiêu Viêm định sẽ không bôi nhỏ sư tổ uy danh. Tiêu Viêm trong mắt vẻ kiên nghị bắn ra, hai ông cháu bèn nhìn nhau cười, nhưng hai người đều quá dựa vào một mình chiến lực, không để ý đến một cái chí mạng sự thật, đó chính là hôm nay Tiêu Viêm cùng năm đó Dược tộc tộc trưởng hoàn toàn không có nhưng so sánh họ. Điểm ấy không phải chỉ phương diện chiến lực, mà là năng đó Dược tộc cường thịnh đến cực điểm, có thể nói muốn gió được gió muốn mưa được mưa, huyễn cảnh bên trong cái khác tộc người không dám kéo bè kết phái, lấy nhiều bắt nạt ít đối nó hạ độc thủ. Tiêu Viêm thì bất kỳ, nhưng Tiêu Viêm trên đấu đế đại lục cũng không có quá nhiều nhân mạch giao tình, tự thân danh vọng cũng không có đầy đủ lực chấn nhiếp, mà tại huyễn cảnh bên trong sinh tử tồn vong áp lực dưới, cường cường liên thủ là lại chuyện không quá bình thường, cái này đem đối với Tiêu Viêm cực kỳ bất lợi. Dược tộc trưởng, Chân Ni có một chuyện muốn nhờ, cũng không có bị hai người vui sướng lây nhiễm. Chân Ni quét Tiêu Viêm một chút, đến từ đáy lòng lo lắng không biết vì cái gì vẫn là vung đi không được. Đã Tiêu Viêm hiện tại đã là Dược tộc trưởng đồ tôn, Dược tộc trưởng phải chăng nên dạy hắn hai tay tuyệt chiêu, để cho hắn nhiều mấy phần áp đáy hòm thủ đoạn bảo mệnh, vì Dược tộc trưởng không chịu thua kém đâu. Tốt ngươi cái Chân Ni, cái này hô sáng tỏ chính là nghĩ bộ lão phu nội tình nha. Dược tộc tộc trưởng cười ha ha, nói, lão phu há là người nhỏ mọn, chỉ bất quá Tiêu Viêm lấy 4 sao hậu kỳ liền có thể thắng Dược tộc nhỏ thống lĩnh mấy chục người, mà lại có thể tại lão phu dưới tay đi qua mấy hiệp. Còn có đế cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực, hắn đấu kỹ khẳng định không đơn giản, lão phu chỗ tập sở luyện đều là dược tộc các đời tộc trưởng chi bí cháp, tuân theo tổ huấn không thể ngoại truyền, mà đồng dạng đấu kỹ chắc hẳn hắn cũng không để vào mắt. Phải làm sao mới ổn đây? Nghe nói Dược tộc tộc trưởng lời ấy, Chân Ni cùng Tiêu Viêm mấy người đều khó tránh khỏi có chút thất vọng. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, Tiêu Viêm đấu kỹ hoàn toàn chính xác đều là chút nghịch thiên kỹ. Phương diện này cũng là thật không thiếu. Không bằng như vậy đi, cái này nghịch thiên tục hồn đan đảm bảo ở trong tộc 3 đại trưởng lão chi thủ, chính là dược tộc chí bảo một trong. Nếu muốn bọn hắn xuất ra đan dược này cho ta đồ tôn, bọn hắn khẳng định đau lòng đến không được, chắc chắn đủ kiểu cản trở. Lão phu nếu như lấy tộc trưởng chi mệnh cường ngạnh yêu cầu, mặc dù không có vấn đề quá lớn, nhưng kể từ đó, Tiêu Viêm ngược lại là bỏ lỡ một lần cơ hội tốt. Dược tộc tộc trưởng trầm tư hạ nói, Tiêu Viêm mọi người đều là không hiểu. Các ngươi không biết, tại dược tộc có một thánh điện, tên là Vấn Tâm Điện. Không phải dược tộc người không có thể vào, bên trong chính là dược tộc lịch đại tiên tổ chỗ tu luyện, lưu lại không ít linh hồn ấn ký. Phàm tiến điện có thể giải đáp tiên tổ lưu truyền hạ vấn đề người, liền có trong đó cảm ngộ cùng còn sót lại linh hồn chi lực. Đôi này Tiêu Viêm đến nói thế nhưng là coi như không tệ. Dược tộc tộc trưởng giải thích nói, Tiêu Viêm tuy là đế cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực, nhưng chưa bão hòa, nếu muốn đột phá đế cảnh, thì một cần bão hòa, hai muốn cảm ngộ. Cái gì? Tiêu Viêm quả thực không thể tin vào tai của mình. Từ khi chính mình tấn thăng đế cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực đến nay, liền khó tiến thêm nữa. Không nghĩ tới tại cái này có thể đạt được như thế chỗ tốt cực lớn. Như có thể đột phá đế cảnh hoặc là cho dù là đế cảnh linh hồn chi lực đạt tới sung mãn, cái này, Tiêu Viêm đều không dám nghĩ tiếp. Chân Ni mấy người cũng sợ ngây người. Linh hồn chi lực tăng lên có bao nhiêu khó đám người phi thường rõ ràng. Như Tiêu Viêm có thể được cơ duyên này, chính là đại hạnh vậy. Nhưng là sư tổ lúc trước cũng nói cái này chính là dược tộc thánh điện. Tiêu Viêm thì làm sao tiến? Tiêu Viêm tỉnh ngộ lại về sau cảm thấy không hiểu, phát ra tiếng hỏi thăm. Chân Ni đám người cũng rất là hoang mang, dược tộc bên trong cũng có thiên tài tồn tại, nhất là cái kia tam trưởng lão chi tử Tôn Dược Linh Tử. Người này thiên phú cũng không tệ, chỉ là sinh tính qua ngạo, mắt cao hơn giới, đôi này luyện dược một đạo là loại chướng ngại. Ta như đưa ra tặng một viên nghịch thiên tục hồn đan cho Tiêu Viêm, 3 vị trưởng lão quả quyết không chịu, giữ lẫn nhau phía dưới, nói không chừng Dược Linh Tử sẽ đưa ra so tài luyện dược. Ta mượn đồ tôn chi thủ, áp chế cái này trẻ tuổi hậu bối nhuệ khí. Cho hắn biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cũng không tệ. Dược tộc tộc trưởng chậm rãi nói, nếu ngươi có thể trên luyện dược thắng hắn, lấy hắn họ Tử tuyệt nhiên sẽ không chịu phục. Như vậy lão phu liền đưa ra để các ngươi lại tiến hành vấn tâm điện so đấu. Những hậu bối kia bao quát tất cả trưởng lão tại Ngạo Khí phía dưới chắc hẳn sẽ không phản đối. Đôi này dược tộc hậu bối cùng ta Đồ Tôn đến nói, đều đại hoan hỉ, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn thắng hắn mới được. Nếu không ngay cả nghịch thiên tục hồn đan ta cũng không cho được ngươi. Đừng nói chi là tiến vấn tâm điện, dược tộc tộc trưởng hơi có chút mong đợi nói, Tiêu Viêm, ngươi dù thân là lục phẩm luyện dược sư, nhưng vừa tấn thăng không lâu, lại thân ở dược tộc, cái kia dược linh tử thế nhưng là chiếm địa lợi, mà lại dược linh tử tại ngũ phẩm luyện dược sư cái này phẩm trên bậc đã lắng đọng thật lâu. Thậm chí đã nhìn thấy lục phẩm cánh cửa, lúc nào cũng có thể đột phá, ngươi có thể đừng khinh thường, thì ra là thế. Tiêu Viêm tự khi cần tuân sư tổ chi ngôn, Tiêu Viêm bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, nhưng cũng không có đem dược linh tử để ở trong lòng. Suy nghĩ một chút lại hỏi nói, vấn tâm điện so đấu, hẳn là vấn tâm điện cũng cực khó khăn. Vấn tâm điện, ngưng tụ chẳng biết bao nhiêu dược tộc tiên tổ hoang mang cả đời hoặc là nhất thời vấn đề. Lấy các vị tổ tiên thực lực cường đại lưu lại linh hồn ấn ký. Cho dù không là cố ý công kích, nhưng đối với linh hồn cường đại xung kích cũng không phải ngươi hiện tại có khả năng tiếp nhận. Một cái sơ sẩy liền sẽ linh hồn bị hao tổn, huống chi trong đó hỗn tạp đại lượng khổ tư không được tâm tình tiêu cực. Sẽ dao động tu luyện người bản tâm, nếu như không chống đỡ được mà hãm sâu trong đó, liền sẽ tại vô tận chất vấn bên trong mê thất bản thân. Kẻ nhẹ trở thành ngớ ngẩn, kẻ nặng một thế không cách nào tránh thoát. Dược tộc tộc trưởng lời nói dừng lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Trong giọng nói mang theo một tia nhắc nhở, sở dĩ, coi như lại tuyệt thế thiên tài, cũng cắt không thể một lần đối mặt nhiều cái chất vấn. Nếu không tùy thời đều có linh hồn sụp đổ khả năng. Vấn tâm điện khủng bố như vậy, dược tộc lãnh địa dĩ nhiên tồn tại một cái dạng này thí luyện hiểm cảnh. Đám người cuồng mắt trợn trắng, vì Tiêu Viêm lau một vệt mồ hôi, thân thể bị thương, an dưỡng một đoạn thời gian liền có thể chậm rãi khôi phục. Nhưng linh hồn thì lại khác. Bị thương về sau, kẻ nhẹ, trải qua tháng năm dài đằng đẵng mới có thể điều dưỡng tới. Kẻ nặng, trừ phi tuyệt thế linh đan, nếu không rất khó phục hồi như cũ. Mà lại, nếu như linh hồn sụp đổ, càng biết thân tiêu thần vẫn, mà trị liệu linh hồn thương tích thuốc vô luận phẩm giai như thế nào. Tại đấu đế đại lục đều là vạn kim khó cầu, mà lại cực ít ở trên thị trường xuất hiện. Bây giờ muốn để Tiêu Viêm một thân một mình đi đối mặt cái này chẳng biết cường độ như thế nào linh. Hồn ấn ký, chân ni đám người lo lắng so vừa rồi nói huyễn cảnh càng tăng lên. Như không phong hiểm sao là cơ duyên, cầu ăn nhàn người chỉ có thể dừng bước dưới núi cao cùng biển lớn bên cạnh. Dược tộc tộc trưởng khinh thường bĩu môi nói, sau đó nhìn qua miệng nhỏ còn khẽ nhếch lấy không khép lại được Tiêu Viêm nói. Đồ Tôn, ngươi chính là tâm tính kiên nghị người, nhớ kỹ lão phu lấy lên, lấy ngươi cái kia cường hãn linh hồn chi lực ứng khi không sao. Đa tạ sư tổ nhắc nhở, Tiêu Viêm cũng không phải là e ngại khiêu chiến, chỉ là hiếu kỳ thế giới này không thiếu cái lạ mà thôi. Tại dược tộc tộc trưởng cái kia chờ đợi ánh mắt dưới, Tiêu Viêm ngượng ngùng gãi gãi sau gáy, trên mặt nhiều hơn mấy phần ý cười. Ha ha, lúc này mới ra dáng nha, bất quá còn phải trước qua khiêu chiến của bọn hắn lại nói. Đi thôi, lão phu mang các ngươi đi vào, dược tộc tộc trưởng gật đầu cười, tay áo hất lên, đi tại phía trước. Đám người theo sát phía sau, bước vào dược tộc đại môn, Tiêu Viêm quay đầu nhìn xem cái kia ngoài cửa một chỗ bừa bộn. Nhớ lại cùng dược tộc tộc trưởng giao thủ mạo hiểm, có chút không dám tin tưởng mình liền như vậy mà đơn giản tiến dược tộc lãnh địa. Nhìn qua dược tộc tộc trưởng hăng hái bóng lưng, cảm thụ được dược tộc tộc trưởng cái kia phát ra từ nội tâm vui sướng. Tiêu Viêm đã hoàn toàn bác bỏ ám sát chính mình người áo trắng là dược tộc người khả năng họ. Chỉ là việc này muốn hay không cùng sư tổ nói rõ đâu. Tiêu Viêm có chút do dự, ta đối với dược tộc hiểu rõ bây giờ cũng giới hạn tại sư tổ một người. Như cùng sư tổ nói chuyện, lão nhân gia ông ta khẳng định nổi trận lôi đình, hạ lệnh truy tra, nhưng bộ tộc bên trong vàng thau lẫn lộn, việc này không có mặt mày trước đó vẫn là đừng nói trước ra ngoài cho thỏa đáng. Nếu không ngược lại dễ dàng đánh cỏ động rắn, đoạn mất hoài nghi manh mối. Tiêu Viêm tâm niệm cấp chuyển ở giữa tạm thời buông xuống bị chuyện ám sát. Đánh giá đến dược tộc phong quang tới, mà chân ni mấy người cũng ngậm miệng không đề cập tới Tiêu Viêm bị đâm sự tình. Chí ít tại dược tộc lãnh địa không có quyết định này. cũng đi theo Tiêu Viêm du lãm lấy truyền thuyết này bên trong chủng tộc phong cảnh. Một đường tiến lên, kiến trúc hùng vĩ kéo dài không dứt, thanh tùng gấm hoa đi theo kiến trúc bố cục uốn lượn không ngừng. Bích thúy lá cây theo gió dương nhẹ, xen lẫn khắp nơi dược điền bên trong truyền đến nhàn nhạt thanh thơm mùi thuốc. Làm nổi bật lấy một mảnh bằng đá thô kệch, có một phen đặc biệt phong tình, cùng Cự Hy thành so sánh, nơi này tựa như một chỗ đào nguyên chi địa, trả lại nguyên trạng nguyên thủy diện mạo, người đi trong đó, có một loại rời xa ồn ào náo động cảm giác, sư tổ nơi này ngược lại có mấy phần tị thế chi phong a. Tiêu Viêm đối với dược tộc tộc trưởng cảm thán nói, ha ha, dược tộc người một lòng si mê với luyện dược, tự nhiên sẽ không quá do ngoài ý muốn ở trang trí, mà lại cùng tự nhiên thân cận có thể tốt hơn cảm thụ thiên địa. Đối với luyện dược cũng rất có ích lợi, dược tộc tộc trưởng cười nhạt, chỉ vào phía trước một tòa cực kỳ thật lớn kiến trúc nói. Nơi đó chính là dược tộc nghị sự điện, cũng là mục đích của chúng ta. Đến rồi, đám người thuận theo dược tộc tộc trưởng chỉ nhìn lại, chỉ thấy một tòa sừng sững mà đứng kiến trúc khổng lồ xuyên thẳng vân tiêu. Khí thế phi phàm, trước đại điện mặt song song có 10 cây cột đá. Mỗi cây cột đá bên trên đều điêu khắc hai đầu cự long, vảy và móng trương múa, song cần bay động, giống như muốn bay lên không, để nhà này kiến trúc tăng thêm mấy phần thần bí trang nghiêm chi ý. Thật khí phái nghị sự điện, đám người cảm thán đi theo dược tộc tộc trưởng đi trên cửu trọng thạch giai. Bước vào bảo điện, nghị sự điện bên trong không gian cực lớn, thạch điêu cự trên ghế làm nền lấy thật dày chân quý lông chồn. Tại hai bên cháy hừng hực nến chiếu rọi lộ ra cực kỳ ấm áp. Chỉ là cái kia hai bên đứng thẳng người ánh mắt lạnh lùng. Đuổi đi cái này vừa phiêu khởi một tia ấm áp, để lớn như vậy đại điện càng lộ vẻ thanh lãnh. Trong điện vắng vẻ, khí lưu xuyên qua hơi gió chợt nổi lên, ánh nến chập chờn nổi bật lên những người kia sắc mặt âm tình bất định. Tiêu Viêm tại tộc môn bên ngoài khiêu khích một chuyện bọn hắn biết. Tộc trưởng ra ngoài bọn hắn cũng biết. Có thể tộc trưởng cùng Tiêu Viêm một đường hoan thanh tiếu ngữ bọn hắn nhưng lại không biết vì sao. Mặc dù không biết, nhưng dược tộc kiêu ngạo không dung có nhục. Sở dĩ bọn hắn giận, nhưng ở tộc trưởng trước mặt vừa giận không dám nói. Phần này kiềm chế chuyển rời đến Tiêu Viêm trên thân liền biến thành hàn ý. Đến mức không để ý đến đi theo tại hai người đằng sau bị hình chiếu hơi che đậy chân ni ba người. Cảm nhận được bất thiện ánh mắt, Tiêu Viêm con người cũng lạnh dần. Đã sư tổ đều đã nói muốn đả kích bọn hắn một cái khí diễm, Tiêu Viêm tự nhiên cũng sẽ không hạ thấp tư thái. Huống chi Tiêu Viêm vốn là không có sai, các ngươi chính là như vậy hoan nghênh Thương Minh chân ni tiểu thư sao? Lông mày có chút nhăn lại, dược tộc tộc trưởng có chút không vui thanh âm mang theo uy nghiêm bất khả xâm phạm vang lên. Chân ni thân ảnh tùy theo xuất hiện tại đại điện bên trong, bước liên tục nhẹ nhàng phong thái trác tuyệt, mọi người mới tỉnh ngộ lại. Hoan nghênh chân ni tiểu thư quang lâm dược tộc, vừa rồi có điều mất lễ mong rằng chân ni tiểu thư thứ lỗi. Chân ni bối cảnh dược tộc cũng không dám khinh thị, thậm chí có chút kiêng kỵ, bên trái ba tên cầm đầu trưởng lão lập tức có chút khom người. Phía sau trưởng lão thân thể thì cong hơn một điểm, tỏ vẻ ra là đối với chân ni cực nặng lễ tiết. Phía bên phải là ba tên người trẻ tuổi, đều thân mang áo xám, tướng mạo trung thượng, nhưng ánh mắt kiêu căng không ai bì nổi. Phía trước nhất cái kia chính là dược tộc thiên tài Dược Linh Tử. Dược Linh Tử ánh mắt trên người Tiêu Viêm lướt qua, tựa như không nhìn, sau đó rơi vào chân ni cái kia không cần phấn trang điểm liền thiên tư quốc sắc. Diễm quan quần phương trên mặt, đôi mắt bỗng nhiên phát sáng lên, tùy theo liền trở nên cuồng nhiệt. Tại hạ Dược Linh Tử, hai vị này theo thứ tự là Dược Minh cùng Dược Huy. Nghe qua chân ni tiểu thư xinh đẹp như hoa, như tiên trong họa nữ, hôm nay gặp một lần. Quả nhiên càng hơn nghe đồn a, năm sau sơ kỳ đấu đế Dược Linh Tử tiến lên trước một bước. Y phục hất lên ở giữa cố làm ra vẻ tiêu sái thái độ. Rất có vài phần Lý Thái Bạch đứng thẳng đầu thuyền đón gió bay là tả hương vị. Nghĩ bác mỹ nhân cười một tiếng, đây chính là sư tổ trong miệng dược tộc thiên tài sao? Quả nhiên ngạo được có thể, Tiêu Viêm thân thể hơi cương, bị người không nhìn cảm giác để trong lòng cảm thấy khó chịu. Gặp lại Dược Linh Tử nhìn chân ni lúc cái kia không che giấu được vẻ tham lam. Tiêu Viêm nắm đấm không khỏi chăm chú nắm lên, một cỗ chua chua cảm giác xông lên đầu. Chân ni khẽ khom người, đáp lễ các trưởng lão về sau đang muốn qua loa vài câu cái này dược tộc thiên tài. Khóe mắt quét qua Tiêu Viêm biểu lộ trong lòng chính là sững sờ. Nhưng lập tức sáng tỏ, cái kia mới triển khai một nửa tiếu dung lặng yên thu liễm. gật đầu điểm nhẹ liền coi như là đối dược linh tử mấy người đáp lại. Sau đó bước liên tục nhẹ nhàng đến Tiêu Viêm bên cạnh thân. Thần sắc ở giữa rất có vài phần mập mờ thái độ. Dược linh tử sầm mặt lại, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm đôi mắt càng phát ra bất thiện. Hắn thấy, Tiêu Viêm dĩ nhiên cả gan làm loạn đến tại dược tộc cửa Dương Oai. Đã là tội không thể tha, bây giờ được mỹ nhân yêu ái, càng là không thể nhịn được nữa. Hôm nay chúng ta dược tộc trừ chân ni đại giá quang lâm bên ngoài. Còn có một cái việc vui, dược tộc tộc trưởng nhìn lướt qua ngo ngoe muốn động dược linh tử. Cái kia phần ở lâu tộc trưởng chi vị uy áp để dược linh tử trong lòng một cái giật mình. Bước chân lập tức rụt trở về, nhưng cái kia một mặt không cam lòng chi sắc lại không che giấu được. Không thèm để ý dược linh tử, vừa nghĩ tới tiềm lực vô tận Tiêu Viêm đã là đồ tôn của mình. Dược tộc tộc trưởng liền không nhịn được có chút kích động. Hắn một phát bắt được Tiêu Viêm cánh tay, đem Tiêu Viêm đẩy lên trước mặt, lớn tiếng tuyên bố, đây là lão phu hôm nay tân thu đồ tôn. Chính là lão phu gần đây vạn năm qua đáng giá nhất ăn mừng một sự kiện. Cũng là ta dược tộc tương lai may mắn. Ha ha ha, dược tộc tộc trưởng tiếng cười còn tại trong cung điện khuấy động không ngừng. Dưới trận một mực tại suy đoán Tiêu Viêm thân phận đám người đều thất kinh. Đồ tôn, đồ đệ kia là ai? Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Cái này trước đó còn tại dược tộc lãnh địa ra tay đánh nhau tiểu tử hiện tại trong nháy mắt lại. Biến thành tộc trưởng đồ tôn. Đám người chỉ cảm thấy thần kinh có chút chập mạch, quá tải tới, mà lại, qua nhiều năm như vậy, mắt cao hơn đầu tộc trưởng cho tới bây giờ liền tịch thu qua đồ đệ. Liền ngay cả dược tộc công nhận mấy ngàn năm qua kiệt xuất nhất dược linh tử cũng không có thể để cho tộc trưởng tâm động, dược tộc bên trong đến cùng là ai may mắn như vậy có thể trở thành tộc trưởng thân truyền đệ tử. Đám người nhìn qua Tiêu Viêm ánh mắt càng là cất giấu thật sâu ghen tị và ngờ vực vô căn cứ. Tộc trưởng, cái này... Chúng ta chưa từng nghe nói tộc trưởng thu qua đồ đệ. Không biết là dược tộc bên trong vị nào đạt được tộc trưởng ưu ái đâu. Đại trưởng lão dẫn đầu đưa ra nghi vấn của mọi người. Ha ha, đồ đệ của ta cũng không phải là đấu đế. Không tại đấu đế đại lục. Giả lấy lúc nói, tin tưởng mọi người gặp được. Dược tộc tộc trưởng sớm đoán được có câu hỏi này. Vẫn chưa làm bất luận cái gì che lấp. Hào sảng nói ra, cái gì? Không phải đấu đế. Không tại đấu đế đại lục. Đám người bị tộc trưởng lời nói này cơ hồ muốn đả kích được uể oải xuống tới. Cái khác đại lục dược tộc đều chẳng qua là dược tộc chi nhánh mà thôi. Là như thế nào được bái tộc trưởng vi sư? Cái này vượt qua thời không chi năng. Trừ đấu tiên, vô luận mạnh cỡ nào đấu yến kinh tuyệt đối không thể. Trăm mối vẫn không có cách giải ở giữa. Đám người nhìn qua tộc trưởng đối với Tiêu Viêm một mặt yêu chiều. Lập tức giờ khóc giờ cười giật mình hiểu ra tới. Nguyên lai tộc trưởng dĩ nhiên vì tiểu tử này không tiếc tự hạ thân phận. Trước dự định tiểu tử này tại dược tộc chi nhánh lão sư làm đồ đệ. Phần này thiên vị coi như thực sự quá mức hồ nháo một chút. Đại trưởng lão sắc mặt trở nên càng âm trầm. Chương 409, luyện dược so tài. 1. Nhìn qua dược linh tử, tam trưởng lão cũng đau lòng đến không được. Nội tâm lửa giận không ngừng bốc lên, cắn răng một cái đóng lại trước lại là vái chào. Tộc trưởng, vô luận như thế nào? Người này dĩ nhiên dám can đảm ở ta dược tộc trước cửa nháo sự. Cái này nếu là truyền đi, đem tổn hao nhiều ta dược tộc mặt mũi. Sở dĩ, tộc trưởng thu người này là đồ tôn vô cùng có không ổn. Còn xin tộc trưởng lại châm trước, cười lạnh một tiếng. Dược tộc tộc trưởng nhìn qua tam trưởng lão, sắc mặt bịt kín một tầng sương lạnh. Bất quá là một đợt hiểu lầm, huống chi việc này vẫn là ngươi tọa hạ thống lĩnh xung động trước đây. Xem ở ngươi vì dược tộc cống hiến không ít, lão phu không truy cứu ngươi quản hạt không nghiêm tội cũng đã là khoan dung độ lượng. Việc này về sau không cần nhắc lại, liên tiếp gặp khó, tam trưởng lão làm sao nhận qua dạng này khí, tam trưởng lão thẹn quá hóa giận phía dưới gần như là gầm thét ra. Kẻ này bất quá 4 sao hậu kỳ mà thôi, thực lực thế này thấp mà cuồng vọng đến cực điểm hạng người. Có tài đức gì có thể trở thành tộc trưởng chi đồ tôn? Tộc trưởng đừng có bị hắn mê hoặc. Tam trưởng lão nói chuyện có thể phải chú ý điểm, chân ni đôi mắt nhắm lại, một vệt hàn quang lóe lên, cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong tung ra chữ như khối băng giống như băng lang rơi xuống đất, rơi lả tả trên đất hàn ý, làm can, dược tộc tộc trưởng giận tím mặt, xoát đứng dậy mà đứng, tay áo cuốn ngược tay chỉ tam trưởng lão nghiêm nghị quát lớn nói. Tam trưởng lão, người đây là chất vấn ánh mắt lão phu vẫn là tại khiêu chiến lão phu uy nghiêm. Người hết lần này đến lần khác bắt bẻ lão phu đồ tôn không phải. còn không phải là bởi vì ngươi vị kia nhỏ nhất cháu trai Dược Linh Tử chưa từng được bái tại lão phu môn hạ mà sinh lòng không cam lòng, cảm thấy lão phu bất công, phải chăng? Tam trưởng lão, những năm gần đây, ngươi không cảm thấy ngươi cái kia thích xen vào chuyện của người khác bàn tay được càng ngày càng dài sao? Liên tiếp chất vấn, từng tiếng như sấm, tại đại điện trống trải bên trong ầm ầm quanh quẩn, như trời đông giá rét phất qua mặt Hồ Thanh Phong, hàn ý thấm tâm nhập phổi, Dược tộc mọi người nhất thời câm như hến. Đối mặt tộc trưởng lửa giận, tam trưởng lão lập tức sắc mặt xám ngoét, toàn thân cứng ngắc, nhưng cái kia run rẩy không ngừng lại công bố lấy nội tâm không cam lòng. Dược tộc tộc trưởng đảo qua tam trưởng lão cùng Dược Linh Tử mấy người thần sắc ngạo nghễ, cười nói, lại nói, các ngươi luôn mồm phản đối, đơn giản chính là cảm thấy lão phu tuổi già hoa mắt, lung tung chọn đồ, nhưng các ngươi dựa vào cái gì cho rằng như thế? Các ngươi nhưng biết ta Đồ Tôn chính là người phương nào? Từ vừa mới bắt đầu các ngươi liền chưa từng hoa nửa điểm kiên nhẫn chờ lão phu giới thiệu xong lại làm bình luận, làm sao có thể sớm như vậy tự hạ định luận? Cái này, một lời bừng tỉnh người trong mộng, bao quát tam trưởng lão, Dược Linh Tử bọn người mới giật mình tới. Chính mình còn không biết cái này vị trẻ tuổi đến tột cùng là thần thánh phương nào đâu. Liền sinh lòng ghen ghét một vị chỉ trích, nếu như cái này vị trẻ tuổi địa vị kinh người hoặc là cực kỳ bất phàm, cái kia không phải là tự đánh mặt của mình. Đám người mặt từng đợt phiếm hồng, may mắn trong đại điện ánh đèn cũng không sáng sủa, đem tâm tình của mọi người rất tốt che giấu đi. Nghị sự điện bên trong một mảnh trầm mặc, nhiều đám ánh mắt lần nữa rơi trên người Tiêu Viêm, lóe ra suy đoán, hoài nghi, kinh ngạc, các loại tâm tình rất phức tạp. Dược tộc tộc trưởng hiển nhiên rất hài lòng vẻ mặt của mọi người, tiếp tục nhàn nhạt nói ra, đan điện cùng ta Dược tộc năm gần đây tại khôi phục loại đan dược cấp thấp trên thị trường bị Thương Minh làm cho từng bước héo rút, cái kia mấy vị thần kỳ đan dược người sáng lập các ngươi có thể biết là ai? A, tộc trưởng lúc này hỏi cái này lời nói, chẳng lẽ cùng cái này cái thân phận của người trẻ tuổi có quan hệ? Đám người nhìn qua Tiêu Viêm xa lạ kia gương mặt, bắt đầu dần dần cùng đấu đế đại lục năm gần đây cái kia truyền thuyết chậm rãi nặng chồng chất lên nhau, hít vào một ngụm khí lạnh, đại trưởng lão cái kia rung động phát run ngón tay chỉ vào Tiêu Viêm. Không thể tin hỏi, hẳn là vị này chính là cùng Ma Hoàng quan hệ không ít, cùng Thương Minh liên thủ Tiêu Viêm, những năm này danh tiếng thịnh nhất Tiêu Viêm. Đám người suy nghĩ cùng đại trưởng lão nhất trí, ánh mắt phức tạp đều nhìn chăm chăm tộc trưởng, tất cả mọi người trong lòng đã sáng như tuyết. Nhưng kia đến tự Dược tộc vài vạn năm kiêu căng lại bức bách nội tâm không chịu thừa nhận hoặc là nói không nguyện ý thừa nhận, có thể sự thật chính là sự thật, thẳng nếu không phải là như thế nhân tài ưu tú, lại thế nào sẽ để cho tộc trưởng tâm động thu làm đồ tôn đâu. Dược tộc tộc trưởng nhẹ gật đầu, theo thì trợn trắng mắt, bày ra tay diễu diễu nói, không nghĩ tới sao, hiện tại lão phu ngược lại muốn hỏi một chút, Tiêu Viêm hắn xứng hay không được làm lão phu đồ tôn? Hoặc là các ngươi trong suy nghĩ có so với hắn thích hợp hơn nhân tuyển? Giữa sân trầm mặc, Dược tộc tộc trưởng tiếp tục mở miệng, ngữ khí dần dần thêm lăng lệ. Tiêu Viêm tại trước kia đại lục sư thừa ta Dược tộc chi nhánh Dược Trần, cùng ta Dược tộc trong cõi U Minh liền có thiên ti vạn lũ quan hệ. Lần này tới cửa cứ việc có chỗ xung đột, nhưng cũng là thương thiên đem nhân tài ưu tú như vậy đưa cùng chúng ta Dược tộc nhận nhau. Cái này thiên đại hỷ sự các ngươi hẳn là còn cảm thấy bất mãn, thậm chí còn cảm thấy không phải truy cứu trước đó cái kia đợt hiểu lầm không thể. Nhất định phải đem ta Dược tộc đặt cùng Thương Minh, Ma Hoàng đối địch phân thượng. Im lặng, toàn trường vẫn là im lặng, nhìn qua Nam Nhĩ Minh cùng Tử Ảnh trên mặt bọn họ cái kia nhàn nhạt cơ mảnh, Dược tộc tộc trưởng để đám người mặt từng đợt nóng lên. Nếu như ngay cả danh chấn đại lục Tiêu Viêm cũng không xứng, còn có người nào có thể phối? Mà lại, chính như tộc trưởng nói, nếu như đem Tiêu Viêm triệt để đắc tội, tương đương với lập tức đắc tội Tiêu Viêm phía sau hai cái thế lực to lớn. Đó cũng không phải là đùa giỡn sự tình. Lúc này trong lòng mọi người bách vị tạp trần, bản này ứng ăn mừng sự tình lại bởi vì ngay từ đầu quá kích ngôn ngữ đánh gãy tiết tấu, cực kỳ giống đàn đứt dây đàn tranh, muốn kế dư âm nhưng hết sạch sức lực. Đám lão gia này, cố chấp được khó mà kéo xuống mặt mũi a. Chân Ni trong lòng cười khổ, đôi môi đỏ thắm hướng về Tiêu Viêm có chút nỗ lên một tia ra hiệu, hơi sững sờ, vốn muốn không muốn ra mặt. Tiêu Viêm vuốt vuốt cái trán, thầm nghĩ, đám lão gia này ngay từ đầu liền chưa từng cho mình lưu hơn phân nửa điểm thể diện, bây giờ lại muốn chính mình đi đánh vỡ cái này tẻ ngắt. Ai, Được rồi, không nói trước muốn cầu cạnh bọn hắn, riêng là làm dược tộc tộc trưởng Đồ Tôn cũng lẽ ra tôn trọng một chút những này dược tộc trưởng lão. Tiêu Viêm nhẹ nhàng ở trong lòng thở dài một hơi, tiến tới một bước nhẹ nói, Tiêu Mỗ đi vào Đấu Đế Đại Lục cũng không có bao nhiêu năm tháng. Các vị trưởng lão cảm thấy lạ mặt sinh ra chất vấn không thể tránh được. Nhưng hết thảy đều như sư tổ nói, bất quá là một đợt hiểu lầm. Tiêu Mỗ thành vì sư tổ Đồ Tôn về sau, còn thiếu các trưởng bối một cái lễ tiết. Bây giờ Tiêu Viêm bổ sung, mong rằng tất cả phát sinh không nhanh như gió mất đi. Đừng có ảnh hưởng đến mọi người tình cảm. Tiêu Viêm nói xong, đối với tất cả trưởng lão thật sâu vái chào. Cái kia một thân đen nhánh áo bào lập tức ấm áp trong cung điện ý lạnh. Trừ tam trưởng lão, các vị trưởng lão đều từng cái mặt mo ửng đỏ, có chút nhịn không được rồi. Đã làm sai trước, đảo ngược để Tiêu Viêm đi đầu chịu tội, khiến những này sống không biết bao nhiêu vạn năm hóa thạch sống làm sao chịu nổi. Tất cả trưởng lão nhao nhao đáp lễ, nhìn qua Tiêu Viêm ánh mắt hiền lành một chút, một là ta Đồ Tôn, một là ta dược tộc người, vốn là hẳn là giống như người một nhà vui vẻ hòa thuận. Dược tộc tộc trưởng cười ha ha, đối với Tiêu Viêm cử động rất là vui mừng, nói lời trong lòng, hắn làm tộc trưởng, cũng không muốn để những niên kỷ kia dâu ria một nắm lớn các trưởng lão quá mức khó xử. Chân Ni cũng mỉm cười, thở một hơi dài nhẹ nhõm, cái kia bộ ngực đầy đặn nhẹ nhàng nhô lên một vệt mê người độ cong. Để một mặt ảm nhiên dược linh tử mấy lỗ mũi người bên trong có cỗ nồng đậm chất lỏng đang cuộn trào. Đáy lòng cái kia phần không cam lòng càng phát ra nồng đậm. Nhìn qua bắt đầu hòa hoãn một chút dưới trận, dược tộc tộc trưởng trong lòng thở dài một hơi, nhẹ khẽ vuốt vuốt ôn lương ghế bành tay vịn, có chút ngưng trọng mở miệng nói ra, kỳ thật, lần này ta Đồ Tôn đến dược tộc là có một chuyện muốn nhờ. Có việc muốn nhờ, cái này đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Viêm lại có sự tình muốn nhờ tại dược tộc. Tất cả trưởng lão sắc mặt biến hóa, tùy theo thì hơi thích, trước đó đường đột chi tội có lẽ có thể để bù đắp tới. Cũng coi là đối với tộc trưởng một cái công đạo, chẳng biết Tiêu Viêm sở cầu chuyện gì, bằng vào ta dược tộc chi năng, hẳn là hoàn toàn không cần nhắc tới. Đại trưởng lão ôm quyền cao giọng nói, trong giọng nói rất có một tia hào khí, không thể không nói, dược tộc đại trưởng lão hoàn toàn chính xác có cái này hào khí. Dược tộc tại Đấu Đế Đại Lục tồn tại vô số năm. Thế lực chi thịnh có thể nói không ai không biết, không người không hay. Trên đời còn thật không có bao nhiêu dược tộc không làm được sự tình. Thế nhưng là, đại trưởng lão vừa dứt lời dưới, còn mang theo dư ôn, liền đông kết trong điện vất qua trong gió thu, bởi vì dược tộc tộc trưởng nói một câu như vậy cực kỳ ngắn gọn. Ta Đồ Tôn lần này sở cầu chính là dược tộc nghịch thiên tục hồn đan. Gió lạnh hơn, dưới ánh nến được mạnh hơn, tựa như lúc nào cũng khả năng dập tắt, trong cung điện tĩnh mịch không có duy trì bao nhiêu thời gian. Theo đại trưởng lão miệng há to có chút co vào, dược tộc tất cả trưởng lão tựa như bị đạp cái đuôi chó một dạng nhảy. Cái gì, nghịch thiên tục hồn đan? Cái này, đại trưởng lão sắc mặt rất xấu hổ, vì đó trước cam đoan đắng chát không thôi. Nhị trưởng lão mở miệng, nghịch thiên tục hồn đan chính là ta dược tộc chí bảo một trong. Chỉ còn lại ba viên, tiên tổ năm đó từng nói qua, không phải đến bất đắc dĩ thời điểm, không thể vận dụng này thuốc. Trừ phi tuyệt thế thiên tài, này thuốc không thể dùng. Tiêu Viêm sinh long hoạt hổ, chẳng biết muốn này thuốc tác dụng gì, hẳn là muốn đem ta dược tộc chí bảo tùy thân mang theo lấy bảo mệnh. Cứ việc Tiêu Viêm rất ưu tú, cứ việc Tiêu Viêm thân phận để người kiêng kỵ, nhưng cùng mình yêu chiều hậu đại so sánh, tam trưởng lão nhìn hắn vẫn là cực kỳ không vừa mắt. Hắn đương nhiên sẽ không để cho Tiêu Viêm toại nguyện, sở dĩ nói ra lạnh nhất nhất âm, dược linh tử cũng sắc mặt đột biến. Hắn thấy, ngày sau nếu như mình có gì sơ suất, lấy tại dược tộc danh thiên tài, cái này nghịch thiên tục hồn đan tất có một viên khẳng định là sẽ dùng trên người mình. Hắn thậm chí đã cuồng vọng cho rằng kia là chính mình vật trong bàn tay. Tiêu Viêm bây giờ đã được tộc trưởng ưu ái, lại muốn cùng chính mình tranh cái này cứu mạng chi dược. Đây quả thực là lẽ nào lại như vậy, thù mới hận cũ để dược linh tử căng thẳng trên mặt tràn ngập dâng trào lửa giận. Nhất là cảm thụ được Tiêu Viêm cái kia 4 sao hậu kỳ khí tức, càng làm cho dược linh tử cho rằng Tiêu Viêm đến Đấu Đế Đại Lục trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng đấu khí thực lực hòa luyện thuốc ở vào đồng dạng độ cao. Có lẽ Tiêu Viêm trước đó danh dương Đấu Đế Đại Lục vốn liếng chỉ là ngẫu nhiên đạt được kỳ duyên, cũng không phải là tự thân bản lĩnh. Kể từ đó, người này lại có gì đáng giá kiêu ngạo? Bất quá một vận khí mà thôi. Dược Linh Tử vừa nghĩ đến đây, ngữ khí bắt đầu lớn lối. Tiêu Viêm nói cho cùng không phải ta dược tộc người, dĩ nhiên mượn tộc trưởng chi thế tác thủ ta dược tộc chí bảo. Tại thuốc nào đó xem ra, Tiêu Viêm bất quá là nhất thời trời cao chiếu cố. Tộc trưởng đừng có bị hư danh lừa gạt. Mọi người ngẫm lại, Tiêu Viêm đến đấu đế đại lục bất quá ngắn ngủi mấy chục năm. Làm sao có thể duy trì luyện dược cùng đấu khí tu luyện đồng thời? Loại này song trọng gồm nhiều mặt thiên tài coi như tại toàn bộ đấu đế đại lục cũng là vài vạn năm. Khó gặp, bây giờ Tiêu Viêm đấu khí thực lực đã ở 4 sao hậu kỳ. Luyện dược trình độ có thể nghĩ, lời này vừa nói ra, toàn trường đều động dung. Không ít người thậm chí dùng ánh mắt hoài nghi lần nữa đánh giá đến Tiêu Viêm tới. Nếu như là dựa vào may mắn thành tựu thanh danh, tại cái này thực lực vi tôn đấu đế đại lục, có thể duy trì không được bao lâu quang hoàn liền sẽ dừng bước phai màu. Thành tựu không được đại khí hậu gì, nhìn qua giữa sân dược tộc người đều bị chính mình ngôn ngữ mà thay đổi. Sau lưng Dược Minh cùng Dược Huy hai tên tuổi trẻ tuấn ngạn càng là vỗ tay ủng hộ. Dược Linh Tử sắc mặt thực hiện được chi sắc càng đậm. Mọi người đều biết, ta dược tộc luôn luôn lấy luyện dược thực lực tới phân chia tôn quý. Thuốc nào đó thậm chí lớn mật cho rằng, Tiêu Viêm luyện dược trình độ bất quá dừng lại tại đan điện tổ chức giải thi đấu ngôi sao mới nổi. Lúc mà thôi, lấy này tài năng, làm sao có thể bắt ta dược tộc chí bảo? Lời này nghe ngóng tựa hồ cực kỳ có lý. Đông đảo trưởng lão nhao nhao gật đầu. Đối với Tiêu Viêm hào cảm lặng yên hạ thấp, thậm chí mang tới một vệt khinh bỉ. Chương 410, luyện dược so tài. 2, dược tộc tộc trưởng lão mặt hơi trầm xuống. Nhìn qua giữa sân dương dương đắc ý Dược Linh Tử, vẻ thất vọng dần dần dày, nhưng cũng không có mở miệng, chẳng biết ý muốn thế nào, mà Chân Ni cùng Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh lại cực kỳ bất bình, muốn phản bác, nhưng bị Tiêu Viêm đè xuống. Tiêu Viêm chỉ là đầu lông mày chớp chớp, bình tĩnh phải làm cho người có chút sợ hãi, trong con người màu đen càng dày đặc. Tộc trưởng xin thứ cho Dược Linh Tử vô lý. Dược Linh Tử dù không dám nói mình là dược tộc ngàn năm không ra chi tài, nhưng tự nhận nhãn lực còn có như vậy mấy phần, quả quyết sẽ không nhìn nhầm. Sở dĩ Dược Linh Tử trong lòng không phục, nếu như Tiêu Viêm có thể trên thuật chế thuốc thắng qua Dược Linh Tử, thì Dược Linh Tử tâm phục khẩu phục. Dược Linh Tử ngạo nghễ mở miệng, thấy Tiêu Viêm ánh mắt bất thiện, ngược lại càng là đắc ý, công nhiên hướng Tiêu Viêm khiêu khích, chúng ta cũng muốn lĩnh giáo một chút danh chấn đại lục Tiêu Viêm luyện dược thủ đoạn. Dược Minh cùng Dược Huy cũng chăm miệng một lời. Theo sát Dược Linh Tử bước chân, rất có vài phần hùng hổ dọa người hương vị. Tiêu Viêm nghe vậy có chút quay đầu, nhìn một cái dược tộc tộc trưởng, bắt được sư tổ trong ánh mắt vệt kia ứng có thể về sau không do dự nữa. Ngữ khí cười khẽ nhưng khiến người ta cảm thấy có chút lạnh. Dược tộc tộc trưởng chính là Tiêu Mỗ sư tổ. Tiêu Mỗ phải chăng tính là người ngoài? Chư vị trong lòng hiểu rõ, Tiêu Mỗ cần cái này nghịch thiên tục hồn đan, chính là vì cứu ta Tiêu tộc tiên tổ. Cũng không phải là vì bản thân tư, như có thể nhận dược tộc lấy thuốc đem tặng, Tiêu Mỗ sẽ vĩnh viễn ghi khắc ân tình, đến mức mấy vị này dược tộc thiên tài thỉnh giáo. Tiêu Mỗ muốn hỏi, phải chăng Tiêu Mỗ thắng liền thích hợp được nghịch thiên tục hồn đan? Tiêu Viêm hỏi lại, người như thắng, lão phu liền không ngăn cản nữa. Tam trưởng lão thấy Tiêu Viêm có đáp ứng chi ý, mặt già bên trên nổi lên một vệt tiếu dung, nâng chung trà lên nhấp một miếng, sảng khoái đáp ứng. Đùa cợt ánh mắt dự định nhìn Tiêu Viêm tiếp xuống trò cười. Hắn thấy, Tiêu Viêm trước đó bất quá sư thừa một vị không phải đấu đế dược tộc chi nhánh người mà thôi. Mà đi tới đấu đế đại lục lại không lâu. Cứ việc tại đấu đế đại lục có chỗ kỳ ngộ, nhưng lại như thế nào so ra mà vượt từ nhỏ ở lấy luyện dược nghe tiếng dược tộc trưởng lớn mà lại. Thiên phú kinh người Dược Linh Tử mấy người. Phải biết, Dược Linh Tử mấy người đắm chìm luyện dược một đạo đã mấy trăm năm. Mà Dược Linh Tử càng là đến gần vô hạn tại lục phẩm luyện dược sư. Chỉ cần một cơ hội liền có thể đột phá. Hắn đối với Dược Linh Tử mấy người lòng tin tự nhiên rất đủ. Sở dĩ, trên thuật chế thuốc Tiêu Viêm căn bản cũng không có thể thắng được Dược Linh Tử mấy người. Đã như vậy, sao không tại tộc trưởng cùng Chân Ni trước mặt làm thuận dòng người giả tình đâu? Tất cả trưởng lão hơi trầm mặc về sau cũng đều gật đầu. Khó được dược tộc các đại trưởng lão đồng ý. Tiêu Viêm liền cung kính không bằng tuân mệnh, sớm tại tiến nghị sự điện trước liền hiểu rõ Dược Linh Tử mấy người nội tình. Tiêu Viêm đôi mắt sáng lên, tự nhiên không hề sợ hãi. Chân Ni cùng Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh cũng khóe miệng cười khẽ, hơi lộ ra giễu cợt chi ý, y nguyên không nói, đã như vậy, Lão Phu liền tuân theo ý của mọi người thấy. Dược tộc tộc trưởng rốt cục mở miệng, trong giọng nói không có chút rung động nào, tựa hồ hết thảy đều nằm trong dự liệu. Vừa vặn chân ni tiểu thư cũng ở nơi đây, có thể làm cái chứng kiến, như thế nào, như thế cũng coi là công bằng, cái gọi là có chơi có chịu nha. Chân ni mang theo điểm lạnh nhạt ngữ khí nói, tộc trưởng sảng khoái đáp ứng, còn có chân ni lạnh nhạt, lại làm cho dược tộc đám người nhất là tam trưởng lão trong lòng có chút bắt đầu thấp thỏm không. Yên là Tiêu Viêm thật sự có liệu vẫn là tự phụ quá lớn. Trầm mặc một hồi, tất cả trưởng lão nhìn xem Dược Linh Tử cái kia chấn định tự nhiên biểu lộ. Không hẹn mà cùng lựa chọn loại thứ hai đáp án. Tại Dược tộc nghị sự điện bên ngoài phía bên phải ngàn mét chỗ, một chỗ đá xanh kiến tạo đài cao lẳng lặng đứng sừng sững ở cái kia. Đá xanh đài hiện lên ngược lại hình thang, phía trên cất đặt lấy 7 cái cao cùng ở giữa dược đình. Mùi thuốc rất đậm, bao năm qua không tiêu tan. Bí mật mang theo cái kia mát mẻ gió thu, có chút chọc người chi ý. Cứ việc tuế nguyệt pha tạp trên bệ đá lưu lại khó mà ma diệt vết tích. Nhưng vô số năm qua, tòa này đá xanh đài chứng kiến dược tộc một đường yên lặng trưởng thành cùng vô số thiên tài quật khởi huy hoàng. Phần này nặng nề lịch sử để tòa này đá xanh đài tại dược tộc trong lòng người cực có phân lượng. Cái này, chính là dược tộc nổi danh thí luyện đài. Lựa chọn nơi này, có lẽ là đối với chân ni một phần tôn trọng. Cũng có lẽ là dự định để Tiêu Viêm kiến thức một chút dược tộc đã từng huy hoàng. Lúc này, Tiêu Viêm cùng Dược Linh Tử mấy người đứng ở phía trên. Gió nhẹ nhẹ phẩy, đem Tiêu Viêm áo đen đong đưa. Rất có vài phần tiêu sái chi phong. Đá xanh đài đối diện, dược tộc tộc trưởng dẫn dắt đám người đều đứng ở giữa không trung nhìn đây hết thảy. Trong con người lóe ra mấy phần suy đoán, chân ni lại không có bất kỳ cái gì phỏng đoán. Đối với Tiêu Viêm tuyệt đối tín nhiệm để lúc này chân ni nhìn có chút lười biếng. Nửa dựa vào tử ảnh, một thân quần áo ngược gió kề sát ở trên người. Cái kia mê người đường cong trong gió càng là nổi bật mà ra. Để Dược Linh Tử mấy người đôi mắt bên trong hiện lên mấy phần lửa nóng. Muốn biểu hiện tâm càng thêm không kịp chờ đợi. Hết thảy tuân theo dược tộc quy định, để cho công bằng, một mực áp dụng dược tộc thí luyện thạch đỉnh. Tam trưởng lão là dược tộc phụ trách lần này đánh cược người. Thấy Dược Linh Tử nóng vội, tự nhiên nhanh âm thanh tuyên bố, Dược Linh Tử đám người sớm biết này lệ, tự nhiên không có sở kinh kỳ. Tiêu Viêm lại sắc mặt lập tức nhất biến, trong ánh mắt trộn lẫn lấy kinh nghi đánh giá trước mặt thạch đỉnh. Dược đỉnh là luyện chế đan dược mấu chốt, nếu như dược đỉnh không tốt, thì khó nhận thụ đan dược năng lượng chi uy, huống chi Tiêu Viêm thân phụ ba đại thiên hỏa, càng là có chỗ lo lắng. Đỉnh này chính là thu từ lòng đất vạn mét chỗ sâu thạch tinh chế. Lục phẩm trung giai trở xuống đan dược không có khả năng đối với cái này đỉnh có bất kỳ hư hao. Tam trưởng lão nhìn ra Tiêu Viêm lo lắng, nhìn như giải thích kỳ thực mang theo khinh thường. Tiêu Viêm nghe vậy cười cười, lo lắng tâm định xuống tới, không thèm để ý tam trưởng lão cái kia trong lời nói khinh thường. Chỉ nhàn nhạt hỏi, khi nào bắt đầu? Bị khinh thị tam trưởng lão nhịn xuống nộ khí, bất âm bất dương lạnh hừ một tiếng. Lúc này quay đầu lớn tiếng tuyên bố, đạo thứ nhất tranh tài, ngũ phẩm đỉnh phong đan dược linh mãng đan, mỗi người trước mặt chỉ có một bộ dược liệu, nếu như phân ra thắng bại thì tranh tài kết thúc, nếu như phân không ra thắng bại thì luyện chế đan dược thăng cấp. Hiện tại bắt đầu, tam trưởng lão vung tay lên, ánh mắt âm hàn nhìn chằm chằm Tiêu Viêm một chút, lùi về giữa không trung, âm vang một tiếng, cơ hồ là tranh nhau chen lấn. Dược tộc ba đại thiên tài trước mặt dược đỉnh đã giấy lên lửa cháy hừng hực. Dược đỉnh nhiệt độ kịch liệt lên cao, tại bị Tiêu Viêm đoạt tận phong quang hôm nay, nhất là mỹ nhân trước mắt, dược tộc ba đại thiên tài cơ hồ đều đã sắp tức nổ phổi. Hiện tại rốt cục có biểu hiện cơ hội cứu danh dự. Ba người đều hận không thể cầm xuất hồn thân chiêu số. Lấy bác mỹ nhân cười một tiếng và cố gắng nhục nhã Tiêu Viêm một phen. Đến thắng lợi thời điểm, dù là Tiêu Viêm là tộc trưởng đồ tôn, tại thực lực tuyệt đối chênh lệch hạ cũng không thể nói gì hơn. Trong lòng ba người nghĩ như vậy, dưới tay càng thêm ra sức, mắt nhìn trước dược liệu một chút, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn bận rộn ba người cái kia như nước chảy mây trôi đồng dạng trôi chảy thủ. Pháp, y nguyên không có động thủ, nhưng đồng tử lại có chút co rụt lại, ba người cứ việc kiêu căng, nhưng không thể phủ nhận, ba người bọn họ hoàn toàn chính xác tại phương diện chế thuốc có thể xưng thiên tài. Dược Linh Tử chính là tiếp cận lục phẩm luyện dược sư. Có được đế cảnh hậu kỳ tới gần đỉnh phong linh hồn chi lực cùng xếp hạng 25 biển U Lam Lừa. Còn lại hai người thì là ngũ phẩm luyện dược sư. có được phẩm giai cực kỳ không thấp, cao giai thú hỏa. Luyện chế ngũ phẩm đỉnh phong đan dược mặc dù có chút độ khó, nhưng cũng đã từng thành công một lần. Cái này là trước kia dược tộc tộc trưởng cáo chi Tiêu Viêm tất cả tin tức. Bất quá mấy trăm năm thời gian, có thể đến tới độ cao này, hoàn toàn chính xác coi như không tệ. Nếu không phải ta có quỷ linh cùng bát cực thiên quyết tương trợ, cũng chưa chắc liền làm được. Tiêu Viêm lấy lại tinh thần, nhìn lướt qua trước mặt tại gió mát bên trong lạnh lùng như cũ dược đình. Lắc đầu, đem che giấu tại áo bào đen hạ thủ cực kỳ ổn định đưa ra ngoài. Hơi khẽ hít một hơi, tại mọi người kinh nghi, kinh ngạc, không hiểu, thậm chí cảm thấy được Tiêu Viêm quá mức không coi ai ra gì trong ánh mắt. Tiêu Viêm rốt cục xuất thủ, hỗn hợp có ba loại thiên hỏa thanh ngọn lửa màu xám mới ra. Năng lượng thiên địa lập tức một mảnh gãi loạn, cuối thu ý lạnh mất đi không dấu vết, không khí trở nên khô ráo thậm chí có chút khô nóng. Nơi xa trên nhánh cây rơi xuống những khô héo kia lá cây đánh lấy cuốn tại không trung chưa rơi xuống đất, còn sót lại không nhiều trình độ đã sớm bị hong khô, hóa thành cho trắng phấn tại mặt đất trải lên trắng trắng một tầng. Thanh ngọn lửa màu xám rơi vào trong dược đỉnh, ngay cả cái kia thiên cổ không đổi dược đỉnh đều trở nên ửng đỏ, tựa như đã ở mấy ngàn độ sắt trong lò thiêu đốt tốt một đoạn lúc nói. Ẩn ẩn có chấm dứt tinh khuynh hướng, hỏa diễm không hề giống dược tộc ba người lóa mắt, cũng không có cực kỳ làm càn tràn ngập ra dược đỉnh. Sau đó bành trướng ở chung quanh lấy hiển khoe khoang chi thế, chỉ là lẳng lặng tại trong dược đỉnh thiêu đốt, phảng phất tất cả tinh hoa đều bị Tiêu Viêm khống chế tại dược đỉnh phạm vi bên trong. Cứ việc Tiêu Viêm biểu hiện được rất điệu thấp, nhưng cái kia hỗn hợp thiên hỏa dù sao cũng là từ ba loại cao cấp thiên hỏa dung hợp mà thành. Thanh ngọn lửa màu xám mới ra, dược linh tử cùng dược minh, dược huy trong dược đỉnh cái kia thiêu đốt được cực cao hỏa diễm lập tức một trận đung đưa không ngừng, chăm chú co vào ở một bên, héo rút xuống dưới, tựa hồ có một cỗ vô hình năng lượng tại áp chế cái kia nhảy vọt hỏa diễm. Dược linh tử ba người nguyên bản thấy Tiêu Viêm thật lâu bất động, coi là Tiêu Viêm là khiếp đảm đâu, nhưng khinh bỉ diễu cợt vừa muốn nở rộ, liền theo Tiêu Viêm xuất thủ ngưng kết tại khóe miệng, vừa dâng lên phách lối khí diễm cũng như bọn hắn trong đỉnh cuộn mình một đoàn hỏa diễm lập tức ỉu xìu xuống dưới. Bọn hắn ánh mắt kinh nghi nhìn về phía Tiêu Viêm bên kia, trong lòng chấn động vô cùng. Đọc truyện ở Choang Kiwa Tui Net, không có người so si thuốc như mạng dược tộc người càng có thể cảm nhận được trong tay Tiêu Viêm thiên hỏa cường hãn, nhưng càng là như thế, mấy người trong mắt chấn kinh liền càng càng. Bọn hắn nhìn không minh bạch trong tay Tiêu Viêm thiên hỏa đến tột cùng là cái gì thiên hỏa. Tựa hồ cũng không tại thiên hỏa xếp hạng trên bảng, nhưng lại cảm giác được quy lực của nó ở xa xếp hạng 20 thiên hỏa phía trên. Bọn hắn càng muốn không minh bạch, Tiêu Viêm bất quá 4 sao đầu đế, làm sao sẽ có được dạng này cao phẩm giai thiên hỏa. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Viêm chỉ là một cái nhà giàu mới nổi, mặc dù là có tiền, mà thiên hỏa hiển nhiên không phải dùng tiền có thể mua được. Chương 411, luyện dược so tài 3. Bọn hắn lúc này chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, cầu nguyện Tiêu Viêm chỉ là thiên hỏa tốt một chút mà thôi. Thuật chế thuốc vẫn là cực kém, giữa không trung là xa xa đứng thẳng dược tộc trưởng lão đám người, không khí cứ việc tại hỏa diễm thiêu đốt hạ đã khốc nhiệt như hà, nhưng lòng của mọi người lại lạnh cái lộ chân tướng. Trừ dược tộc tộc trưởng cùng Tiêu Viêm tiếp xúc qua, hiểu qua Tiêu Viêm thiên hỏa cùng linh hồn chi lực bên ngoài, tất cả trưởng lão đối với Tiêu Viêm tình huống cùng nội tình hoàn toàn chẳng biết. Giờ phút này, bọn hắn phát hiện đánh giá thấp Tiêu Viêm, mà lại là rất nghiêm trọng đánh giá thấp, không nói đến cái kia thiên hỏa phẩm giai chi cao đã để đám người rung động được tột đỉnh. Riêng là thiên hỏa ngưng tụ tại trong dược đỉnh di mà không tiêu tan, chút nào không có một tia tiết ra ngoài cùng lãng phí, cũng có thể thấy được Tiêu Viêm khống hỏa năng lực đã đến lô hỏa thuần thanh trình độ. Một vị có thể đem hỏa diễm chơi đến như thế xuất thần nhập hóa luyện dược sư, linh hồn chi lực hòa luyện thuốc năng lực lại sẽ thấp đi nơi nào. Tam trưởng lão sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc, như là tháng năm lá phong biến ảo chập chờn. Đại trưởng lão thật sâu thở dài, quan sát dược tộc tộc trưởng dắt dâu Ria rất là ánh mắt đắc ý. Đột nhiên cảm thấy chính mình có chút cũ, thậm chí ngay cả nhìn người ánh mắt đều như vậy không cho phép. Nhị trưởng lão tấm kia khắc lấy thật sâu nếp nhăn mặt càng lộ vẻ già nua mấy phần. Không có vừa mới bắt đầu như vậy vinh quang, thần sắc trở nên ảm đạm rất nhiều. Còn lại trưởng lão thì là vẻ mặt nghi hoặc cùng phức tạp, khó có thể tin nhìn qua trước mắt cái này để bọn hắn kinh ngạc một màn. Nhưng mà, để đám người càng khiếp sợ hơn chính là, thanh ngọn lửa màu xám vừa đem dược đỉnh nướng đến đỏ bừng. Tiêu Viêm liền ngón tay hơi gảy, trên bệ đá dược liệu liền từng cây như rời dây cung mũi tên đồng dạng cấp tốc mà lại có thứ tự mà rơi vào trong dược đỉnh. Hỏa hầu nắm quả thực kỳ diệu tới đỉnh cao, mấy chục gốc thuốc họ khác biệt, điểm nóng chảy khác lạ, dược liệu cùng chỗ một đỉnh, tương hỗ ở giữa cách xa nhau không xa nhưng lại tựa hồ các thành thiên địa không liên quan tới nhau. Ẩn ẩn nhìn lại, bao khỏa bọn chúng hỏa diễm nhan sắc sâu cạn không đồng nhất. Hiển nhiên hỏa diễm hỏa lực cũng lớn nhỏ không đều, tại mọi người rất là sợ hãi than trong ánh mắt đồng thời bắt đầu đốt cháy. Các loại xanh tươi cành lá đã hơi cuộn hơi tiêu, dần dần có hòa tan thành chất lỏng dấu hiệu, nồng đậm dược liệu hương vị tràn ngập ở giữa không trung thật lâu không tiêu tan. Đám người đối mặt, đôi mắt bên trong đều là không thể tin được chi ý. Luyện chế ngũ phẩm đỉnh phong đan dược, có thể đồng thời đối với tất cả dược liệu tiến hành một lần họ tinh luyện. Không phải từng có người can đảm chính là có không gì sánh nổi tinh diệu thảo điều khiển năng lượng lực, mà phần này thảo điều khiển năng lượng lực thì đã áp đảo ngũ phẩm luyện dược sư cấp độ phía trên. Hẳn là cái này Tiêu Viêm đã, đám người không muốn tiếp tục suy nghĩ tượng xuống dưới, mặt mũi nóng hổi để đám người đem những này về vì Tiêu Viêm mặc dù có năng lực, nhưng vẫn là quá tuổi trẻ, quá xính cường, chỉ có dược tộc tộc trưởng nắm lấy dâu ria ý cười càng đậm. Vẻ vui mừng từ trong con ngươi một mực khuếch tán đến cả khuôn mặt. Phía trên nếp nhăn như gió qua bình tĩnh mặt hồ, gợn sóng giống như tứ tán ra. Lúc này dược linh tử đã thành công tinh luyện vài cọng dược liệu. Cái kia óng ánh ướt át chất lỏng quay tròn lơ lửng ở bên người. Tinh thuần vô cùng dược lực vô hình huyền diệu, hắn cái kia không tầm thường thực lực. Ngẫm lại dĩ vãng kiểu gì cũng sẽ thắng đến âm thanh ủng hộ dược linh tử ngưng thần đợi nửa ngày. Lại không có chờ đến lệ cũ tán thưởng. Hắn rốt cục nhịn không được ngẩng đầu nhìn lướt qua Tiêu Viêm. Tiêu Viêm một lần họ tinh luyện toàn bộ dược liệu một màn vừa vặn rơi vào tầm mắt. Dược linh tử như bị sét đánh, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại, trái tim tựa hồ bị gắt gao níu chặt, sắp hô hấp không đến bất luận cái gì không khí. Hắn cứ như vậy ngơ ngác đứng ở đó, sắc mặt một mảnh sát trắng. Có lẽ là cái này hoàn cảnh quá mức yên tĩnh đến Dược Minh cùng Dược Huy hai người cũng bắt đầu có chút cảm thấy không thích hợp. Ngưỡng vọng phía dưới hai vị thiên tài trong lòng cũng bỗng nhiên trầm xuống. Mặc dù không có dược linh tử như vậy thất lạc, nhưng nhìn lấy mình trên bệ đá còn trưng bày không ít dược liệu, một trận cảm giác bất lực vẫn là phun lên trong tim. Nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt đã ẩn ẩn mang tới bội phục thậm chí kính sợ. Cứ việc dược tộc hai vị này thiên tài đã đủ ưu tú. Cứ việc dược linh tử dược liệu tinh luyện tiến hành được so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn thuận. Lợi được nhiều. Nhưng ở Tiêu Viêm chiêu này trước mặt, đều lộ ra u ám không sáng. Thiên tài bi ai chính là gặp tuyệt thế thiên tài, nhất là dược linh tử dư quang thoáng nhìn chân ni cái kia hơi duỗi người uyển chuyển thân thể. Cặp kia nhắm lại hẹp dài đôi mắt đẹp lưu chuyển tràn ngập các loại màu sắc lại chỉ vì Tiêu Viêm một. Người chứa đựng, trong lòng càng là như bị thiên đao vạn quả giống như khó chịu. Khó mà ức chế nguyền rủa lên Tiêu Viêm đến cuồng vọng người chắc chắn không có kết cục tốt. Dược linh tử ở trong lòng chửi mắng được càng là tâm huyết sôi trào. Tiêu Viêm trước mặt dược đỉnh càng là hỏa diễm sôi dương không thôi. Cái kia rót vào nội tâm mùi thuốc cũng càng ngày càng đậm. Xuyên thấu qua bị màu nâu xanh thiên hỏa đốt cháy được gần như hơi mờ dược đỉnh. Có thể ẩn ẩn nhìn thấy mấy chục gốc dược liệu phía trên rịn ra dày đặc giọt nước. Từng giọt ngưng kết cùng một chỗ, như khoáng thế bảo ngọc giống như óng ánh sáng long lanh. Mặc kệ thủ pháp của ngươi đến cỡ nào sức tưởng tượng linh động. Thắng bại cũng phải dựa vào sau cùng đan dược, dựa vào ta vượt lên trước luyện đan tiên cơ, chỉ cần chính ta bất loạn tâm thần, ta cũng không tin không thắng được ngươi. Dược linh tử không hổ là dược tộc thiên tài đứng đầu. Tâm thần hoảng hốt bất quá một sát na, liền răng hung ác cắn miệng môi, cái kia một vệt từ phần môi rỉ ra mặn ý cùng toàn tâm đâm nhói lập tức để hắn đem tâm thần thu liễm. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm. Hắn rất nhanh liền tiến vào vật ngã lưỡng vong cảnh giới. Thấy dược linh tử gây nên, tam trưởng lão vui mừng dần dần lộ, liền ngay cả dược tộc tộc trưởng cũng khẽ vuốt cằm, chỉ có Nam Nhĩ Minh cùng Tử Ảnh khịt mũi coi thường. Nhưng Dược Minh cùng Dược Huy liền không có như thế kiên định nghị lực. Trong đó Dược Huy tại trong kinh hoàng linh hồn chi lực run lên. Một gốc dược liệu tại hòa diễm bên trong hóa thành khô cho. Đối với chỉ có một bộ dược liệu tranh tài đến nói. Thứ này cũng ngang với bị thua, Dược Huy sắc mặt thảm đất trống thối lui ra khỏi bệ đá. Dược Minh cũng thất thần tại Tiêu Viêm biến thái, nhưng hắn so Dược Huy may mắn, nương tựa theo không tầm thường hỏa hầu khống chế rốt cục cứu vãn tới. Mặc dù đã không còn đáng ngại, nhưng trên thời gian nhưng lại xa xa lạc hậu hơn Tiêu Viêm cùng Dược Linh Tử. Dược Minh chỉ có thể dùng bao hàm tâm tình rất phức tạp con người nhìn Tiêu Viêm một chút. Sau đó vùi đầu khổ truy hai người bước chân, cao giai thú hỏa cơ hồ cảm mến mà ra, rộng rãi trên bệ đá thu ý đã qua đời, khô ý trở nên nồng, ba đỉnh ngọn lửa rừng rực phun ra ngọn lửa xông lên trời. Đem dược tộc trên không phản chiếu một mảnh hỏa hồng, liền như là chạng vạng tối lạc hà đồng dạng trông rất đẹp mắt. Giữa sân ba người luyện dược so tài dần dần đến thời khắc mấu chốt. Tâm thần bình tĩnh trở lại Dược Linh Tử động tác càng phát ra trôi chảy. Trong lúc giơ tay nhấc chân như linh dương móc sừng không có chút nào vết tích có thể tìm ra. Thuận theo giữa ngón tay chảy xuôi hạ linh hồn chi lực cơ hồ trước sau dính liền thành một đạo trôi. Chảy đường vòng cung, từng cây dược liệu từ giữa ngón tay nhặt lên, sau đó bị quăng vào trong dược đỉnh. Pháp này ẩn ẩn lại hữu hiệu phảng phất Tiêu Viêm chi thế. Mà lại khiến người kinh ngạc chính là Dược Linh Tử cũng thật làm được. Đông đảo dược liệu căn cứ thuốc họ tại trong dược đỉnh cấp độ rõ ràng. Nhận lấy hỏa diễm thiêu đốt, Dược Linh Tử tay cực kỳ bình ổn. U Lam Thiên Hỏa hỗn hợp có 5 sao đấu khí đem hỏa diễm cháy rừng rực. Lửa xanh lam sẫm cực kỳ giống Dược Linh Tử tính cách. Kiêu căng được không nguyện ý nội liễm, rất nhanh liền tràn ra dược đỉnh, thậm chí đem to lớn đỉnh toàn bộ đều bao vào. Dược đỉnh liền như là trong liệt hỏa dựng dục thạch châu. Nhàn nhạt tuyển ra Dược Linh Tử cái kia không chịu tùy tiện khuất phục tính cách. Dược Linh Tử là vô cùng có thiên phú người. Có thể trong thời gian thật ngắn bắt chước Tiêu Viêm thậm chí có thể làm được một lòng nhiều khống. Thật là không tệ, mà lại đối với hỏa diễm thảo khống cũng có bản thân tính cách. Không mù quáng theo, điểm ấy càng là cực kỳ khó được. Xem ra tỉ thí lần này đối với hắn ngược lại là rất có ích lợi a. Dược tộc tộc trưởng nhếch miệng cười một tiếng. Dược tộc hậu bối càng ưu tú hắn liền càng cao hứng. Còn lại trưởng lão nhưng không biết tộc trưởng đăm chiêu. Nhưng Dược Linh Tử biểu hiện để bọn hắn an tâm không ít. Cái kia nóng hổi gương mặt chậm rãi làm lạnh. Tựa hồ lại thấy được một tia ánh dạng đông. Thời gian đang chảy. Bất quá đối với luyện dược sư mà nói. Ngày đêm thay đổi cũng không có quá lớn ý nghĩa. Ba người tất cả tâm thần đều đắm chìm trong dược đỉnh. Liền ngay cả Dược Minh cũng bắt đầu đến tinh luyện dược dịch hậu kỳ. Lên, theo Dược Linh Tử một tiếng quát mắng, trong dược đỉnh tích tích ửng đỏ hơi tối nhưng hiện ra ánh sáng yếu ớt trạch dược dịch từ lửa xanh. Làm sẫm bên trong tách ra ngoài, lơ lửng tại dược đỉnh phía trên xoay tròn không thôi, lúc này hắn trong dược đỉnh đã lại không dược liệu. Toàn bộ tinh luyện hoàn tất, lít nhà lít nhít dược dịch lơ lửng giữa không trung làm nổi bật lấy ngã về tây nói sắc. Tựa hồ không có nửa điểm tì vết, lộ ra phá lệ tinh khiết. Phảng phất tĩnh mịch trong bóng đêm chấm chấm đầy sao, Dược Linh Tử tựa như ở vào quần tinh vây quanh bên trong. Có mấy phần phiêu giật, dược dịch càng là thuần tịnh vô hạ, thành đan sau phẩm chất liền càng cao. Điểm này chỉ cần là luyện dược sư đều rõ ràng, nhưng những dược liệu này dài ở giữa thiên địa vô số năm. Chịu đựng thế gian gian nan vất vả mưa tuyết, tuế nguyệt thay đổi, như là cái kia rơi vào phàm trần đạo tâm, luôn luôn khó tránh khỏi sẽ nhiễm phải không ít bụi bặm. Tự thân thay cũ đổi mới cũng sẽ lưu lại một chút lau không đi vết tích. Muốn đưa chúng nó tinh luyện đến tuyệt đối tinh khiết, nói nghe thì dễ, tinh luyện dược liệu, dược dịch 7 phần thuần gọi là hợp cách, 8 phần gọi là tinh, 9 phần gọi là không tầm thường, 9 phần phía trên thì như lạch trời cách, vượt một bước đều khó hơn lên trời. Nhưng nếu như thành công, luyện thành đan dược chí ít vượt qua thành phẩm mà trở thành một sao thậm chí 2 đến 3 tinh đan. Dược. Mà Dược Linh Tử đề luyện ra những này dược dịch, thế mà ẩn ẩn có 9 phần 5 độ tinh khiết, không thể không khiến người rất là sợ hãi thán phục. Cái này nhờ vào trước đó hắn bị kích phát sau giống như nhập định tâm cảnh, mới thành tựu cái này kinh động như gặp thiên nhân tinh luyện hiệu quả. Dược Linh Tử cũng cực kỳ hài lòng, khóe miệng cái kia một vệt kiêu ngạo lại lần nữa hiển lộ. Buông xuống ánh mắt chậm rãi nâng lên, chuẩn bị tiếp nhận đám người tán thưởng. Theo Dược Linh Tử, phần này thành tích Tiêu Viêm ứng khi vạn vạn không đạt được. Bởi vì lúc này liền ngay cả Dược Minh nhìn về phía thuốc nước kia ánh mắt cũng tràn đầy sùng bái. Chương 412, thắng bại, 1, yên tĩnh, vẫn là yên tĩnh như chết. Nơi xa trên đại thụ lưu lại chỉ vài miếng lá cây cũng không dám theo gió chập chờn phát ra thanh âm. Rất nhỏ, thời gian tại thời khắc này tựa hồ dừng lại. Cái này khiến bản thân cảm giác tốt đẹp Dược Linh Tử rất là nổi nóng. Dược Minh cũng cực kỳ không hiểu, hoang mang ánh mắt đi theo Dược Linh Tử, rơi ở giữa không trung đã như ngàn năm mộc điêu đồng dạng trên thân mọi người. Chỉ thấy giữa không trung tất cả mọi người là một bộ rất biểu tình khiếp sợ, đều là rất ý không ngờ được dáng vẻ, đến mức ánh mắt đều có chút ngốc trệ, hô hấp tựa hồ tất cả đều đình chỉ, phảng phất thấy được bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ sự tình. Nhưng Dược Linh Tử lại bi ai phát hiện, ánh mắt của mọi người căn bản cũng không phải là rơi vào phía bên mình. Có lẽ vừa rồi từng có qua như vậy thoáng nhìn, nhưng lại rất nhanh liền rời đi ánh mắt. Có lẽ ánh mắt của bọn hắn căn bản là không có hướng phía bên mình nhìn qua. Tóm lại mà nói, đám người chấn kinh đều không liên quan đến mình. Cái này chỉ có thể nói rõ một việc, đó chính là bọn hắn nhất định là thấy được càng làm bọn hắn hơn chấn kinh thậm chí rung động một màn. Ở đây, tại thí luyện trên bệ đá xanh, còn có ai khả năng chế tạo ra khiến bọn hắn cảm thấy càng khiếp sợ hơn thậm chí rung động một màn? Đâu? Dược Linh Tử đem oán độc được so với lợi kiếm còn muốn sắc bén ánh mắt hung dữ đâm về Tiêu Viêm. Hắn làm sao đều không tin mình đạt tới cái này mức trước đó chưa từng có sẽ còn rơi vào hạ phong. Bởi vì không tin, sở dĩ ánh mắt ác hơn, độc hơn, nhưng khi hắn độc kia như rắn tin ánh mắt rơi vào Tiêu Viêm trên thân. Rơi vào Tiêu Viêm dược đỉnh cùng trên bệ đá xanh lúc, nét mặt của hắn lại so giữa không trung đám người khoa trương hơn. Thậm chí cả người đều giật mình ngay tại chỗ. Bởi vì Tiêu Viêm bên cạnh thân, dĩ nhiên không có đề luyện ra dược dịch, trong dược đỉnh, cũng không có lơ lửng dược liệu. Nói cách khác, liền là dược liệu hoặc là dược dịch đều thần bí không thấy. Thất bại rồi, Dược Linh Tử trong lòng thế nào thích, nhưng nhìn qua một mặt bình tĩnh Tiêu Viêm hắn lại rất nhanh nhàn nhạt bản thân phủ định. Làm sao có thể, nếu như Tiêu Viêm tinh luyện dược liệu thất bại, trang diện có thể sẽ không như thế yên tĩnh. Vậy hắn tinh luyện dược dịch đi nơi nào đâu? Dược Linh Tử liếc một cái Dược Minh, phát hiện Dược Minh trên mặt cũng là kinh ngạc hoang mang. Đáy lòng ý lạnh càng phát ra nồng đậm, phát sinh ra một cỗ dự cảm không tốt. Lúc này, gió nhẹ lại lên, rơi nói dư huy tại Tiêu Viêm quanh người cái kia đã tối đi xuống sắc trời ở giữa đột nhiên nổi lên. Mấy vệt sóng gợn giống như thất thải chi sắc, mặc dù cái kia ánh sáng rực rỡ tuyến cực nhỏ cực hơi, mà lại lóe lên liền biến mất, nhưng Dược Linh Tử vẫn là bắt được. Vốn là mở thật lớn đôi mắt bỗng nhiên thả lớn hơn. Dược Linh Tử rất rõ ràng, đây là tia sáng xuyên qua rung động chất lỏng chiết xạ sau mới sẽ xuất hiện tình trạng. Chỉ là, Tiêu Viêm bên người thế nào chất lỏng? Dược Linh Tử hai con ngươi càng mở càng lớn, nhưng con ngươi lại không ngừng co vào, cuối cùng tụ thành lỗ kim kích cỡ tương đương. Khắp khuôn mặt là không thể tin được hoảng sợ, mơ hồ có thể nhìn thấy, tại Tiêu Viêm cái kia thoải mái thân ảnh chung quanh. Lơ lửng lít nha lít nhít viên châu trạng chất lỏng, chỉ là loại chất lỏng này quá mức trong suốt đến gần như tan vào phía sau màn trời bên trong. Nếu không phải chân quý dược liệu bên trong ẩn chứa thuộc tính không giống nhau mà bảo lưu lại một tia như ẩn như hiện bản sắc, mắt thường rất khó lưu ý đến cái này đã dung nhập đêm ngầm sắc trời bên trong chất lỏng. Cực kỳ trong suốt, liền đại biểu cực kỳ tinh khiết, là dược liệu tinh luyện gần 10 thành hoàn mỹ hiệu quả. Chỉ riêng dược liệu tinh luyện mà nói, cái này đã vượt qua lục phẩm sơ giai luyện dược sư phạm vi năng lực. Thậm chí là đại đa số dừng lại tại lục phẩm đỉnh phong đến gần vô hạn thất phẩm luyện dược sư cũng làm không được sự tình, khó trách đám người sẽ thất thố như vậy, khó trách Dược Linh Tử cái kia tương đối hoàn mỹ dược dịch không người chú ý. Bởi vì tương đối hoàn mỹ từ đầu đến cuối không phải có thể xưng hoàn mỹ. Ở giữa chênh lệch như đấu đế đại lục nhất phương Bắc Hoành Đoạn Sơn mạch giống như khó mà vượt qua. Thật sâu cảm giác bị thất bại tại Dược Linh Tử cùng Dược Minh trong lòng dâng lên. Bọn hắn lúc này mới rốt cuộc hiểu rõ mình cùng Tiêu Viêm chân chính chênh lệch. Vô luận là từ lúc mới bắt đầu thiên hỏa còn là dược liệu đồng thời thiêu đốt, lại hoặc là dược liệu sau cùng tinh luyện, Tiêu Viêm đều ổn ép bọn hắn một đầu, mà lại là rất lớn một đầu. Một lần có lẽ là ngẫu nhiên, nhưng liên tục thành tích lại không có quan hệ gì với kỳ tích. Kia là thực lực. Tiêu Viêm thuật chế thuốc phẩm giai lúc này đã vô cùng sống động. Chỉ ít tại lục phẩm phía trên, mặc dù tuyệt đối không phải thất phẩm, nhưng cái này đã đầy đủ rung động. Tại tuyệt đối chênh lệch trước mặt, oán độc đã bất lực, Dược Linh Tử ánh mắt dần dần trở nên giống như tam trưởng lão. Từ oán độc chuyển biến làm đờ đẫn, chỉ cảm thấy mấy trăm năm nay đến bao phủ trên người mình tầng tầng quang hoàn chính từng. Tầng từ trên thân bị bóc ra, mỗi bong ra từng màng một tầng. Chính là một lần thật sâu sỉ nhục cùng nhói nhói, Dược Linh Tử cứ như vậy yên lặng đứng, Bên tai quanh quẩn đám người kinh ngạc qua đi đối với Tiêu Viêm khen không dứt miệng. Ánh mắt bắt đầu mê ly ở trong màn đêm. Trong nháy mắt này, hắn nghĩ tới rất nhiều, tâm tính càng ngày càng tĩnh, cái kia phần cao cao tại thượng kiêu ngạo lặng yên từ trên thân chậm rãi rút đi. Không biết qua bao nhiêu thời gian, Dược Linh Tử ngẩng đầu lên, trên mặt ngạo biến sắc được lạnh nhạt, trong lòng tầng kia một mực kẹt tại ngũ phẩm đỉnh phong bình cảnh đột nhiên có buông lỏng. Thế là Dược Linh Tử động, bắt đầu dược dịch dung hợp, đan dược thành hình mới là thành công sau cùng, dù là chỉ có một tia hy vọng thắng lợi. Ta cũng tuyệt không buông tha, ta muốn chứng minh cho tất cả mọi người nhìn, ta Dược Linh Tử là dược tộc tuyệt thế thiên tài. Dược Linh Tử trên người ngạo khí giảm đi, nhưng trong lòng ngạo khí càng đậm, từ bên ngoài chuyển bên trong, Dược Linh Tử tâm thái tại Tiêu Viêm kích thích hạ dĩ nhiên đột phá. Kẹt tại ngũ phẩm ngưỡng cửa tâm ma nhất cử bài trừ. Dược Linh Tử trong lúc bất chi bất giác lại đạp ở lục phẩm luyện dược sư ngưỡng cửa. Khi cái kia càng phát ra ngưng thực linh hồn chi lực khí tức tràn ngập lên thời điểm, liền ngay cả rơi nói Dư Huy cũng nhịn không được trên người Dược Linh Tử ném xuống càng nhiều ấm áp hơn, hoặc là nói hy vọng, ánh mắt của mọi người không chịu được rời về phía hắn. Ha ha, nghĩ không ra a, Tôn Nhi ta vậy mà tại tỷ thí lần này bên trong có đột phá dấu hiệu. Thật sự là trời cũng giúp ta. Tam trưởng lão giống như điên cuồng chỉ vào Tiêu Viêm. Cái kia bị luân phiên đánh sắp thở không nổi tiếng lòng phun ra ngoài. Tiêu Viêm a Tiêu Viêm, nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên là lục phẩm luyện dược sư. Lão phu ngược lại là nhìn nhầm, nhưng hôm nay Dược Linh Tử cũng đem bước vào lục phẩm. Bằng hắn trên luyện dược thiên tài, hươu chết vào tay ai coi như khó nói, ta cũng phải nhìn ngươi có thể được ý tới khi nào. Dược Linh Tử quả nhiên tại phương diện chế thuốc vô cùng có thiên phú. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão bèn nhìn nhau cười. Trong lòng một mực kiềm chế cái kia ngụm chọc khí cũng rốt cục có thả ra cơ hội. Khắp khuôn mặt là hy vọng chi sắc. Cứ việc Tiêu Viêm nhiều lần để đám người hổ thẹn dưới đất thấp đánh giá. Cứ việc Tiêu Viêm nhiều lần lật đổ chúng suy tư của người. Tất cả mọi người đã đối với Tiêu Viêm lau mắt mà nhìn. Nhưng thân là dược tộc bên trong người, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão một đám dưới đáy lòng y nguyên không nguyện ý nhìn thấy Dược Linh Tử cùng Dược Minh bị thua. Đây là vấn đề mặt mũi. Không có quan hệ gì với thưởng thức. Dược tộc tộc trưởng ánh mắt rơi vào Dược Linh Tử cái kia linh xảo trên hai tay, cũng hơi lộ ra vẻ vui mừng, nhưng ánh mắt đảo qua tam trưởng lão, lông mày lại nhau. Tại Dược tộc tộc trưởng trong lòng, Tiêu Viêm hiện tại đã là đồ tôn của hắn, cùng Dược tộc tộc nhân cũng không có quá lớn khác nhau. Cái này tam trưởng lão độ lượng để trong lòng của hắn có chút không vui. Đón lấy, ánh mắt của hắn lại rơi vào Tiêu Viêm trên thân. Vuốt vuốt chòm râu tay lại nhẹ nhàng run rẩy lên, biết Tiêu Viêm cái này đồ tôn ưu tú, nhưng hắn không nghĩ tới thế mà ưu tú như vậy. Tiêu Viêm thủ pháp coi như hắn năm đó cũng tự thẹn không bằng. Sở dĩ dù là Dược Linh Tử đột phá lục phẩm sắp đến, hắn vẫn là đem trong lòng thiên bình trùng điệp nghiêng tại Tiêu Viêm cái này bên cạnh. Hắn thậm chí vào lúc này đột nhiên dâng lên một cái rất ý niệm mãnh liệt. Chính là đặc biệt muốn nhìn một chút Dược Trần cái này dược tộc chi nhánh người đến cùng là thế nào. Một người, dĩ nhiên có thể điều giáo ra như thế đệ tử xuất sắc. Nhưng hắn không thể không nhẹ giọng thở dài, bởi vì hắn không có đem Dược Trần từ cái khác đại lục trực tiếp đề lên năng lực. Sở dĩ đành phải kiềm chế hạ mấy ngàn năm qua này cũng khó khăn được hiển hiện một lần lòng hiếu kỳ. Chương 413, thắng bại, 2, sự tình giống như có một chút biến hóa, không biết Tiêu Thiếu cuối cùng sẽ như thế nào đâu. Tử Ảnh cùng Nam Nhĩ Minh song song đứng, xinh đẹp cười nói. Nhìn nụ cười của ngươi liền biết ngươi một chút cũng không thế nào lo lắng. Nam Nhĩ Minh tùy ý cười nói, nhưng ánh mắt bên trong nhưng lại có một vẻ lo âu. Đan dược này bất quá ngũ phẩm đỉnh phong, nếu như hai cái đều là lục phẩm luyện dược sư, luyện chế thật đúng là không có khó khăn quá lớn. Cuối cùng như thế nào phân thắng thua đâu? Xuất từ khác biệt nhân thủ, đan dược chất lượng phẩm giai cũng sẽ có điều khác biệt. Nhưng từ đầu đến cuối chỉ là ngũ phẩm đan dược, mạnh hơn cũng có cái đỉnh hạn. Liền sợ hai người đều đạt tới cái này đỉnh hạn, thành ngang tay chi cục liền phiền toái. Chân Ni chiếc lưỡi thơm tho trượt nhẹ qua thu chúng ý có chút phát khô bờ môi. Đôi kia nổi lên mê người quang trạch lấp lóe giống như đáy lòng thấp thỏm. Lộ ra mơ hồ bất an, nếu là ngang tay, thì so tài đan dược phẩm giai sẽ thăng cấp. Tin tưởng Tiêu Thiếu sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy. Bằng không thì giết bọn hắn uy phong khí thế liền sẽ thấp hơn không ít. Nam Nhĩ Minh ra mặt co lại. Nắm đấm lại chăm chú trương nắm lại, mấy người lúc nói chuyện, giữa sân đã đến gay cấn giai đoạn, dược dịch dung hợp mới là đan dược một bước mấu chốt nhất. Thắng bại ở đây nhất cử. Dược linh tử trước đó cảm giác bị thất bại theo đột phá lục phẩm khí thế chậm rãi chuyển biến làm. Tự tin mang tới chính là một loại tâm hồn thăng hoa. Mà loại trạng thái này không thể nghi ngờ đối với đan dược thành hình có trợ giúp thật lớn. Tại dược linh tử nhanh đến mức đã thấy không rõ hai tay biến hóa bên trong. Đế cảnh hậu kỳ linh hồn chi lực đã đem tất cả dược dịch áp xúc lại với nhau. Màu sắc khác nhau chất lỏng đối tia sáng chiết xạ xuất không tầm thường. Tương hỗ hỗn hợp có liền trở thành cầu vồng nhan sắc. Lại nương theo lấy giữa không trung lượn lờ lấy càng thêm mùi thuốc nồng nặc. Đan dược bắt đầu dần dần thành hình. Tam trưởng lão nếp nhăn giãn ra được tựa như khô hạn mấy năm sau đột ngộ xuân mưa ruộng đồng. Ý cười ở trong đó tung hoành chảy xuôi, tựa như lưu động nước, liền ngay cả dược minh dược dịch dung hợp cũng tiến vào trạng thái. Bị buộc trạng thái luôn có thể rất tốt kích phát tiềm lực của con người. Dược minh dược dịch cũng từ biến ảo sắc thái chậm rãi xu hướng tinh khiết đơn nhất. Đan dược có thành hình dấu hiệu, mà Tiêu Viêm đâu? Trừ tại dược linh tử có đột phá dấu hiệu lúc ánh mắt của hắn có chút co rụt lại. Trên người dược linh tử lướt qua bên ngoài. Hắn từ đầu đến cuối đều là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Chỉ là dung hợp thủ pháp ngược lại càng chậm hơn. So dược minh chậm, so dược linh tử chậm. Từ trước đó gặp phải đến vượt qua lại đến đột nhiên giảm tốc. Tiêu Viêm nhìn như trong lòng có không ít áp lực. Tất cả dược dịch bị đấu khí cùng thiên hỏa bao khỏa cùng một chỗ. Nhưng ở giữa vẫn là giới hạn rõ ràng. Có thể rõ ràng mà phân ra các loại dược liệu bản thân thuộc tính. Tam trưởng lão con người bắt đầu để lộ ra khinh thường cùng khinh bỉ. Đối thủ một tăng cường liền bắt đầu trong lòng rung chuyển. Cái này chẳng những là luyện dược tối kỵ, mà lại cũng là tâm tính hiển lộ. Như thế tâm tính không kiên định người. Cho dù nhất thời phong quang vô hạn, nhưng thành tựu cũng cực kỳ có hạn. Dược tộc các trưởng lão khác cũng đối Tiêu Viêm trước sau biểu hiện tràn ngập hoang mang. Nhưng ở thời khắc mấu chốt này, không người nào dám lên tiếng quấy rầy, chỉ có lẳng lặng chú ý, chỉ là trên mặt khinh thường bắt đầu tại khóe miệng tung bay. Thời gian trải qua rất nhanh, dưới đài trên đại thụ còn sót lại vài miếng lá cây cũng rời đi lung la lung lay trạc cây. Đánh lấy xoáy rơi trên mặt đất, ngay tại Tiêu Viêm dược dịch triệt để dung hợp, chính không phân khác biệt từ một đoàn tinh khiết trong suốt chất lỏng hướng về thể rắn chuyển biến. Thời điểm, sáng sủa trên bầu trời vang lên một đạo sớm lôi giống như tiếng sấm. Dược tộc trên lãnh địa không mây đen bàng bạc mà đến. Tại đá xanh đài đỉnh ném xuống một mảnh vẻ lo lắng. Từng đạo như thùng nước thô lôi điện thoát ra tầng mây dày đặc. Như là trên chiến trường tràn ngập túc sát khí tức chống trận gào thét. Mỗi một kích đều chấn nhân tâm phách, bổ về phía một viên chính bay ra đan lô. Hồn thể U Lam đan dược mới ra, liền dẫn đan lôi chi kiếp, chính là thành đan tiêu chí. Cuộc tỉ thí này, cuối cùng đã tới màn che sắp hạ xuống xong. Trên bệ đá xanh dược tộc một đám cao thủ đều tại. Tùy tiện một kích liền có thể chống cự cái này ngũ phẩm đan lôi. Sở dĩ đan lôi hoàn toàn không đủ để làm cho tất cả mọi người động dung. Nhưng thiểm điện từ phía chân trời xẹt qua, chiếu sáng dược minh cái kia tràn ngập vui sướng và giải thoát tiếu dung. Lại làm cho đám người nổi lên một tia kinh ngạc. Tất cả mọi người không nghĩ tới, dĩ nhiên là dược minh cái thứ nhất luyện chế thành công đan dược. Ngay cả dược minh chính mình cũng không nghĩ tới. Sở dĩ lúc này hắn cười, từ lúc mới bắt đầu tự ngạo. Đến liên tiếp nhận dược linh tử cùng Tiêu Viêm cái kia kinh người cảnh giới đả kích. Lại đến sông phá trùng điệp kiềm chế phun ra vượt qua bình thường trạng thái. Hắn rốt cục luyện chế thành công ra cái thứ nhất ngũ phẩm đỉnh phong đan dược. Mà lại là cái thứ nhất luyện chế thành công. Không thể không nói, cái này dược minh hoàn toàn chính xác được cho ưu tú. Chỉ là, tiếc nuối là, luyện dược so tài so cũng không phải là tốc độ, mà là đan dược phẩm chất. Từ đan lôi uy lực bên trên xác nhận cái này là một cái phổ thông ngũ phẩm đỉnh phong đan dược về sau. Trên mặt mọi người bởi vì không nghĩ tới mà nổi lên cái kia tia kinh ngạc rất nhanh liền biến mất. Không tại, có thể theo sát, đám người vẻ kinh ngạc lần nữa nổi lên, mà lại càng đậm, dược minh tiếu dung cũng nhanh chóng ngưng kết tại còn chưa hoàn toàn nở rộ mở trên gương mặt. Thời khắc này trên bầu trời đan lôi còn chưa hoàn toàn tán đi. Lại một tiếng điếc tai nhức óc lôi tiếng vang lên. Cuồn cuộn mây đen nháy mắt lần nữa che đậy trên bệ đá xanh phương vừa lộ ra bầu trời. Tiếng sấm càng vang, tầng mây càng dày, đá xanh đài như là nhiễm lên một tầng mực đậm giống như hắc ám. Toàn bộ dược tộc cơ hồ đều bao phủ tại bên dưới mây đen. Thiểm điện tại tầng mây bên trong lấp lóe không yên, đem mây đen rát lên chói mắt viền vàng, giống như đang nổi lên năng lượng to lớn. Trên đại thụ nằm sấp Thu Thiền lặng lẽ thu nạp thật mỏng cánh. Đầu rượu vào trên cành cây cái hố bên trong, vẻn vẹn lộ bên ngoài dài nhỏ chân tựa hồ đoán được mạt nói đồng dạng tại run rẩy không ngừng. Tùy theo, thiểm điện xé rách tầng mây, như tật phong bạo mưa giống như giao thế rơi xuống, tựa như trên bầu trời rơi xuống lưu tinh, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên giữa không trung cực tốc dung hợp thành một đạo hơn 10 người ôm hết thô cột sáng. Ầm măng mà xuống, sau đó tại dược tộc tộc trưởng tay áo phất một cái ở giữa bạo thành một mảnh nổ phóng hoa cúc. Vô số nhỏ xíu dòng điện ở giữa không trung vang lên chi chi chói tai thanh âm. Chiếu lên hắc ám đá xanh đài lúc sáng lúc tối, giống như đám người chập trùng khiếp sợ tâm tình. Nhìn qua dược linh tử trong dược đỉnh bay lên u lam đan thuốc bên trên lượn lờ lấy một đạo vầng sáng nhàn nhạt, dược minh sắc mặt ảm đạm, nắm thật chặt nắm đấm, chợt lại từ từ buông ra, đem ngạo nghễ đầu lâu nhẹ nhàng thấp. Quang hoàn quay chung quanh, dĩ nhiên là một sao ngũ phẩm đan dược. Nhị trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt già nua vẩn đục bên trong tràn đầy vẻ tán thưởng. Phải biết, một sao ngũ phẩm đỉnh phong đan dược có thể nói rất tiếp cận lục phẩm đan dược. Chính là ngũ phẩm đỉnh phong đan dược bên trong tốt nhất phẩm. Cái này dược linh tử vừa tấn cấp lục phẩm luyện dược sư liền có thể đem ngũ phẩm đỉnh phong đan dược luyện chế thành một sao, tương đương không dễ dàng. Không hổ là dược tộc thiên tài. Súng lại ở chung quanh đông đảo dược tộc tộc người trên mặt cũng nhao nhao thể hiện ra vẻ kinh ngạc. Một bên tam trưởng lão càng là tốt sắc, cho rằng dược linh tử cho hắn dài không ít mặt, nhìn về phía Tiêu Viêm đầu lâu càng là cao cao ngẩng. Cực kỳ giống bờ sông dạo bước đại bạch ngỗng. Theo tam trưởng lão, đan dược này quang hoàn chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lúc chế thuốc mỗi một bước đều phải gần như hoàn mỹ. Còn muốn luyện dược sư tâm cảnh như nước không dậy nổi gợn sóng. Mà Tiêu Viêm trước đó thủ pháp trở nên chậm, nhất định là tâm cảnh đã bất ổn, bây giờ lại mắt thấy bị bỏ lại đằng sau người liên tiếp thành công. Tâm cảnh chắc chắn lại tụ ảnh hưởng, thử hỏi, luyện ra đan dược phẩm giai so với dược linh tử cái này mai một sao làm sao có thể lại làm đột phá. Sở dĩ hắn nhận định, trận chiến này Tiêu Viêm tất bại, thế là, đầu của hắn ngửa được cao hơn, dược tộc tộc trưởng nhíu mày, có chút không vui chừng tam trưởng lão một chút. Y nguyên lặng im, chỉ là trong lòng ẩn ẩn có chút bận tâm, thành bại đối với dược tộc đến nói, bất quá là mặt mũi cùng thắng bại chi tranh, mà đối với Tiêu Viêm đến nói, thì liên quan đến tiên tổ có thể hay không phục sinh. Tử Ảnh cùng Nam Nhĩ Minh sắc mặt trở nên ngưng trọng, bờ môi có chút cắn chặt, một cỗ mặn ý tuôn ra, đem trong miệng cái kia cỗ đắng chát tuyển được càng khổ. Chân Ni con người cũng bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt xương lạnh dần hiện. Nhưng quay đầu nhìn về Tiêu Viêm lúc, lại phát hiện Tiêu Viêm trên mặt có một vệt trêu tức ý cười. Lập tức chỉ là hơi sững sờ ở giữa, xương lạnh liền tẫn tán, mỉm cười, nhìn qua một mặt cười lạnh cùng đắc ý dược linh tử cùng tam trưởng lão. Cảm thụ được toàn trường có chút bận tâm càng nhiều lại là cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Tiêu Viêm mím môi một cái, đột nhiên nở nụ cười, lúc này còn cười được, mọi người vây xem đều sững sờ. Ánh mắt kinh ngạc phảng phất thấy được trên đời chuyện khó tin nhất. Vô luận là ai từ ngay từ đầu xa xa dẫn trước sau đó đến rơi ở hạng chót. Tâm thần nhận liên tục hai người thành công ảnh hưởng, đều sẽ có chút thất thường đi. Đám người nghĩ như vậy, nhao nhao lắc đầu, cao hứng rất nhiều cũng hơi Tiêu Viêm cảm thấy tiếc hận. Thân là một cái lục phẩm luyện dược sư, dĩ nhiên dễ dàng như vậy thụ đến ngoại giới ảnh hưởng. Cũng không biết hắn là thế nào lên tới lục phẩm. Bất quá đời này đoán chừng cũng liền dừng bước tại cảnh giới này đi. Đại trưởng lão yên lặng nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, thở dài quay đầu đi, lại cũng không có ý định xem tiếp đi. Không khí trong sân trở nên ngột ngạt, tràn ngập lo lắng, tiếc hận, thất vọng chờ mặt trái cảm xúc. Ấn lý thuyết càng sẽ ảnh hưởng chưa hoàn thành cuối cùng dung hợp Tiêu Viêm. Có thể Tiêu Viêm trên gương mặt thanh tú vẫn là không có gì thay đổi. Chương 414, thắng bại, 3. Lúc đầu muốn theo ý ứng phó một chút liền tốt, lại không nghĩ rằng cái này dược linh tử dĩ nhiên lâm trận đột phá. Tâm cảnh trong vắt phía dưới luyện chế được một sao đan dược. Xem ra ta được toàn lực ứng phó mới được, vốn không nghĩ dược tộc mấy người thua quá thảm mà lúc trước có giữ lại Tiêu Viêm. Hiện tại thực sự không vừa mắt dược linh tử đám người phách lối khí diễm. Quyết định để đám người kiến thức một chút hắn thực lực chân chính. Một cỗ bàng bạc đến cực điểm linh hồn chi lực từ trên thân tràn ra. Sau đó thuận theo Tiêu Viêm ý niệm chỉ dẫn, dung nhập vào sắp dung hợp thành đan dược trong nước thuốc. Chạm đến dược dịch, linh hồn chi lực lập tức hóa thành từng tia từng sợi phiên lọc. Đem sắp dung hợp dược dịch bên trong cuồng bảo thừa số cùng còn sót lại vài tia tạp chất loại bỏ ra. Ngoài, dược dịch càng tinh khiết hơn, mà có được linh hồn chi lực ra sức giúp đỡ. Đan dược chậm rãi dung hợp tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh vô số lần. Tại màu nâu xanh thiên hỏa bên trong cao tốc xoay tròn. Theo vận tốc quay tăng tốc, dược dịch dung hợp lẫn nhau lúc sinh ra cuối cùng một tia tạp chất bị triệt để vung ra đan thể bên. Ngoài, tại thiên hỏa trong thiêu cháy hóa thành khói xanh lượn lờ. U lam đan thể, thình lình xuất hiện một vòng ánh sáng, nhưng rất nhanh lại bao phủ tại tiêu viêm thiên hỏa bên trong. Hiển nhiên, tiêu viêm cũng không hài lòng tại như vậy dừng tay, thấy được tiêu viêm đan thể bên trên cái kia lóe lên quang hoàn. Dược linh tử cùng tam trưởng lão trên mặt đắc ý bỗng nhiên cứng ngắc. Khóe miệng co quắp một trận, gắt gao trừng mắt tiêu viêm, dược tộc đám người cũng toàn bộ hóa đá tại chỗ, dĩ nhiên là đế cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực. Cái này sao có thể? Linh hồn chi lực tăng lên nhưng so sánh luyện dược sư phẩm giai tăng lên còn khó hơn vô số lần. Nhị trưởng lão không thể tin tự lẩm bẩm, quét trên người tiêu viêm ánh mắt thậm chí có một tia kiêng kỵ. Liền ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, hắn là làm sao làm được? Vô luận là đấu khí cấp bậc vẫn là luyện dược sư phẩm giai, lại hoặc là linh hồn chi lực, đều như vậy ngoài dự liệu, cái này đã không thể dùng thiên tài để hình dung, nói như vậy trước đó hắn căn bản liền không dùng toàn lực. Buồn cười, chúng ta còn tưởng rằng so tài có chuyển cơ đâu. Thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Đại trưởng lão liếc một cái đứng ở phía trước nhất, lấy một bộ đương nhiên thần thái nhìn xem đây. Hết thảy dược tộc tộc trưởng, không khỏi cười khổ không thôi. Khó trách tộc trưởng một cái liền ứng cho phép việc này. Nguyên lai đây hết thảy đều tại tộc trưởng tính toán bên trong a. Đại trưởng lão vừa nổi lên vui mừng, gương mặt đảo mắt tựa như tao ngộ bão tố dưa leo. Lập tức liền ỉu xìu xuống dưới. Mà nguyên bản hy vọng xa vời lấy từ trên thân dược linh tử tìm về vinh quang tam trưởng lão càng nghĩ càng nổi nóng, một sao ngũ phẩm đỉnh phong đan dược hoành không xuất thế cũng không có giúp mình cứu danh dự. Tựa hồ còn nhận lấy càng lớn đả kích, hắn hung hăng trà sát tiêu viêm một chút, mối hận trong lòng hận địa nguyền rùa, mới xuất hiện nổi lên, cứu không được khẩn cấp, ta bộ xương già này thật đúng là cũng không tin ngươi có thể luyện chế ra hai sao tới. Phảng phất là muốn tại tam trưởng lão cái kia kiêu căng được không thể nói lý trên mặt lại hung hăng phiến bên trên một bàn tay, nhưng vào lúc này, trên bệ đá xanh không mây đen tái khởi, cuồng phong gào thét, tiêu viêm đan dược xong rồi, so với dược minh cùng dược linh tử đan lôi uy danh. Lần này mây đen gần như trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ dược tộc trên không. Hơn nữa còn tại cực tốc bốn phía khuếch tán, phảng phất muốn bao trùm toàn bộ đấu đế đại lục bắc bộ thương khung. Lúc này dù chưa cùng đêm, nhưng lại so trước tờ mờ sáng hắc ám càng đen, trăng sao biến mất, giống như là lâm vào trong bóng đêm vĩnh hằng, đưa tay không thấy được năm ngón, dược tộc bên trong chẳng biết so tài một chuyện người lâm vào một mảnh khủng hoảng. Nhao nhao từ trong phòng liền xông ra ngoài, không rõ ràng cho lắm nhìn chung quanh, khó tả ngạt thở cùng vô tận sợ hãi kiềm chế tại bọn hắn trong lòng. Cho đến nhìn thấy trên bệ đá xanh trong dược đỉnh hừng hực liệt hỏa mới vừa giật mình. Nhưng chấn kinh chi sắc càng đậm, nương theo lấy u lam đan dược phóng lên tận trời, trên bầu trời lôi đình cuối cùng dưới, gào thét thiểm điện lại ẩn ẩn ngưng tụ thành long hình. Long thân phun ra nuốt vào lấy lấp lóe điện mang, mang theo một mảnh khiếp người lôi hải phá vỡ tầng mây. Xé rách không gian ầm ầm hàng thế, thiểm điện ngưng hình, đây là đan dược vượt giai mới có thể xuất hiện dị tượng. Trên bệ đá xanh người kia đến cùng là ai, lại có như vậy thực lực cường hãn. Nơi xa ngắm nhìn dược tộc người cảm thụ được lôi đình chi uy mồ hôi lạnh chảy dài. Từng bước một lui về phía sau, lưng quần áo đều bị ướt nhẹp. Ha ha, không hổ là lão phu tốt đồ tôn, quá vượt qua lão phu dự liệu. Cái này đan lôi liền giao cho lão phu đi. So sánh trên mặt mọi người một mảnh cho tàn, dược tộc tộc trưởng lại mừng rỡ không ngậm miệng được. Tay áo vung lên, sẽ vì tiêu viêm đuổi đi đan lôi. Chỉ là đan lôi, cũng không nhọc đến sư tổ xuất thủ. Tiêu viêm chính mình đón lấy là đủ. Tiêu viêm nhìn lại dược tộc tộc trưởng một chút, trở tay rút ra thiên hỏa tuyên cổ xích, con người ôn hòa trở nên lăng lệ vô cùng. Thật là cuồng vọng gia hỏa. Cái này tòng ngũ phẩm vượt đến lục phẩm đan lôi, liền ngay cả năm sau đầu yến kinh sẽ cảm thấy rất có áp lực. Một cái bốn sao đầu đế dĩ nhiên không biết lượng sức. Xa xa vây xem dược tộc tộc nhân không minh tiêu viêm chiến lực. nhao nhao âm thầm chỉ trích Tiêu Viêm cuồng vọng, đoán chừng là luyện chế ra vượt giai đan dược sau cao hứng có chút quên hết tất cả đi. Đáng tiếc, như thế một cái luyện dược kỳ tài chẳng lẽ liền muốn như vậy vẫn lạc tại đan lôi phía dưới. Một cái mới từ trong phòng xông ra, quần áo chỉ tới kịp choàng một nửa ở trên người dược tộc người không đành lòng lắc đầu nói. Không ít người cũng đi theo thở dài, mọi người ở đây chỉ trích, thở dài, nghị luận thời khác, Tiêu Viêm nhìn chằm chằm rơi đến giữa không trung lôi đình. Hào quang đẹp mắt từ thiên hỏa tuyên cổ xích bên trong quét ra. Sắc bén vô song đấu khí cùng khủng bố sát ý lộ ra. Rót thành một thước, chính là thiên xích vô ảnh, cùng không trung long lôi hung hăng oanh đụng vào nhau. Đây là đan dược tộc, Tiêu Viêm cũng không muốn người khác biết long ý bí mật. Sở dĩ chính hắn nghênh đón tiếp lấy muốn đón lấy đan lôi. Ánh lửa văng khắp nơi, thiểm điện loạn vũ, toàn bộ thiên khung đều đang run sợ. Trên bệ đá xanh dược đỉnh chịu không được hai cỗ lực lượng chấn động. Vô số vết dạn ở trên đỉnh lan tràn ra. Sau đó, phanh, một tiếng sụp đổ trên mặt đất, lửa cháy hừng hực bốn phía ném bắn. Nhiệt độ chung quanh một chút bão tố thăng lên. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, màu đen tầng mây bên trong thiểm điện kim sắc chậm rãi ảm đạm. Cái kia đạo giống như muốn diệt thế long hình lôi đình rốt cục sụp đổ. Chậm rãi biến mất ở giữa không trung, mây đen tán đi, bầu trời khôi phục dĩ vãng yên tĩnh, không có vừa rồi ngưng trọng, nhưng nhìn qua trong tay Tiêu Viêm u lam đan dược bên trên ba đạo quang hoàn. Lại nhìn xem Tiêu Viêm tựa hồ điềm nhiên như không có việc gì. Đám người chỉ cảm thấy trong lòng chĩu nặng, cứ việc tất cả trưởng lão trước đó liền nghe nói Tiêu Viêm tuy là 4 sao hậu kỳ, kỳ thực có 5 sao chiến lực. Nhưng tận mắt nhìn thấy một màn này, cũng đối Tiêu Viêm có thể như thế nhẹ nhõm liền phá mất cái này có thể so với 5 sao trung kỳ uy. Lực long hình đan lôi cảm thấy cực kỳ giật mình, phải biết, đồng dạng là vượt giai mà chiến, 4 sao vượt 5 sao cùng bát tinh vượt cửu tinh là tất cả vượt giai chiến bên trong độ khó lớn nhất. Đấu đế đại lục mặc dù thiên tài rất nhiều, nhưng có thể làm được 4 sao vượt giai chiến 5 sao. Hơn nữa còn dễ dàng như vậy người, không dám nói phượng mau lân giác. Cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, huống chi Tiêu Viêm luyện ra chính là 3 sao ngũ phẩm đan dược. Đan có tam hoàn thì đã tiến giai, tuy nói Tiêu Viêm là lục phẩm luyện dược sư, luyện chế phổ thông lục phẩm đan dược cũng không có cái gì khó khăn quá lớn. Nhưng đem ngũ phẩm đan dược luyện tới lục phẩm lại cùng luyện chế phổ thông lục phẩm đan dược hoàn. Toàn không phải một cái khái niệm, đây cũng không phải là một cái bình thường lục phẩm luyện dược sư có thể làm đến. Liền xem như tiếp cận thất phẩm luyện dược sư đoán chừng cũng không có mấy người có thể làm được. Không thể nghi ngờ, Tiêu Viêm là luyện dược thiên tài khoáng thế. Tại đấu khí cùng luyện dược hai cái lĩnh vực, Tiêu Viêm đều là tuyệt thế thiên tài. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Tiêu Viêm là tuyệt thế thiên tài bên trong tuyệt thế thiên tài. Mặc dù vô số năm vinh quang để dược tộc tất cả trưởng lão không muốn đi thừa nhận sự thật này. Nhưng sự thật chính là sự thật. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, kiêu ngạo như dược tộc người ánh mắt bên trong cũng khó có thể ức chế lóe lên đối với Tiêu Viêm. Sùng bái quang mang, một trận thật lâu trầm mặc về sau, xa xa vây xem dược tộc người yên lặng vỗ tay, tiếng vỗ tay từ thưa thớt đến dần dần chỉnh tề, lại đến sau cùng âm vang như sấm, quanh quẩn trên bầu trời dược tộc phiêu không tiêu tan, nghe được cái này tiếng vỗ tay như sấm, nhìn xem dược tộc tộc nhân gần như cúng bái giống như nhìn về phía Tiêu Viêm. Nam Nhĩ Minh cùng Tử Ảnh lông mày triệt để giãn ra. Trên mặt tách ra trong lòng tảng đá rơi xuống đất sướng cười. Cũng đi theo vỗ tay, so tài thắng bại đã định, nghịch thiên tục hồn đan ứng không vấn đề, lần này hắn có thể an tâm. Chân Ni cũng triệt để yên lòng, cười khẽ ở giữa tròn trịa eo thon chi nhẹ nhàng giao truyền. Như mỹ nhân xà đang vặn vẹo, càng lộ vẻ kiều diễm động lòng người, đối mặt đã có chút gần như cuồng nhiệt tộc nhân. Sắc mặt âm trầm tam trưởng lão vô lực thở dài một hơi. Tay phải giơ cao nói, ta tuyên bố, cuộc tỷ thí này Tiêu Viêm thắng được. Thoại âm rơi xuống, tam trưởng lão tựa hồ một chút liền già nua mấy chục tuổi. Có chút chán trường cúi đầu, ánh mắt bên trong có không cam lòng nhưng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Dược tộc tộc trưởng mắt thấy mấy vị trưởng lão, nhất là trùng điệp nhìn thoáng qua chán nản không phấn chấn tam trưởng lão. Nhịn không được ha ha cười nói. Thế nào, tất cả mọi người kiến thức Tiêu Viêm thực lực, đối với tặng một khỏa nghịch thiên tục hồn đan hẳn là lại không có ý kiến gì đi. Hắn là ta đồ tôn, cũng chẳng khác nào là ta dược tộc người, ta dược tộc hôm nay lại thêm một vị thiên tài, mà lại tỷ thí lần này còn để dược linh tử tấn giai lục phẩm luyện dược sư. thật sự là thật đáng mừng a. Nghe tộc trưởng, tất cả trưởng lão trừ tam trưởng lão bên ngoài đều yên lặng gật đầu. Biểu thị chấp nhận Tiêu Viêm thắng được cùng đối với Tiêu Viêm đồng ý. Có thể dược linh tử ánh mắt rơi vào trong mắt trừ Tiêu Viêm không có vật khác chân ni trên thân. Lại rơi vào nàng cái kia có thể để nam nhân thiên hạ cam tâm vì đó xông pha khói lửa mềm mại trên. Bờ eo, vốn đã như cho tàn tâm lại đột nhiên dâng lên trận trận tức giận. Dựa vào cái gì hắn Tiêu Viêm vừa đến đã có thể trở thành tộc trưởng đồ tôn? Dựa vào cái gì bên cạnh hắn giống như này tuyệt sắc mỹ nữ đối nó cảm mến làm bạn? Dựa vào cái gì? Dược linh tử cũng không nén được nữa cái kia cỗ sỉ nhục giống như không cam lòng. Hắn quật cường ngẩng đầu, gần như huyết hồng con ngươi nhìn chằm chằm dược tộc tộc trường. Trong cổ họng phát ra như dã thú gầm thét. Ta không phục, ta không phục. Dược tộc tộc trường ghé mắt yên lặng nhìn qua dược linh tử. Nhíu mày lại, trong lòng dâng lên thất vọng, nhàn nhạt hỏi, ngươi vì sao không phục? Dựa vào cái gì không phục? Cái này, dược tộc tộc trưởng hơi hợt kia tra hỏi liền như là trời đông giá rét bên trong hất xuống đầu một chậu nước lạnh, đem dược linh tử xối tỉnh lại, nhìn qua đám người đối với mình nhao nhao lắc đầu thở dài thần sắc. Hắn có chút sững sờ, đúng vậy a, vì sao không phục, dựa vào cái gì không phục? Vô luận là ở đâu cái phương diện, chính mình cùng Tiêu Viêm đều không có nhưng so sánh họ. Đã như vậy, chính mình có tư cách gì hô không phục? Dược linh tử ngây người tại nguyên chỗ, đột nhiên cảm thấy năm nay mùa thu đặc biệt lạnh, mặc dù nơi này là nhà của hắn, là hắn quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa dược tộc. Nhưng hắn lại cảm giác hắn tựa hồ đứng tại một mảnh tứ cố vô thân trên vùng quê. Là như thế bất lực, có lẽ là tức giận không cam lòng, có lẽ là nghĩ vãn hồi một tia mặt mũi, lại có lẽ là muốn cho trong lòng của hắn cái kia một tia may mắn triệt để phá diệt. Sau một lúc lâu hắn chậm rãi ngẩng đầu. Nói ra, ta muốn cùng Tiêu Viêm lại so một trận, lại so một trận. Đám người nhao nhao ngây dại, không có nghe nhầm chứ? Tại Tiêu Viêm cường thế như vậy hiện ra thực lực tình huống dưới còn thế nào so? Vô luận luyện dược vẫn là đấu võ, đó cũng đều là tự tìm khuất nhục a. Đám người nhìn về phía dược linh tử ánh mắt bên trong đều mang không hiểu, cũng mang theo như là nhìn một đầu giấy rủa như thú bị nhốt thương hại. Tam trưởng lão cũng kinh ngạc nhìn dược linh tử. Không biết mình cháu trai này uống nhầm cái thuốc gì rồi. Dược tộc tộc trưởng nghe được dược linh tử lời này, khóe miệng nhịn không được co lại, nghĩ thầm lão phu đang chờ ai đưa ra vấn tâm điện so đấu đâu. Người đây cũng là giúp lão phu bớt đi điểm tâm nghĩ, mà lại dựa theo ngay từ đầu cấu tứ. Hắn cũng hy vọng dược linh tử có thể lại thua một lần. Dạng này mới có thể triệt để đả kích dược linh tử cái kia quá kiêu căng tâm tính. Hóa giải trong lòng không phục oán khí, mài đi góc nhọn. Dược linh tử mới có thể tại về sau luyện dược trên đường đi được càng xa. Nhưng dược tộc tộc trưởng lại giả vờ làm không hiểu. Hỏi, lại so một lần, ngươi muốn làm sao so? Chương 415, thắng bại. 4, đi vấn tâm điện so. Cảm thụ được rơi trên người mình không có chút nào lòng tin đông đảo ánh mắt. Dược linh tử cười khổ một tiếng. Không có nửa điểm do dự nói. Vấn tâm điện, dược linh tử vì mọi người mở ra ký ức miệng cống. Ánh mắt của mọi người trở nên phức tạp, mà tam trưởng lão ánh mắt lại bắt đầu sáng lên. Đối với vấn tâm điện tam trưởng lão thực sự quá cực kỳ quen thuộc. Nếu là tâm tính không chừng hoặc là lần thứ nhất tiến vào này điện người. Không biết được lợi hại trong đó, là rất dễ dàng mê thất trong đó. Có thể dược linh tử thì không có vấn đề này. Hắn thường xuyên tiến vào vấn tâm điện. Sở dĩ, nếu như cùng Tiêu Viêm tại vấn tâm điện so tài, dược linh tử không thể nghi ngờ chiếm thiên đại địa lợi. Vì sao, dược tộc tộc trưởng không để ý đến tam trưởng lão cảm xúc biến hóa? Vẫn là nhàn nhạt hỏi dược linh tử, ta đấu đế cấp bậc cao hơn Tiêu Viêm, nhưng chiến đấu thực lực không nhất định liền mạnh hơn hắn, thậm chí có thể nói không bằng hắn. Luyện dược đâu, mọi người đều thấy được, ta cũng không bằng hắn. Dược linh tử có lẽ là đối vấn tâm điện so đấu có vẻ mơ hồ nắm chắc. Bình tĩnh đem chính mình không bằng nói ra, ngược lại để Tiêu Viêm hơi kinh ngạc. Cái này dược linh tử có thể nói thẳng thiếu sót của mình. Xem ra cũng không phải là không còn gì khác. Nếu có thể khứ trừ kiêu ngạo, tiền đồ cũng là bất khả hạn lượng. Sở dĩ, ta muốn cùng Tiêu Viêm đi vấn tâm điện so một lần tâm tính. Nếu như trận chiến này cũng thua, thì ta dược linh tử tâm phục khẩu phục. Dược linh tử tựa hồ căn bản không thèm để ý ánh mắt của mọi người. Tiếp tục nói, thì ra là thế. Dược tộc tộc trưởng nhẹ gật đầu, trầm mặc không nói. Dường như đang đợi cái gì, tộc trưởng, cái này Vấn Tâm Điện có ta dược tộc đông đảo tiền bối linh hồn ấn ký. Tổ huấn không phải ta dược tộc người không thể đi vào a. Nhị trưởng lão cảm thấy việc này không ổn, mở miệng nói ra, nhị trưởng lão lời nói rất đúng, mời tộc trưởng nghĩ lại, đại trưởng lão cũng có chút ôm quyền, hai vị trưởng lão quá lo lắng, nóng lòng cứu danh dự, thậm chí khát vọng Tiêu Viêm vĩnh thế mê thất trong đó tam trưởng lão gấp giọng nói nói. Tiêu Viêm hiện tại chính là tộc trưởng chi đồ tôn, không thể tính là người ngoài, như thế nào không thể tiến vào Vấn Tâm Điện. Tam trưởng lão, tựa hồ đánh ngay từ đầu ngươi liền đem Tiêu Viêm xem như ngoại nhân a. Nhị trưởng lão có chút nhíu mày, nhìn lướt qua tam trưởng lão, đối với tam trưởng lão 180 độ bước ngoặt lớn thái độ rất là không hiểu. Lúc trước chính là đối với Tiêu Viêm không hiểu nhiều lắm. Bây giờ đã hắn đã xác nhận thực lực của hắn, tự nhiên liền đã xem như ta dược tộc một thành viên. Tam trưởng lão mặt không biến sắc tim không đập mặt dạn mày dày nói nói. Huống chi chỉ so với một lần không khỏi không quá công bằng. Nếu như có thể lại so một lần, tự nhiên càng có thể để cho tộc nhân tâm phục khẩu phục. Tiếp nhận Tiêu Viêm, tất cả trưởng lão thấy tam trưởng lão trở mặt còn nhanh hơn biến thiên. Trong lòng âm thầm oán thầm, sợ là chính ngươi còn không có chịu phục, trong lòng không có nhận nạp Tiêu Viêm đi. Bất quá đám người nghĩ lại, dù sao Tiêu Viêm bây giờ đã không coi là người ngoài. Đi Vấn Tâm Điện lại so một trận cũng tốt. Nếu như dược linh tử có thể thắng, vãn hồi một chút dược tộc mặt mũi cũng không tệ. Nếu như hay là thua, đó cũng là dược linh tử tự tìm. Thế là đám người im lặng, không phản bác nữa. Đã như vậy, Tiêu Viêm ngươi có thể có ý kiến. Dược tộc tộc trưởng đè nén xuống trong lòng ý cười, một bộ rất chính thức, rất vẻ mặt nghiêm túc hỏi hướng Tiêu Viêm. Chân Ni cùng Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh trong lòng ba người ý cười càng đậm, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới. Tiêu Viêm lúc này lại trầm mặc, không trả lời, toàn trường bầu không khí theo Tiêu Viêm trầm mặc trở nên có chút đè nén. Chân Ni đám người âm thầm buồn bực, dược tộc tộc trưởng như có điều suy nghĩ, nhưng tam trưởng lão có thể lo lắng. Phải biết, Tiêu Viêm bây giờ chính là so tài người thắng, mà lại trước đó cũng chưa hề nói là hai cuộc tỉ thí. Nói cách khác, nếu như cự tuyệt đi Vấn Tâm Điện càng so với một trận, Tiêu Viêm liền thắng chắc, mà nếu như đáp ứng lại so một trận, Vấn Tâm Điện đối với Tiêu Viêm là không biết chi địa. Dựa vào cái gì đã thắng còn phải lại đi so một trận không có nắm chắc so tài. Ai sẽ ngớ ngẩn đến loại tình trạng này? Thời gian từng chút đi qua, Tiêu Viêm y nguyên không có mở miệng, tựa như đang tự hỏi cái gì. Tam trưởng lão cùng dược linh tử mồ hôi lạnh trên trán càng thấm càng nhiều. Đây chính là duy nhất có thể lấy lật bàn cơ hội. Nếu như bị Tiêu Viêm cự tuyệt sẽ phải hổ thẹn cả một đời. Ngay tại dược tộc tộc trưởng lông mày thật sâu nhíu lên thời điểm, tam trưởng lão rốt cục nhịn không được, hỏi, Tiêu Viêm, làm sao không có can đảm lại so một ván sao? Tiêu Viêm nhìn một chút tức đến nổ phổi tam trưởng lão, tựa như nhìn xem một kẻ ngu ngốc đồng dạng giang tay ra. Lạnh nhạt nói ra, cái này không có quan hệ gì với đảm lượng, ta đã thắng, tại sao phải đáp ứng lại so một trận? Đối với ta có chỗ tốt gì? Cái này... Tam trưởng lão không nghĩ tới Tiêu Viêm trả lời thẳng như vậy trắng. Trong lòng thực sự có chút buồn bực cùng khóc tang. Từ bỏ đi, chính mình cùng dược linh tử thực sự không cam tâm. Đã như vậy, không bằng khích tướng một chút. Tam trưởng lão hạ quyết tâm, cất cao giọng nói, một ván so đấu, không khỏi không quá công bằng. Mà lại Tiêu Viêm ngươi nếu không phải may mắn đắc thắng, mà là có thật bản lĩnh, thì sợ gì lại so một trận đâu. Tiêu Viêm khẽ cười cười, nói ra. Tiêu mỗ phải chăng may mắn đắc thắng, đám người rõ như ban ngày, phải chăng có bản lĩnh thật sự, mọi người trong lòng sáng như tuyết, lấy tam trưởng lão ngài độc ác như vậy ánh mắt, hẳn là còn nhìn không ra. Ngươi, tam trưởng lão bị Tiêu Viêm một ngạnh, trợn trắng mắt, gân xanh trên cái trán giống nổi lên con run giống như khó coi. Bất quá, đã dược linh tử cùng tam trưởng lão nhiệt tình mời, Tiêu Viêm nếu là một vị cự tuyệt, cũng không tốt lắm. Tiêu Viêm thấy tam trưởng lão cùng dược linh tử nỗi lòng đã loạn. Mục đích đã đạt tới, lời nói đột nhiên nhất truyền, nói như vậy ngươi đáp ứng. Tam trưởng lão sững sờ, cái kia nổi lên gân xanh đột nhiên lắng lại, cảm thấy Tiêu Viêm lập tức trở nên đáng yêu một chút. Mừng rỡ liên tục truy vấn lấy Tiêu Viêm, dược linh tử trong lòng bàn tay cũng khẩn trương được dịn ra tầng tầng mồ hôi lạnh. Con mắt nhìn chằm chằm Tiêu Viêm không thả. Đã tam trưởng lão cùng dược linh tử khăng khăng phải thêm so một trận, mà lại cố ý tuyển định tại cái gì Vấn Tâm Điện so. Nghĩ đến nhất định là có niềm tin khá lớn, chỉ là ta hiện tại đã thắng, nếu như ta lại thắng một trận, trừ nghịch thiên tục hồn đan, ta còn có cái gì đừng chỗ tốt đâu. Tiêu Viêm mặt mũi tràn đầy cười nhẹ nhàng, hai con mắt híp lại nhìn xem Tam trưởng lão nói, tựa như một cái thợ săn đang theo dõi họng súng con mồi đồng dạng. Việc này vốn là lúc trước cùng dược tộc tộc trưởng cùng một chỗ thiết kế tốt, mà lại Tiêu Viêm vô luận là tâm tính còn là linh hồn chi lực đều trội hơn dược linh tử. Sở dĩ Tiêu Viêm đang khi nói chuyện đối với vấn tâm điện so đấu lộ ra lòng tin 10 phần. Tự tin người tất có tự tin bản sự, lúc này Tiêu Viêm đúng là như thế, mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Tiêu Viêm trầm mặc nửa ngày không nói, không phải không dám so tài, mà là nhìn Tam trưởng lão không vừa mắt, muốn dọa dẫm một chút Tam trưởng lão a. Dược tộc đám người bao quát dược tộc tộc trưởng ở bên trong cũng không có cách nào lắc đầu. Giờ khóc giờ cười, xem ra cái này Tiêu Viêm không chỉ tu luyện hòa luyện thuốc cực kỳ thiên tài, làm người cũng cực kỳ khôn khéo a. Là khối tốt liệu, chân ni lông mày mở ra, trong con người ý cười đều nhanh muốn đầy tràn ra tới gia hỏa này hiện tại thật đúng là càng ngày càng tinh minh rồi, vấn tâm điện hành trình vốn là bắt buộc phải làm, Tam trưởng lão lại vừa vặn đụng vào, đã như vậy, đưa tới cửa mập lợn nào có không làm thịt đạo lý. Nam Nhĩ Minh sắc mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng cái kia liều mạng dương lên lông mày lại bán hắn cố nén ý cười. Tử Ảnh cũng không ngoại lệ, muốn cười lại không dám cười. Sợ phá hủy Tiêu Viêm kế hoạch, phấn nộn nhỏ quay hàm nghẹn đến đỏ bừng, con mắt cong thành một lông mày trăng non. Vậy ngươi muốn cược chút gì? Tam trưởng lão hơi sững sờ, cũng minh bạch đi qua, nhưng là nhìn lấy Tiêu Viêm cái kia một bộ còn đang suy nghĩ phải chăng phải đáp ứng dáng vẻ. Đành phải hận hận nuốt một chút nước bọt, giọng căm hận hỏi, đấu kỹ, phương thuốc, ma hạch, thậm chí ba kỳ vật chờ, chỉ cần Tam trưởng lão có thể cầm ra được. Đều có thể làm tiền đặt cược. Tiêu Viêm kiên quyết phụng bồi tới cùng. Tiêu Viêm mặt bên trên lập tức tuôn ra mấy phần ý mừng. Một mạch đem suy nghĩ chi vật toàn bộ ném ra ngoài. Hận không thể Tam trưởng lão có thể đè xuống toàn bộ thân gia. Lấy Tam trưởng lão thân phận địa vị, chắc hẳn sẽ không xuất ra đồng dạng đồ vật đến làm tiền đặt cược đi. Tiêu Viêm nhẹ nhếch miệng, lại bổ sung một câu. Chân ni trong mắt vẻ hân thường càng đậm. Tiêu Viêm câu nói này xem như nhẹ bên trong mang nặng. Đem Tam trưởng lão muốn tùy ý ứng phó đường đều chắn chết rồi. Tam trưởng lão mặt mò lập tức biến thành màu gan heo. Ánh mắt của mọi người cũng biến thành đặc sắc, nhao nhao suy đoán Tam trưởng lão sẽ xuất ra cái gì đến làm tiền đặt cược. Gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, Tam trưởng lão trong lòng bắt đầu có chút dao động, Tiêu Viêm càng là chấn định, Tam trưởng lão cùng dược linh tử thì càng trong lòng không chắc. Dù sao Tiêu Viêm trước đó chỗ biểu diễn ra thực lực quá làm cho người rung động. Dưới cá cuộc lớn, vạn nhất thua chính là mất cả trì lẫn chài. Tiền đặt cược nhỏ đi, Tiêu Viêm buông lời phía trước. Trước mắt bao người gọi Tam trưởng lão gương mặt già nua kia để nơi nào a? Sở dĩ, cứ việc hận đến nghiến răng, có thể tên đã trên dây nhưng lại không thể không phát. Mà lại Tam trưởng lão cùng dược linh tử còn thật lo lắng. Nếu như có kè mặc cả, Tiêu Viêm dưới cơn nóng giận không thể so sánh đâu. Đan dược loại hình. Tiêu Viêm người chắc hẳn sẽ không thái quá hiếm có, nếu không liền cược ma hạch đi, 5 sao cùng 6 sao ma hạch như thế nào? Tam trưởng lão trầm ngâm một chút, ngữ khí nhìn như phi thường thành khẩn đưa ra một cái hắn tự nhận là phi thường thích hợp tiền đặt. Cược, đến mức cái khác đấu kỹ, phương thuốc chờ phàm là khả năng đối với Tiêu Viêm thực lực có tăng lên đồ vật. Tam trưởng lão hết thảy bài trừ bên ngoài, cổ vũ đối thủ sự tình lấy Tam trưởng lão đa mưu túc trí là vạn vạn sẽ không đi làm. Mặc dù Tam trưởng lão cảm thấy tại vấn tâm điện so tâm tính dược linh tử phần thắng rất lớn, nhưng trong lòng cái kia mơ hồ bất an vẫn là để hắn lựa chọn cẩn thận. Sở dĩ, thiên tư vạn tưởng phía dưới, hắn cảm thấy chỉ có cao cấp ma hạch đem ra được mà lại sẽ không mất thân phận. Mấu chốt nhất là, coi như Tiêu Viêm thắng ma hạch, đơn giản chính là luyện dược thời điểm nhiều một chút vật liệu. Kia là Tiêu Viêm dùng tiền liền có thể mua được đồ vật. Đối với thực lực tăng lên cũng không có cái gì ích lợi. Tam trưởng lão lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn qua Tam trưởng lão, ánh mắt rất là phức tạp, Tiêu Viêm càng là kém chút buồn cười. Tốt một cái có tâm cơ Tam trưởng lão, rõ ràng chính là muốn cầm một chút nhìn như đối với ta tác dụng không lớn vật phẩm đến qua loa cho. Xong, đáng tiếc ngươi nghìn tính vạn tính, làm thế nào cũng không nghĩ ra cái này ma hạch với ta mà nói thực sự là quá hữu dụng. Ta Tiêu Viêm cái gì cũng không thiếu. Thiếu nhất liền là cao cấp ma hạch a, không hảo hảo dọa dẫm một chút cái này khắp nơi nhằm vào ta lão đầu liền quá có lỗi với mình. Tiêu Viêm nhìn lướt qua che miệng cười khẽ Chân Ni, hai tâm thần người hiểu ý. Tiêu Viêm cố nén ý cười, lông mày càng nhau càng sâu, một bộ cảm thấy mình phi thường thua thiệt bộ dáng. Sầu Mi Khổ Kiểm cùng Tam Trưởng Lão nói ra, những này ma hạch với ta mà nói, cũng chính là luyện luyện dược hữu dụng, mà lại lấy Tiêu Mỗ bây giờ thân ra, thu mua cũng không phải quá khó, tác dụng tựa hồ không phải rất lớn. Dược tộc tộc trưởng cũng sắc mặt có chút không vui, tốt ngươi một cái đường đường dược tộc Tam Trưởng Lão, vì ngươi cái kia bảo bối cháu trai khắp nơi nhằm vào ta đồ tôn không nói, hiện tại cho các ngươi lần thứ hai vãn hồi mặt mũi cơ hội, lại còn không nỡ đem áp đáy hòm bảo bối lấy ra. Đối mặt tộc trưởng cái kia sắc mặt càng ngày càng âm trầm, Tam Trưởng Lão bất an xoa xoa tay, có chút lúng túng nói ra, cái này, ngươi nhìn, có tộc trưởng làm sư tổ của ngươi, trên cơ bản ngươi cũng không có gì quá thiếu, lão phu càng nghĩ, cũng chỉ có cao cấp ma hạch có thể đem ra được. Mà lại cái này 5-6 sao ma hạch ở trên thị trường cũng không phải dễ dàng như vậy thu mua đạt. Được, nếu như Tiêu Viêm ngươi cảm thấy cái này ván cược nhè, số lượng phương diện không ngại thêm nhiều một ít, như thế nào? Tiêu Viêm a, cái này so tài một đạo thắng bại khó nói, lão phu cũng là suy nghĩ cho ngươi, ngươi tới là khách, cũng không thể để ngươi quá tốn kém không phải. Nghe vậy, Tiêu Viêm sắc mặt có chút ngưng trọng, không nói, Tam Trưởng Lão tâm càng thêm lo lắng bất an. Chương 416, Vấn Tâm Điện Chi Bí. 1. Tam Trưởng Lão, lão phu ngược lại là nhớ kỹ ngươi có một ít không tệ phương thuốc cùng đấu kỹ. Đã trận này gia tăng so tài là từ ngươi đưa ra. Nghĩ như vậy tất có chiến thắng nắm chắc nha. Đã như vậy, lại có làm sao lấy ra làm tiền đặt cược đâu. Dược tộc tộc trưởng thấy Tam Trưởng Lão không ngừng đùn đỡ, nhướng mày, nhịn không được lên tiếng. Ha ha, đoán chừng Tam Trưởng Lão là có cái gì nan ngôn chi ẩn đi. Tiêu Mỗ liền không cố mà làm, không biết Tam Trưởng Lão dự định ra bao nhiêu cao cấp ma hạch đâu. Tiêu Viêm cảm kích hướng dược tộc tộc trưởng nhìn lại một chút. Trong lòng rất là cảm động, nhưng cảm động thì cảm động, cũng không dám tùy theo sư tổ nói tiếp, tranh thủ thời gian lại kéo trở lại cao cấp ma hạch đi lên. Phương thuốc cùng đấu kỹ Tiêu Viêm cũng không quá thiếu. Ngược lại đối với cao cấp ma hạch nhu cầu liền giống như cái động không đáy để hắn cảm giác sâu sắc. Đau đầu, không chỉ có chính hắn cần, Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh, Lãng Thiên, thậm chí Thanh Mộc Nhi đều cần. Trừ cái đó ra, tương lai luyện chế cao cấp đan dược cũng cần. Nếu như đem Tam Trưởng Lão làm cho đổi chủ ý, hối hận cũng không kịp. Dược tộc tộc trưởng nghe vậy sững sờ, nhìn qua Tiêu Viêm như có điều suy nghĩ, bắt đầu cảm thấy có chút nhìn không thấu chính mình cái này đồ tôn. Mọi người vây xem cũng cảm thấy kinh ngạc, như mọi người suy nghĩ, Tiêu Viêm không phải người của ma tộc, dù cho cái này ma hạch cho dù tốt, khẳng định không bằng phương thuốc cùng đấu kỹ tới thực sự. Nghe được Tiêu Viêm thuyết pháp như vậy, chính sử tình cảnh lúng túng Tam Trưởng Lão như chút được gánh nặng. Âm ầm trộm thích, giống như nhặt được cái lớn đại tiện nghi giống như địa khuôn mặt xinh cười nói. Hiền chất, 5 sao ma hạch 300 khỏa, 6 sao ma hạch 10 khỏa, như thế nào? Thấy Tam Trưởng Lão chỉ chớp mắt liền đối Tiêu Viêm xưng hô cũng thay đổi. Không chỉ có dược tộc tộc trưởng cùng Tiêu Viêm, cơ hồ mỗi người ở trong lòng cũng không khỏi âm thầm một trận bật cười. Tiêu Viêm hướng Tam Trưởng Lão khoát tay áo, thần sắc hơi dừng một chút, mới vừa nói ra, ít, ngài được thêm chút đi. Tam Trưởng Lão nghi ngờ hướng Tiêu Viêm liếc đi một chút. Thần sắc do dự bất định, thêm cuộc tỉ thí này, nói thực ra Tiêu Mỗ gần như không phần thắng. Mà lại đối với Tiêu Mỗ hoàn toàn không có ý nghĩa. Bởi vì Tiêu Mỗ đã thắng, làm gì vẽ vời thêm chuyện cho mình bằng thêm phiền phức đâu. Muốn Tiêu Mỗ đáp cũng không phải không được, nhưng tuyệt không phải cược cái ba dưa hai táo Tiêu Mỗ liền cảm thấy hứng thú. Huống chi đây là cược, cũng không phải cho, ai thua ai thắng còn hai chuyện đâu. Nếu như Tam Trưởng Lão sợ thua, cần gì phải gia tăng cuộc tỉ thí này đâu. Tiêu Viêm giả trang ra một bộ không quan trọng dáng vẻ, thậm chí ẩn ẩn lộ ra một tia muốn lui bước suy nghĩ. Nam Nhĩ Minh cùng Tử Ảnh dùng sức kìm nén không để cho mình bật cười, mặt đỏ bừng lên, dược tộc người còn cho là bọn họ tại thay Tiêu Viêm lo lắng đâu. Tam Trưởng Lão nghe Tiêu Viêm trong lời nói ý kia, tựa hồ nếu như không nữa thêm một chút, liền không có ý định tiếp nhận thêm cuộc tỉ thí này. Không khỏi sắc mặt đại biến, trong lòng ngầm nói, đi vấn tâm điện so, dược linh tử chẳng lẽ còn sẽ thua bởi ngươi hay sao? Thêm liền thêm, dù sao thua không được. Nghĩ như thế, Tam Trưởng Lão liền không do dự nữa, cắn răng, ra vẻ trầm thống dáng vẻ nói ra, 5 sao ma hạch 500 khỏa, 6 sao ma hạch 20 khỏa, tam trưởng lão coi là, cái số này Tiêu Viêm nhất định lập tức liền đáp ứng. Không nghĩ tới Tiêu Viêm còn đang do dự lấy không đáp ứng. Không khỏi lửa giận xông lên, đây cơ hồ là lão phu mấy vạn năm đến để giành được tất cả cao cấp ma hạch. Trong lời nói rất có nhắc nhở Tiêu Viêm không nên quá phận chi ý. Thật dài thở ra một hơi, Tiêu Viêm mong mỏi dược tộc tộc trưởng một chút, ánh mắt mới trở lại ba trưởng lão trên người, tựa hồ là bởi vì xem ở sư tổ trên mặt mũi mới cố mà làm đáp ứng. Mở miệng nói, tốt, xem ở tam trưởng lão thành tâm thành ý phân thượng, Tiêu Viêm liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nghe được Tiêu Viêm đáp ứng, tam trưởng lão treo lấy trái tim kia mới rơi xuống, dược linh tử thì âm thầm vuốt một cái mồ hôi lạnh. Ánh mắt so lúc trước càng âm lãnh, thêm tỉ thí lần này, để lên cũng không chỉ ra gia mạch này tích lũy vô số năm cao cấp ma hạch, còn đặt lên ra gia mặt mũi cùng gia tộc đối với mình chỗ ký thác kỳ vọng cao. Sở dĩ, chỉ có thể thắng, không thể bại, dược linh tử lần thứ nhất cảm thấy trong lòng như thế chĩu nặng, có chút không thở nổi, nhưng Tiêu Viêm lại cảm thấy rất thoải mái, quả thực quá sướng rồi, liền chênh lệch không có hoan hô ra tiếng. Dược tộc tộc trưởng ý vị thâm trường nhìn một cái sắc mặt bình tĩnh Tiêu Viêm. Hắn biết, hắn cái này đồ tôn lựa chọn cao cấp ma hạch làm tiền đặt cược mà không phải lựa chọn đấu kỹ. Hoặc là phương thuốc, nhất định có mình ý nghĩ, cho nên liền không hỏi nhiều. Bàn tay có chút dương lên, cao giọng tuyên bố, nếu như hai vị không cần nghỉ ngơi. Như vậy, tiếp xuống chính là vấn tâm điện so đấu. Cứ việc trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng chân chính nghe được dược tộc tộc trưởng tuyên bố so tài liền muốn bắt đầu. Liền muốn đi vào vấn tâm điện. Tiêu Viêm con người vẫn là không nhịn được lửa nóng lên. Nghỉ một lát, mọi người tại dược tộc tộc trưởng dẫn dắt hạ xuất hiện tại dược tộc Tây Bắc Bộ chỗ sâu nhất một tòa. Kiến trúc trước, kiến trúc tương tự miếu đường, lưng tựa sườn núi, đứng lơ lửng giữa không trung, bốn phía bị liên miên cổ mộc thấp thoáng, lộ ra 10 phần phiêu miểu, dưới đáy dốc rách nước suối đi vòng mà qua, tại bóng đêm làm nổi bật hạ càng lộ vẻ thanh u cùng mộc mạc. Cho người ta một loại phản phác quy chân hương vị, cùng dược tộc khác kiến trúc khác biệt, mặc dù nó cũng là từ vật liệu đá xây mà thành, nhưng lại không phải đá xanh, mà là một loại lóe tử sắc kim loại sáng bóng vật liệu đá. Kiên cố bên trong lộ ra một cỗ linh động, đây là cực kỳ hiếm thấy tử tinh khoáng thạch, chứa đựng lượng cực ít, đối với linh hồn chi lực bảo tồn cùng truyền lại có cực kỳ tốt hiệu quả. Tiên tổ năm đó cũng là ngẫu nhiên đạt được một chỗ khoáng mạch, hao tốn không ít khí lực phương kiến thành này điện. Dược tộc tộc trưởng đối với Tiêu Viêm đám người nhẹ giọng giới thiệu, trong giọng nói lộ ra khó mà che giấu tự hào. Dĩ nhiên lấy như thế hiếm thấy kỳ thạch kiến tạo ra như thế khổng lồ điện đường, dược tộc tiên tổ năm đó uy phong còn coi là thật bất phàm a. Chân Ni ngửa đầu quan sát, không phải do tấm tác lấy làm kỳ lạ nói, được tuyệt sắc mỹ nữ tán thưởng, dược tộc đám người chợt cảm thấy trên mặt lớn thêm hào quang. Dược tộc tộc trưởng cũng đắc ý liên tục, chỉ vào điện đường tiếp tục giới thiệu nói, này điện đường chính là tiên tổ tác phẩm đắc ý, có thể từ viễn cổ hạo kiếp bên trong may mắn còn sống sót. Là ta dược tộc lớn lao may mắn a. Trong điện đường đều là ta dược tộc lịch đại cao giai đấu đế linh hồn ấn ký. Chia làm 3 tầng, lấy độ khó vạch, từ viễn cổ hạo kiếp về sau, ta dược tộc nói dần dần suy vi, cao giai đấu đế càng ngày càng ít. Cho nên có thể lưu tại cái này vấn tâm điện linh hồn ấn ký cũng bắt đầu giảm bớt. Trải qua nhiều năm vấn tâm, một tầng càng là còn thừa không có mấy. Dược tộc tộc thở dài một cái tiếp tục nói ra, tầng 2 linh hồn ấn ký đều là thất tinh đấu đế lưu lại. Linh hồn của bọn hắn chi lực cơ bản tại đế cảnh đỉnh phong. Cũng có số rất ít ý giai sơ kỳ cùng đế cảnh hậu kỳ. Lấy hai người các ngươi linh hồn chi lực, vạn không thể một lần kích hoạt nhiều cái linh hồn ấn ký. Mà tầng thứ 3 linh hồn ấn ký thì tất cả đều là bát tinh trở lên đấu đế lưu lại. Linh hồn của bọn hắn chi lực không một không tại ý giai trở lên. Nếu như linh hồn chi lực không đủ cường đại người tiến vào tầng thứ 3, bị tiến vào thức hải, có thể không thể trả lời những linh hồn này ấn ký vấn đề còn tại kỳ thứ. Chỉ sợ ngay cả linh hồn ấn ký một tia quát tháo đều khó mà chống cự. Sở dĩ, chàng tỷ thí này tại tầng thứ 2 tiến hành, không cần thiết bước vào tầng thứ 3, ghi nhớ. Tiến cái này vấn tâm điện, muốn thủ vững bản tâm, hết thảy tạo hóa đều nhìn cơ duyên, ai ở bên trong dạo chơi một thời gian càng dài, ai liền thu hoạch được chàng tỷ thí này thắng lợi. Đi thôi, Dược tộc tộc trưởng quay đầu đối với Tiêu Viêm cùng Dược Linh Tử nói. Tiêu Viêm hướng về Dược tộc tộc trưởng có chút ôm quyền. Dĩ tạ ban thưởng duyên tri ân, lại đối với Chân Ni cùng Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh mỉm cười, lúc này mới đạp gió mà lên, trôi hướng Vấn Tâm Điện, mà lúc này, Dược Linh Tử đã trước Tiêu Viêm một bước tiến vào Vấn Tâm Điện. Như thế tâm tính không chừng, nhanh ta một bước thì có ích lợi gì? Tiêu Viêm mỉm cười, buông xuống đồng tử bên trong vẻ kiên nghị chợt hiện, chợt thân hình nhảy chồm, thân ảnh cũng chui vào Vấn Tâm Điện. Đẩy ra cái kia nặng nề phải có chút vượt quá tưởng tượng tầng hai đại môn. Đưa mắt nhìn bốn phía, trong đại điện tối tăm mờ mịt một mảnh, trống rỗng, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không có. Giờ khắc này, hắn giống như thân ở một mảnh di khí chi địa. Hoang vu phải làm cho hắn không phải do sai cảm giác tự mình có phải hay không đến nhầm địa phương. Mà lại, theo đại môn chậm rãi đóng lại, liền phảng phất cắt đứt nơi đây cùng ngoại giới tất cả liên hệ. Trước mắt bỗng nhiên trở nên một mảnh đen kịt, đen được giống như mực đậm, đen được đưa tay không thấy được năm ngón, tựa hồ trong đại điện có một đầu sẽ thôn phệ tia sáng cự thú đem chỗ có tia sáng đều thôn phệ. Thân là đấu đế, mặc dù sẽ nhận ngày đêm giao thế ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn, tuyệt không có khả năng xuất hiện hai mắt như mù tình huống. Có thể hiện tại, là một bốn sao hậu kỳ đấu đế, một cái nhận qua thiên hỏa rèn luyện. Thị lực so phổ thông đấu đế tốt hơn luyện dược sư dĩ nhiên nhìn không thấy ba thước bên ngoài. Cái này khiến Tiêu Viêm làm sao có thể không kinh hãi. Chuyển biến đến mức như thế đột ngột, Tiêu Viêm hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ, nâng lên chân phải cứ như vậy treo ở nơi đó, nơi nào còn dám hướng phía trước đi lại. Chẳng lẽ là nhất thời không có thích ứng duyên cớ? Tiêu Viêm âm thầm suy đoán, bất quá hắn rất nhanh liền phủ định cái suy đoán này. Cho dù là bởi vì nhất thời không có thích ứng duyên cớ. Cái kia cũng chỉ là một sát na nháy mắt, nhưng hiện tại thời gian đã qua mấy khắc, tình huống nhưng lại không có xuất hiện thay đổi chút nào. Hắn cẩn thận buông xuống nâng lên chân phải, không nhúc nhích tí nào đứng ở cửa đá về sau, lẳng lặng chờ, Tiêu Viêm coi là, làm dược tộc thánh địa Vấn Tâm Điện, sau đó liền sẽ có ánh đèn sáng lên, hoặc là sẽ có dạ minh châu loại hình có thể cho người thị giác cùng tâm linh mang đến ấm áp đồ vật. Chí ít sẽ để cho người đối với cái này không biết chi địa hơi an tâm một chút. Nhưng mà, trôi qua một hồi thật lâu, trong đại điện y nguyên đen kịt một màu cùng tĩnh mịch. Chỉ có chính mình cái kia, phanh phanh, tiếng tim đập lộ ra phá lệ rõ ràng, Tiêu Viêm lông mày có chút hất lên. Đối với cái này hắn thật bất ngờ, cảm thấy có chút khó tin. Cái này so không có ánh sáng càng làm cho hắn cảm thấy bất an cùng không thể tưởng tượng. Ta thật hoài nghi đây rốt cuộc là dược tộc thánh địa vẫn là dược tộc đất lưu đày. Tiêu Viêm lắc đầu, nở nụ cười khổ, trong lúc mơ hồ, hắn cảm thấy nơi đây rất quỷ dị, nhất định phải nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, mới có thể ứng đối tiếp theo không cách nào dự báo đủ loại nguy cơ. Thu hồi trong lòng cái kia phân bất an, hắn mười ngón nắm chặt, sau đó lại chậm rãi buông lỏng, có chút tiếng thở hào hển mới theo vô cùng có tiết tấu phun ra nuốt vào mà trở nên hơi thong thả. Một chút. Nhưng lại tại hắn cảm thụ được gọi ra sương mù tại chóp mũi xẹt qua thời điểm. Bỗng nhiên nhớ tới một kiện càng làm cho hắn bất an sự tình. Dược Linh Tử đi nơi nào? Ta vừa tiến đến liền không nhìn thấy hắn. Tiêu Viêm trong đầu hiện lên Dược Linh Tử tiến vào Vấn Tâm Điện lúc cái kia âm lãnh bóng lưng. Cùng chính mình vừa tiến vào đại điện này tầng 2 lúc nhìn thấy không có một ai. Mới phát hiện chính mình dĩ nhiên không để ý đến một cái như thế vấn đề trọng yếu. Chẳng lẽ là mình hoa mắt hoặc là không có lưu ý đến? Tiêu Viêm nhịn không được suy nghĩ miên man. Hiện tại toàn bộ đại điện yên tĩnh đến ngay cả tim đập của mình đều có thể nghe được rõ ràng. Làm sao lại không có Dược Linh Tử một điểm động tĩnh? Tuy nói con mắt nhìn không thấy, nhưng lỗ tai luôn có thể nghe thấy. Một người sống sờ sờ không có khả năng không có việc gì liền hô hấp đều nín thở đi. Tiêu Viêm bắt đầu cảm giác có chút tê dại ra đầu. Thân thể có chút rét run. Càng phát giác cái này Vấn Tâm Điện lộ ra quỷ gì. Dược tộc tiên tổ nghiêng toàn tộc chi lực kiến tạo thánh điện quả nhiên không đơn giản. Một người sống sờ sờ thế mà đều có thể ở bên trong quỷ dị biến mất. Tiêu Viêm cười một cái tự giễu, chậm rãi thu liễm lại nỗi lòng. Cẩn thận từng ly từng tí phóng ra bước chân. Bắt đầu tại Vấn Tâm Điện bên trong thăm dò. Chương 417, Vấn Tâm Điện chi bí. 2. Đại điện giống như không có cuối cùng. Tiêu Viêm khẽ rời đi bước chân. Trong bóng đêm chẳng có mục tiêu đi rất rất xa, y nguyên không nhìn thấy bất kỳ vật gì, cũng không có đụng phải vách tường. thậm chí ngay cả mình có phải hay không giống trong sa mạc không ngừng vòng quanh cũng không biết. Liền một bước như vậy một bước, không có phương hướng đi, Tiêu Viêm chỉ có thể nghe được chính mình, phanh phanh, tiếng tim đập cùng dưới chân phát ra dậm chân âm thanh. Dần dần, hắn thậm chí có thể mơ hồ nghe thấy huyết dịch tại trong mạch máu chảy qua thanh âm, mà lại càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng càng trở nên giống khe núi dòng suối một dạng. Ao ao, vang lên, hắn đột nhiên cảm thấy có chút bực bội, tâm thần không yên, Tiêu Viêm lại cũng chịu không được. Đã ngục không kịp vài thước, vậy liền dùng linh hồn chi lực dò đường đi, nghĩ đến liền làm, linh hồn chi lực từ thức hải bên trong dâng lên mà ra. Hướng bốn phương tám hướng cực nhanh lan tràn mà đi, linh hồn chi lực ly thể, như dáng mây che không, bao phủ tốc độ rất nhanh, nhanh đến Tiêu Viêm vừa tới kịp nhớ tới dược tộc tộc trưởng câu kia căn dặn cũng đã bao trùm mấy. Trăm thước phạm vi, không tốt, sư tổ nói qua vạn không thể một lần kích hoạt nhiều cái linh hồn ấn ký. Ai biết cái này mênh mông không gian bên trong đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu linh hồn ấn ký. Trong lòng như có một đạo thiểm điện xẹt qua, Tiêu Viêm sắc mặt đại biến, tâm niệm vừa động, cấp tốc triệu hồi linh hồn chi lực. Linh hồn chi lực lấy so với phi nhanh mà ra lúc càng thêm cấp tốc mấy lần tốc độ thu hồi. Nhưng vẫn là chậm, cứ việc Tiêu Viêm phản ứng đã được xưng tụng cực kỳ mau lẹ. Đối với linh hồn chi lực khống chế cũng cực kỳ tinh diệu. Nhưng cái này vấn tâm điện tầng hai bên trong linh hồn ấn ký thực sự quá nhiều. Tiêu Viêm linh hồn chi lực lan tràn tốc độ lại quá nhanh. Bất quá một cái hô hấp ở giữa, liền có 5 cái linh hồn ấn ký bị Tiêu Viêm linh hồn chi lực tác động đến. Từ trong bóng tối nổi lên, như trong gió ánh nến giống như lơ lửng không chừng. Nhưng là, cứ như vậy 5 cái nhìn như bất cứ lúc nào cũng sẽ mẫn diệt linh hồn ấn ký. Phát ra linh hồn ba động lại tại cái này yên tĩnh không gian bên trong rào động đầy trời phong vân. 5 đạo linh hồn ba động mãnh liệt mà lên, tại đại điện bên trong như mang theo 5 cỗ đen như mực hắc vụ. Theo sát Tiêu Viêm cái kia cuốn trở về linh hồn chi lực chèn ép tới. Tiêu Viêm căn bản không kịp dự phòng, 5 đạo linh hồn ba động nháy mắt liền xông vào linh hồn thức hải của hắn. Tương hỗ đụng vào nhau, tại Tiêu Viêm linh hồn thức hải bên trong đem mang theo ở trong đó 5 cái vấn đề nổ thành hư vô. Mặc dù không có lưu lại hoang mang hoặc nghi vấn, nhưng y nguyên có phẫn nộ linh hồn ba động, nơi này bất luận cái gì một đạo linh hồn ấn ký linh hồn chi lực liền đầy đủ Tiêu Viêm đau đầu. Huống chi là 5 đạo, a, đầu đau muốn nứt, Tiêu Viêm tê tâm liệt phế giống kêu lên. Hai tay của hắn ôm chặt đầu, co quắp thân thể cao cao nhảy lên, tại không trung sôi trào vài vòng, lại nặng nặng ngã xuống đất, phát ra trận trận tiếng vang chấn động đến đại điện sàn nhà đều tại run nhè nhè. Tiêu Viêm mặc dù bề ngoài nhìn như văn tĩnh, nhưng thực chất bên trong nhưng lại có tuyệt không cúi đầu máu hò. Cho dù trong lúc chiến đấu chúng vào mấy đao cũng sẽ không một chút nhíu mày. Bây giờ, cả người hắn lại gần như thất thố, có thể nghĩ linh hồn thức hải nhận xung kích khủng bố đến mức nào. Mặc dù hắn liều mạng điều động linh hồn chi lực đi chống cự, mặc dù hắn cái kia đế cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực nhấc lên giống như trong biển rộng lăn lộn, sóng lớn. Nhưng đối mặt 5 đạo đế cảnh đỉnh phong linh hồn ba động xung kích, sóng lớn cũng chỉ có thể trên đá ngầm đập thành oanh liệt tơ bông ngọc vỡ. Trừ hùng vĩ, lưu lại chỉ là than thở. Chống cự không có kết quả, Tiêu Viêm trên mặt đất lăn lộn. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy có vô số thanh cái rũa tại linh hồn thức hải của hắn bên trong không ngừng cắt. Chém, phảng phất muốn mài mở đầu hắn xương, mở ra hắn đại não, máu tươi không ngừng từ Tiêu Viêm ngũ quan tuôn ra. Giống như bảy đầu lao nhanh không chỉ huyết sắc dòng sông, thuận theo gương mặt của hắn chảy xuôi mà xuống, thẩm thấu xiêm y của hắn, theo hắn lăn lộn thân thể trên sàn nhà ném ra một đầu đỏ tươi đường máu. Khiến người dùng mình, máu tươi vẫn còn tiếp tục chảy xuôi, mang theo không cam lòng không muốn không phục ý chí gầm thét còn tại đại điện bên trong tiếp tục. Quanh quẩn, ngay tại Tiêu Viêm hai tay có chút vô lực mở ra lúc, một đạo nhẹ nhàng tiếng thở dài từ hắn sâu trong thân thể truyền ra. Một trận cực kỳ nhu hòa nhưng mang theo không thể làm trái nó ý chí linh hồn chi lực đảo qua. Tiêu Viêm linh hồn thức hải bên trong cái kia 5 đạo linh hồn ba động thoáng chốc bị xóa bỏ vô tung. Tiểu tử ngươi thật to gan, cũng dám một lần chiêu chọc 5 đạo đế cảnh đỉnh phong linh hồn xung kích. Lão phu là nên tán thưởng ngươi dũng cảm đâu, hay là nên nói ngươi ngớ ngẩn đâu? Là chạm lão thanh âm, Tiêu Viêm giãy giụa lấy một tay trèo chống ngồi dậy. Đầu tiên là dùng dính đầy máu tươi tay hướng miệng bên trong lung tung lấp một thanh thuốc. Dùng sức nuốt xuống về sau mới thở ra một hơi nói. ta luôn luôn đối với khoe khoang không có hứng thú gì. Chỉ là địa phương quỷ quái này quá quỷ dị, quỷ dị được làm người ta hoảng hốt. Tiểu tử ngươi không giống như là hiểu ý hoàng người. Trạm lão trong lời nói mang theo một tia trêu tức hương vị. Trạm lão ngài cũng đừng lại giễu cợt ta. Tốt, a, ta thừa nhận ta lần này là có chút xông động. Bất quá ai sẽ nghĩ tới cái này vô biên hắc ám, thậm chí ngay cả linh hồn ấn ký quang mang đều có thể hấp thu. Ta căn bản là không phát hiện được những linh hồn này ấn ký. Tiêu Viêm khổ khuôn mặt nói, khẽ liếc mắt một cái trên thân đã bị máu tươi thẩm thấu y phục. Trong lòng trận trận nghĩ mà sợ. Ô, tà môn như vậy. Trạm lão rất là hồ nghi. Đột nhiên, hắn kinh ngạc. Tài liệu này, nghĩ không ra đúng là loại này kỳ thạch. Vậy thì khó trách. Cái gì? Tiêu Viêm không hiểu. Loại này kỳ thạch số lượng cực ít. Không nghĩ tới dược tộc lại có nhiều như vậy. Hơn nữa còn dùng để xây xong một tòa đại điện. Trạm lão đối với dược tộc đại thủ bút cũng không chịu được chật chật thẳng thán. Chỉ bất quá, thế nhân đều chỉ biết là này thạch đối với linh hồn chi lực bảo tồn có chỗ ích lợi. Chỉ sợ nhưng lại không biết này thạch một cái khác diệu dụng. Ô, mau nói, Tiêu Viêm cảm thụ được đan dược tại thể nội mang theo trận trận nhiệt lưu đồng thời. Đột nhiên nghe Trạm lão lời ấy, trong con người lập tức thiểm lược qua thanh ngọn lửa màu xám. Đó chính là, này thạch một khi hình thành phong bế, nội bộ liền sẽ có loại nhịp đập, cùng nhân thể tim đập tần suất cực kỳ tiếp cận, rất dễ để người hết cách đến sinh lòng bực bội. Trạm lão cười cười, tiếp tục nói, mà lại, cái này mặt đất cùng tường thân đều bôi một loại thần kỳ nước sơn. Có thể hấp thu tuyệt đại bộ phận tia sáng, sở dĩ nơi đây mới sẽ đen tối như vậy. Thì ra là thế, Tiêu Viêm giật mình, nhưng nghi hoặc càng đậm. Cái kia vì Hà sư tổ không có cáo chi ta việc này. Hẳn là sư tổ có khác tính toán. Sư tổ, cái gì sư tổ? A, chính là dược tộc tộc trưởng. Hắn nghĩ thu ta làm đệ tử, bởi vì một số nguyên nhân khác liền đổi thu ta làm đồ đệ tôn. Ha ha, bằng không ta còn không có tư cách tiến vào cái này dược tộc thánh điện đâu. Tiêu Viêm giản lược đối với Trạm lão giới thiệu một chút. Tiểu tử ngươi, vận khí ngược lại là cực dai. Thế mà dược tộc tộc trưởng thu ngươi làm đồ tôn, may mắn ngươi ta không có sư đồ danh phận, bằng không thì ta cái này thua thiệt coi như ăn lớn. Trạm lão cười trêu chọc một câu, sau đó nghiêm mặt nói, tiểu tử ngươi cũng không nên suy nghĩ bậy bạ, đã thu ngươi làm đồ tôn, hắn liền sẽ xem ngươi là truyền nhân, nói là xem như đã xuất cũng không đủ, làm sao có thể có cái gì khác mưu đồ, huống chi nếu như dược tộc tộc trưởng thật có cái gì ý đồ xấu. Đập chết người tiểu tử tựa như chụp chết một con ruồi một dạng đơn giản. Còn cần đến chơi loại này cho vặt. Ta đoán chừng a, dược tộc tộc trưởng cũng chưa chắc biết này thạch có loại này công hiệu. Dù sao ở trong đó diệu dụng đã rất nhiều năm không có ai biết. Trạm lão nói có lý. Tiêu Viêm ngượng ngùng cười cười. Vì chính mình vừa rồi nhạy cảm rất cảm giác hổ thẹn. Có chút bắt đầu ngại ngùng. Tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy. Hảo hảo nắm chắc lần này cơ duyên đi. Không kiếm đủ có thể tuyệt đối đừng ra ngoài. Trạm lão vứt xuống câu nói này về sau, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, liền không một tiếng động. Lão gia hỏa này, chạy cũng thật là nhanh, ta còn có thật nhiều vấn đề không có hỏi minh bạch đâu. Tiêu Viêm ra vẻ bất mãn nói thầm hai câu, kỳ thật trong lòng đối với Trạm lão cảm kích rối tinh rối mù. Nếu không phải Trạm lão vừa rồi xuất thủ, chính mình sẽ như thế nào còn không biết đâu. Một lần nữa nhìn chằm chằm đen nhánh bốn phía, Tiêu Viêm lông mày thật sâu nhíu lại, hắn cho tới bây giờ không có gặp qua loại này không có địch nhân nhưng lại so có địch nhân còn nguy hiểm hơn, còn kinh khủng hơn địa phương, nhất thời không biết phải làm gì cho đúng, cái này đáng chết kỳ thạch. Âm thầm trong lúc suy tư, Tiêu Viêm tâm thần lại có sao động dấu hiệu, mày nhíu lại được sâu hơn, không có cuối cùng hắc ám, khiến người sinh sôi tâm phiền kỳ thạch kiến trúc, còn có thể khiến người ta không hiểu thấu mất tích không biết công hiệu. Lại nhìn không thấy bồng bềnh trong đó linh hồn ấn ký. Đây hết thảy, đều để Tiêu Viêm bước đi liên tục khó khăn, sợ một cái lơ đãng lỗ mãng lần nữa trêu chọc đến những ẩn tàng kia được cực sâu linh hồn ấn ký. Thế giới bên ngoài đã từ trăng sáng sao thưa biến thành ánh nắng tươi sáng. Chờ đợi tại Vấn Tâm Điện bên ngoài đám người biểu lộ cũng từ lo lắng biến thành bình tĩnh. Nhưng thân ở Vấn Tâm Điện tầng 2 Tiêu Viêm nhưng lại không biết đến cùng trôi qua bao nhiêu thời. Gian. Ở đây chỉ có bóng tối vô tận, đơn điệu phải làm cho người nhanh nổi điên. Như thế, Tiêu Viêm như người mù sờ voi giống như tại điện đường tầng 2 lại đi vòng vo 2 ngày. Đã không có thể tìm tới linh hồn ấn ký, cũng không làm rõ ràng được chính mình cụ thể ở trong đại điện vị trí nào. Mà lại hắn còn không dám nghỉ ngơi, lại không dám tu luyện, bởi vì hắn không biết sẽ có hay không có linh hồn ấn ký tự do du đãng tới. Hoặc là lúc tu luyện có thể hay không chiêu chọc đến những hư vô kia xa vời linh hồn ấn ký. Nhận cường lực công kích, thời thời khắc khắc đều phải nơm nớp lo sợ, gần như sắp muốn đem Tiêu Viêm giày vò đến tinh thần sụp đổ. Giữa lông mày cái kia, xuất hiện chữ một mực liền chưa từng buông lỏng, dùng ngón tay thon dài nhéo nhéo có chút căng đau mi tâm. Lại vuốt vuốt huyệt thái dương, Tiêu Viêm thật sâu thở dài. Khó trách quy tắc tỉ thí là ai ở bên trong dạo chơi một thời gian dài ai chính là người thắng. Lúc ấy ta còn buồn bực đâu. Nếu như ta trốn ở bên trong qua cái 10 năm 8 năm mới ra ngoài chẳng phải thắng chắc. Hiện tại xem ra, nếu như không đem tâm lực chuyển rời đến hấp thu linh hồn ấn ký bên trên. Địa phương quỷ quái này chỉ sợ một khắc đều không thể ở lâu. Dù là tâm tính lại kiên nghị, trong hoàn cảnh như vậy ngốc lâu cũng sẽ chịu không nổi. Lại nói, nơi này quỷ dị như vậy. Dù ai cũng không cách nào dự báo sau một khắc sẽ phát sinh hạng nào biến cố. Còn tiếp tục như vậy tuyệt đối không được. Nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Viêm hai tay khoanh đem nắm. Hai cái ngón trỏ dựng thẳng lên. Đè vào mũi hai bên suy tư. Con người chỗ sâu màu nâu xanh thiên hỏa chiếu rọi trên ngón trỏ. Lóe điểm điểm u lục quang trạch. A, Tiêu Viêm đem tay dịch chuyển khỏi. Ngơ ngác nhìn ngón tay. Như có điều suy nghĩ. Sau đó, hắn đột nhiên phát hiện. Theo tròng mắt của hắn càng ngày càng sáng, này chút ít u lục cũng càng ngày càng bóng loáng. Chương 418, Vấn Tâm Điện Chi Bí. 3. Nơi này mặt đất cùng mặt tường sẽ hấp thu tia sáng. Cho nên mới sẽ có như vậy thâm thúy hắc ám. Nhưng nếu như là một mực thiêu đốt hỏa diễm đâu? Tiêu Viêm khóe miệng bắt đầu phủ lên nụ cười thản nhiên. Cái kia khóa chặt quá lâu. Chữ xuất hiện, rốt cục giãn ra, nếu như sở liệu thành công. Vậy trong này liền không có khó khăn quá lớn. Tiêu Viêm sóng mắt đi lòng vòng, màu nâu xanh thiên hỏa từ thân bên trên cơ hồ từng tấc một chảy ra, bắt đầu cháy rừng rực như là bãi cát bên cạnh dưới bóng đêm đống lửa. Tiêu Viêm chung quanh bỗng nhiên sáng lên, tầm mắt chỗ cùng lập tức khuếch trương không chỉ gấp 10 lần. Hắn cái kia bị đè nén tâm tình theo khoáng đạt ánh mắt lập tức thư sướng. Chỉ là cái kia xám xanh thiên hỏa biên giới hỏa diễm lại có chút du ly bất định. Tựa hồ có cỗ lực lượng thần bí tại nắm kéo tia sáng trở lại. Nhưng lại thần bí nước sơn cũng bất quá là nhân công chế. Lại có thể hấp thu tia sáng. Lại như thế nào có thể hút sạch ngay cả trời cao đều chiếu cố thiên hỏa phát ra ánh sáng và nhiệt độ. Hỏa diễm tuy có chút phiêu miểu. Bất quá rất nhanh liền ổn định lại. Quả như ta sở liệu. Tiêu Viêm tâm tình vào giờ khắc này thật tốt. Đầu lông mày tự diễu giống như dương lên. Nguyên lai từ một bước vào Vấn Tâm Điện tầng 2 ta liền bị chính mình nói gạt. Vẫn cho là Vấn Tâm Điện chỉ nhằm vào linh hồn cùng tâm tính. Đem lực chú ý toàn đặt ở phía trên kia. Thế mà quên mất cùng mình không rời không bỏ vì chiến đấu hòa luyện thuốc mà tồn tại thiên hỏa. Ta còn thực sự không là bình thường hồ đồ a. Tiêu Viêm miệng bên trong cảm thấy hơi đắng. Nếu không phải Trạm lão xuất thủ, loại này không nên phát sinh sơ sẩy kém chút liền để cho mình mệnh tang hoàng tuyền. Thè lưỡi. Ngẩng đầu hướng hắn một mực chưa từng thấy rõ đại điện triển trông đi qua. Điện đường thật rất lớn, lớn đến hoàn toàn thấy không rõ biên giới, lại hoặc là Tiêu Viêm cho dù có thiên hỏa phụ trợ. Tại cái này cực đen hoàn cảnh hạ cũng nhìn không được bao xa đi. Mà lại, lớn như vậy điện đường trống rỗng, trừ vây quanh Tiêu Viêm mấy ngày hắc ám, chỉ có trong bóng đêm trầm trầm phù phù điểm điểm không thế nào sáng rực quang điểm. Hẳn là những chính là kia linh hồn ấn ký. Tiêu Viêm hai mắt tỏa sáng. Ánh mắt lập tức nóng bỏng rất nhiều, đầy mang kỳ vọng đi tới một điểm sáng trước, cảm thụ được điểm sáng bên trên ẩn chứa cường đại linh hồn chi lực chấn động. Tiêu Viêm cơ hồ dám khẳng định nói, đây chính là hắn tìm vài ngày linh hồn ấn ký, chỉ là, nếm qua trước đó thua thiệt, cứ việc những linh hồn này ấn ký gần trong gang tấc, nhưng hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, có chút nhíu mày, Tiêu Viêm đang do dự làm như thế nào hấp thu hoặc là nói làm sao phát động cái này đạo linh hồn ấn. Ký mới có thể để cho nó không phát cuồng, thử một chút thì biết, một đạo linh hồn ấn ký mà thôi, luôn không khả năng còn giống năm đạo biến thái như vậy a. Hy vọng không cần là ý dai liền tốt, Tiêu Viêm trầm ngâm chỉ chốc lát, rốt cục hạ quyết tâm, đầu lưỡi nhẹ nhàng trên bờ môi liếm lấy một chút, trên môi vỡ ra nếp uốn bởi vì một chút thoải mái mà ướt át cùng sảng khoái. Tiêu Viêm cái kia căng thẳng dây cung tâm cũng hơi nới lỏng một điểm. Thế là không do dự nữa. linh hồn chi lực bảo vệ thức hải, sau đó nhô ra một tia, nhẹ nhàng chạm đến cái kia đạo ảm đạm linh hồn ấn ký. Cái kia đạo linh hồn ấn ký cũng không có quá lớn phản ứng, chỉ nhẹ nhẹ run rẩy một cái liền lại không có cái gì động tĩnh. Tựa hồ đang suy tư vấn đề mà không để ý đến chung quanh phát sinh hết thảy. Lại tựa hồ là bởi vì Tiêu Viêm linh hồn chi lực cường độ không đủ mà chẳng thèm ngó tới. Tiêu Viêm nao nao, bất đắc dĩ giật giật miệng, nhưng trong lòng thở dài một hơi, xem ra, nơi này linh hồn ấn ký cũng không phải là tùy ý liền có thể xúc động. Dạng này ngược lại tốt, chí ít không lại bởi vì một cái lơ đãng liền xúc động đến tại không trung tùy ý phiêu đáng những linh hồn kia ấn ký. Ngay tại Tiêu Viêm nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên, hắn dư quang thoáng nhìn ở giữa, một cái khác linh hồn ấn ký chính hướng hắn phiêu bay tới. Hắn vội cúi đầu một ngồi xổm, để cái này cái linh hồn ấn ký từ trên đỉnh đầu phương thổi qua. Sau đó lặng chờ nó đi xa, lúc này mới tăng cường đối trước mắt cái này đạo linh hồn ấn ký linh hồn chi lực chuyển vận. Một tia, hai tia, ba tia, Tiêu Viêm cẩn thận từng ly từng tí thử. Khi linh hồn chi lực từ một tia biến thành một chỉ rộng lúc, khi Tiêu Viêm cảm giác chính mình sắp biến thành nhà tơ nhện lúc, ảm ngạm linh hồn ấn ký động, không động thì thôi, khẽ động nhanh như thiểm điện, trước một khắc còn bị Tiêu Viêm con ngươi cảnh giác nhìn chằm chằm, sau một khắc liền xuất hiện tại Tiêu Viêm trong thức hải. Không biết nó đến cùng là thế nào đột phá chính mình bố trí trùng điệp linh hồn bình chướng. Kịp phản ứng, Tiêu Viêm toàn thân lỗ chân lông bỗng nhiên co vào. Mồ hôi lạnh làm ướt phía sau lưng, cả người thật giống như tại cực nóng dưới thái dương bạo chiếu ròng rã một ngày. Còn tốt, cái này đạo linh hồn ấn ký không giống cái kia năm đạo linh hồn ấn ký bởi vì dây dưa cùng nhau hủy đi vấn đề mà chỉ còn lại cuồng bạo chi lực. Mặc dù tiến vào Tiêu Viêm linh hồn thức hải, nhưng nó cho tới giờ khắc này cũng chỉ là lẳng lặng treo đứng ở trong đó. Không hề có động tĩnh gì, thất tinh đấu đế linh hồn xung kích thủ đoạn thật đúng là lợi hại, khiến người ta khó mà phòng bị, khó trách sư tổ muốn đặc biệt căn dặn cắt không thể một lần đối mặt nhiều cái linh hồn ấn ký. Xem ra chỉ có một cái liền sẽ không phát cuồng, khó khăn nuốt xuống mấy nước miếng, Tiêu Viêm vuốt một cái trên trán dần dần thành dòng suối nhỏ mồ hôi. Ngưng thần nội thị lấy cái này đạo linh hồn ấn ký. Tiêu Viêm có thể không tin cái này đạo linh hồn ấn ký tiến vào thức hải của mình liền chỉ là vì thăm một chút, Tiêu Viêm lúc này điều động trùng điệp linh hồn chi lực. Đem linh hồn ấn ký ba tầng trong ba tầng ngoài bao vây lại. Lẳng lặng chờ đợi thật lâu, Tiêu Viêm đã nhớ không rõ chính mình liếm lấy bao nhiêu lần bờ môi, đập mạnh bao nhiêu đặt chân, thức hải bên trong linh hồn ấn ký vẫn là như vậy yên tĩnh. Để Tiêu Viêm không chỉ một lần ảo giác cái này đạo linh hồn ấn ký căn bản chính là linh hồn hắn. Thức hải một bộ phận, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ gia hỏa này dự định ỉ lại trong thức hải của ta không đi? Nhìn qua cái này không chừng là quả bom hẹn giờ linh hồn ấn ký. Tiêu Viêm cũng không muốn đêm dài lắm mộng, nhưng vô luận hắn làm sao thăm dò, cái này cái linh hồn ấn ký chính là không nhúc nhích tí nào. Chẳng lẽ còn muốn ta cho ngươi đi ba bài chín khấu đại lễ hay sao? Tiêu Viêm nhịn không được tức giận nghĩ đến, từ lúc mới bắt đầu sợ hãi cho tới bây giờ bất đắc dĩ. Tiêu Viêm cơ hồ muốn điên. Tốt, a, kính ngươi là trưởng bối, cho ngươi cúi đầu. Tiêu Viêm thực sự không có những biện pháp khác, điều động linh hồn chi lực ngưng tụ thành một cái hư ảo tiểu nhân. Tại cái kia đạo linh hồn ấn ký trước khom người cúi đầu. Đây bất quá là bệnh gấp loạn cầu y, thậm chí có ý đùa giỡn. Tiêu Viêm căn bản là không có ôm cái gì hy vọng. Nhưng khiến người kinh ngạc một màn xuất hiện, cái kia đạo linh hồn ấn ký thụ cúi đầu về sau. Thế mà bắt đầu trở nên sáng lên, dần dần như tinh thần. Dạng này cũng được. Sáng ngời còn đang khuếch đại, nhưng Tiêu Viêm ánh mắt lại chừng được so bất cứ lúc nào còn lớn hơn. Căn bản không thể tin được một màn này là thật. Cái này vấn tâm điện tầng 2 linh hồn ấn ký chính là dược tộc từng cái thời kỳ thất tinh đấu đế lưu lại, linh hồn chính là người họ biểu hiện. Nhân chi tính cách như thế nào thì linh hồn cũng như thế nào. Hẳn là cái này vấn tâm một đạo đầu tiên muốn ném những linh hồn này ấn ký yêu thích mới có cơ hội đem kích hoạt. Tiêu Viêm rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch đạo lý trong đó. Nhưng còn có một chút không hiểu. Cái này đại thiên thế giới, người họ không giống nhau, lại như thế nào hạ thủ? Nếu như kích sống không được, hậu quả lại sẽ như thế nào? Cũng không vướng bận, cho dù kích sống không được, chỉ cần thực tình đãi chi, khi không họ mệnh lo, có lẽ qua một đoạn thời gian liền sẽ tự động rời đi. Nếu không, tiến trước khi đến sư tổ đã sớm nhắc nhở ta. Tiêu Viêm quả nhiên là thông minh người, nháy mắt liền nghĩ thông suốt những này, ánh mắt cũng dần sáng như trăng, chờ mong cái này lần đầu tiên vấn tâm, linh hồn ấn ký rốt cục đột nhiên sáng như tinh vân thiêu đốt. Hóa là một đạo mông lung bóng người dù hư ảo như ảnh, nhìn như bất cứ lúc nào cũng sẽ tán đi, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân cái kia tràn ngập chấn động lại như cũ để Tiêu Viêm kinh hồn táng. Đảm, thất tinh đấu đế quả nhiên cường hãn, trải qua vô số năm sau, liền ngay cả một đạo tàn hồn cũng còn lợi hại như thế. Linh hồn tiểu nhân lần nữa kính nể đối với mông lung bóng người khom người thở dài lấy đó tôn trọng. Bóng người cười to, tiếng cười tại Tiêu Viêm thức hải bên trong tạo nên một mảnh gợn sóng. Lão phu tuy là thất tinh đấu đế, nhưng ở ta cường giả như mây dược tộc, lại không coi là gì. Thất tinh đấu đế lại còn không coi là gì. Tiêu Viêm có chút mắt trợn tròn, cứ việc viễn cổ hạo kiếp trước là cao giai đấu đế đầy đường đi. Năm sau không bằng chó thời đại, nhưng ngay cả thất tinh đều không coi là gì. Năm đó dược tộc cũng không tránh khỏi quá cường đại. Tại mãnh liệt cảm giác chấn động phía dưới, Tiêu Viêm linh hồn tiểu nhân cái kia khom người thở dài tư thế trong lúc nhất thời thế mà cứ như vậy ngơ ngác vẫn duy trì, nhìn cung kính vô cùng, bóng người khẽ gật đầu, tựa hồ cực kỳ hài lòng, chậm lo lắng nói, năm đó dược tộc nhân tài đông đúc, sở dĩ, phàm lão phu nhìn chúng đệ tử, đều rơi vào tay người khác, mà ngụy ý bái lão phu làm thầy, lão phu lại không để vào mắt, thế là, lão phu đến chết cũng chưa lấy được một người đệ tử. Đây là lão phu cả đời lớn nhất tiếc nuối, dứt lời, bóng người làm hồi ức hình, thật lâu không nói, Tiêu Viêm trong lòng bạo mồ hôi, thực sự có chút giờ khóc giờ cười, thầm nghĩ tại dược tộc ngươi tìm không thấy hài lòng đệ tử. Ngươi đi ra bên ngoài tìm đi a, gì đến ở đây thở dài thở ngắn, còn làm cái gì lễ tiết khảo nghiệm, đem ta cho dọa cho phát sợ, nhưng lời này hắn chỉ dám ở trong lòng oán thầm, cái kia dám nói ra, thế là... Tại linh hồn thức hải bên trong, Tiêu Viêm linh hồn tiểu nhân ngước nhìn bóng người ngẩng đầu nhìn phương xa, hình tượng này ngưng kết giống như đã không còn bất kỳ biến hóa nào. Vị này dược tộc tiền bối nói chuyện chậm, suy nghĩ chậm, tựa hồ làm cái gì đều chậm, một chạm đều mau qua tới nửa canh giờ, còn không có phản ứng. Cái này vấn tâm đến cùng lúc nào hỏi a? Linh hồn đối ứng thân thể nhất cử nhất động, linh hồn tiểu nhân ngửa đầu đứng được lâu. Tiêu Viêm cũng đi theo một trận chân đau đau lưng, liền ngay cả cổ đều nhanh rút gân, nhịn không được ở trong lòng phàn nàn nói, chẳng biết là Tiêu Viêm phàn nàn đưa tới bóng người phản ứng, vẫn là bóng người cảm thấy Tiêu Viêm thành ý đã đầy đủ. Bóng người u thán một tiếng, rốt cục thu hồi cái kia nhìn về nơi xa ánh mắt rơi vào Tiêu Viêm trên thân. Vẻ tán thưởng càng đậm, còn xin tiền bối đặt câu hỏi, Tiêu Viêm đoán chừng lại nhẫn đi xuống chính mình sẽ có bạo tẩu khuynh hướng. Thấy bóng người nhìn mình, tranh thủ thời gian kiên trì nói, ha ha ha ha ha, bóng người đột nhiên cất tiếng cười to, vấn tâm điện, đối với những người khác đến nói, là giải hoặc điện, nhưng đối với lão phu mà nói, lại là giải tiếc mà thôi, lão phu lúc trước nói qua, duy nhất tiếc nuối chính là thu đồ sự tình, cố lão phu tại trước khi đi lúc tiến vào này điện lưu lại linh hồn ý thức, không vì vấn tâm, không vì giải hoặc, chỉ vì tìm một cái đối với lão phu cung kính có thừa người hữu duyên. Đem lão phu cái kia dư lưu không nhiều linh hồn chi lực truyền cho. Liền liền không tiếc, nói xong, bóng người thật sâu nhìn một cái Tiêu Viêm. Thân ảnh bắt đầu nhàn nhạt hư ảo, như gợn sóng đồng dạng bắt đầu dung nhập Tiêu Viêm thức hải. Tiêu Viêm may mắn bực nào, được thất tinh đấu đế linh hồn quà tặng. Chỉ là đáng tiếc, năm đó tên này thất tinh đấu đế trọng thương về sau linh hồn sắp tán loạn. Sở dĩ linh hồn chi lực còn thừa không nhiều, lại thêm cái này vô tận tuế nguyệt sói mòn, càng lộ vẻ thưa thớt, nếu không, nói không chừng liền có thể vì vậy mà làm Tiêu Viêm đế cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực nhất cử. Tiếp cận sung mãn, nhưng mặc dù như thế, Tiêu Viêm cũng được ích lợi không nhỏ, cái kia linh hồn chi lực từ trên thân bóng người tuôn ra. Như gió vén lấy đám mây một dạng phi nước đại, tầng tầng lớp lớp. Sau đó giống như trăm sông đổ về một biển giống như hòa vào Tiêu Viêm thức hải. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy toàn thân lập tức biến đến mức dị thường nhẹ nhàng. Mỗi một cái lỗ chân lông đều tại thư sướng mở ra. Đế cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực trở nên càng thêm tinh thuần. Tựa như bước vào cái này một cảnh giới đã có mấy trăm năm đồng dạng. Thật lâu, thức hải bên trong bóng người triệt để tan hết. Tiêu Viêm nhìn qua óc trống rỗng trên không. Đột nhiên rất hoài niệm cái kia chậm ung dung thanh âm. Thế nhưng là, hướng người đã qua đời, hết thảy đều không tồn tại. Tiêu Viêm trong lòng chua chua, ngậm lấy nước mắt, quỳ lại trên mặt đất, hướng về vừa rồi linh hồn ấn ký chỗ biến mất phương hướng nặng nề mà gõ ba cái khấu đầu. Lần nữa đứng dậy, Tiêu Viêm trong lòng chìm điện chi ý đã đi không ít. Tiếp hỏi, giải nghi ngờ, lại hoặc là nói giải tiếc, cũng coi như đối với đám tiền bối một loại tôn kính đi. Tiêu Viêm nghĩ như vậy, cảm thán, ánh mắt rơi vào nơi xa lại một cái hơi sáng tỏ điểm linh hồn ấn ký bên trên. Chương 419, Vấn Tâm Điện 3 tầng. 1. Tiêu Viêm hiện tại đã ẩn đoán được, những linh hồn này ấn ký sáng tỏ độ hẳn là cùng đấu đế thực lực có quan hệ. Trước đó vị kia không biết tên tiền bối trước người người bị thương nặng, cho nên linh hồn ấn ký có chút ảm đạm vô quang, giống như sắp vẫn lạc tinh thần, mà cái này lại quang mang lấp lóe, đối phó đoán chừng rất khó. Bất quá, Tiêu Viêm linh hồn chi lực lúc này cũng càng lên hơn một tầng lầu. Tự nhiên không sợ, có chút chống ra thiên hỏa vòng bảo hộ, cách ly có khả năng thổi qua tới linh hồn ấn ký. Tiêu Viêm linh hồn chi lực đột nhiên bao khỏa cái này quang mang lấp lóe linh hồn ấn ký. Nếu như nói vừa rồi cái kia cái linh hồn ấn ký là một cỗ gió nhẹ, như vậy cái này một cái liền giống với một cỗ bão ngược gió lốc. Không biết so cái thứ nhất cuồng bão gấp bao nhiêu lần. Nó mỗi lần bị Tiêu Viêm linh hồn chi lực mang bọc lấy đặt chân Tiêu Viêm thức hải, cường hãn linh hồn chi lực liền càn quét mà ra. Trên bầu trời thức hải hóa thành gần như ngưng thực 9 chữ to. Chữ lớn hoa dâm, lóe ra như kim loại băng lãnh quang trạch, mỗi một cái đều hình như có ngàn vạn cân chi trọng. Đứng lơ lửng giữa không trung, tùy ý một cái chìm nổi liền có thể để Tiêu Viêm linh hồn thức hải nhấc lên kinh đào hải lãng. 9 chữ to không ngừng chìm nổi chèn ép đồng thời, linh hồn thức hải sóng biển liền càng phát ra mãnh liệt. Tiêu Viêm nhẫn thụ lấy như bị bén nhọn chi vật đâm não kịch liệt đau nhức, gắt gao nhìn chằm chằm thức hải bên trong 9 chữ to. Tính là chân chính thể nghiệm được vấn tâm lợi hại, vấn tâm điện bên trong linh hồn ấn ký, năm này tháng nọ thụ không hiểu mê mang sở khốn nhiễu. Tuyệt đại đa số đã kinh biến đến mức phi thường cuồng bạo. Chỉ cần đi kích hoạt nó, một cái trả lời vô ý, liền sẽ phải gánh chịu còn sót lại linh hồn chi lực công kích mãnh liệt. Hiển nhiên, cái này cái linh hồn ấn ký đã bị kích hoạt. Kích hoạt linh hồn ấn ký cùng không có kích hoạt linh hồn ấn ký hoàn toàn là khác biệt. Nếu như linh hồn ấn ký chưa kích hoạt, một chút cũng không cuồng bạo, sẽ chỉ lẳng lặng ở tại thức hải bên trong, cũng không có cái gì công kích tính, tựa như trước đó cái kia cái linh hồn ấn ký đồng dạng. Chỉ cần đối nó bảo trì lễ tiết, qua một đoạn thời gian liền sẽ tự động rời đi. Đương nhiên, giống trước đó cái kia tiền bối linh hồn ấn ký chỉ muốn thu một cái đối với hắn tôn kính có thừa đệ. Tử chính là lệ riêng, mà kích hoạt linh hồn ấn ký thì không phải vậy, hoặc là trả lời vấn đề nghi hoặc cũng khiến cho hài lòng, hoặc là bằng tự thân linh hồn chi lực đem đuổi ra ngoài, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Sở dĩ, cứ việc cái này cái linh hồn ấn ký vấn đề chỉ có chút ít mấy chữ, cứ việc Tiêu Viêm trong đầu tựa như có hàng trăm hàng ngàn cây kim tại cuồng đâm, nhưng hắn vẫn là vô cùng cẩn thận. Không dám tùy tiện trả lời cái này cái linh hồn ấn ký đưa ra vấn đề. Vấn đề kỳ thật rất đơn giản, chí ít nhìn rất đơn giản, đó chính là cái kia 9 chữ to. Như thế nào vấn tâm? Vì sao muốn vấn tâm? Chữ chữ như nguy nga đại sơn, ép tới Tiêu Viêm không thở nổi. Càng là đơn giản vấn đề, thì càng có không đơn giản đáp án. Huống chi cái này vấn tâm chi luận, đáp án lại sao dám nói duy nhất? Đã không có duy nhất, kia cái gì mới là có thể làm đối phương hài lòng đáp án đâu. Tại linh hồn không ngừng xung kích dưới, Tiêu Viêm tinh thần bắt đầu có chút hoảng hốt, nhưng hắn cố gắng làm chính mình khôi phục thanh minh, đi tìm kiếm một cái có thể làm đối phương hài lòng đáp án. Bất quá, cũng không lâu lắm, tinh thần của hắn lại trở nên hoảng hốt, không ngừng mà tinh thần hoảng hốt, còn muốn tận lực đi bảo trì thanh tỉnh, Tiêu Viêm trèo trống rất vất vả, dần dần. Sắc mặt của hắn trở nên càng ngày càng trắng bệch, có lẽ là chờ đợi quá lâu, có lẽ là hoài nghi Tiêu Viêm trả lời không ra vấn đề này. Cái kia 9 cái linh hồn chữ lớn triệt để bạo nổ rồi. Cơ hồ là nháy mắt, chữ lớn bắt đầu chìm xuống, nguyên vốn dĩ là phong bạo liên tục tức hải trên mặt biển lại càn quét lên một cỗ thao thiên cự. Lãng, so trước đó kịch liệt gấp 10 đau đầu lập tức bao khỏa Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, hoa, mãnh phun ra một ngụm máu tươi. Trong chốc lát thậm chí hoàn toàn không cách nào há mồm hô kêu ra tiếng. Thời gian không cho phép, vô luận đúng hay sai, đều phải liêu mạng, Mặc dù Tiêu Viêm đau đớn được co quắp tại không ngừng run rẩy, nhưng trong lòng phá lệ kiên định, hắn giãy giụa lấy đứng lên, linh hồn ngưng tụ thành tiểu nhân đón gió mà đứng, đơn tay chỉ cái kia hùng hổ dọa người hoa dâm chữ lớn nói ra. Vấn tâm người, tức là gõ hỏi chính mình tâm linh, nghĩ chuyện gì, thì giải gì nghi ngờ, mà vì sao muốn vấn tâm, tự nhiên là trong lòng còn có không phải giải không thể nghi hoặc. Nếu như không hiểu, thì mê mang nhất thời thậm chí một thế. Kỳ thật, vấn tâm, chỉ là vì cầu an tâm, Tiêu Viêm trả lời lúc thần sắc nhìn như quang minh lẫm liệt. Trong lòng kỳ thực cực kỳ bối rối, không biết mình trả lời phải chăng có thể để tên này đấu đế hài lòng. Linh hồn chữ lớn lúc này bỗng nhiên ngân ánh sáng đại thịnh, phảng phất bị Tiêu Viêm kích phát cái gì, càng không ngừng run rẩy, lộ ra rất kích động, ngân quang tại tức hải bên trong lan tràn ra, bất quá trong nháy mắt, màu xám bạc liền thật dày hiện đầy toàn bộ tức hải mặt biển. Làm Tiêu Viêm linh hồn thức hải giống như cái kia thủy ngân biển không khác nhau chút nào. Ngân quang làm nổi bật, lấy tia sáng, ở trong nước chiết xạ ra đủ mọi màu sắc, như giống như mộng ảo mỹ lệ. Nhưng Tiêu Viêm khóe miệng lại không chỗ ở run rẩy, trong lòng càng là thẳng muốn chửi má nó, nguyên lai, tại cái kia mỹ lệ phía dưới, là người ngoài không tưởng tượng nổi thấu xương rét lạnh, lạnh đến băng tâm đâm phổi, thậm chí, cái kia phân bố trong thân thể bộ đấu khí, đều ẩn ẩn có bị hàn khí này cóng đến ngưng kết dấu hiệu. Móa nó, cái này quỷ ngân quang còn có thể lạnh hơn một chút sao? Tiêu Viêm bị đông cứng được bờ môi từ đỏ chuyển trắng. Lại từ trắng chuyển tím, toàn thân liên tục run lên, hắn vội vàng vận chuyển lên rực nóng thiên hỏa, quay chung quanh thân thể rửa sạch mấy lần, mới miễn cưỡng đem trên người hàn khí tách ra. Chữ lớn còn đang run động, tựa hồ còn chưa từ Tiêu Viêm trả lời bên trong bình tĩnh trở lại. Ngay sau đó, tại Tiêu Viêm ánh mắt kinh ngạc bên trong độ cao mà lên, bay vào không trung, trải tại toàn bộ tức hải mặt biển ngân quang cũng theo đó dâng lên. Quay chung quanh tại chữ lớn chung quanh xoay tròn cấp tốc. Rất nhanh, chỉ thấy không chung chỗ, hiển hách tạo thành một cỗ cao mấy trăm thước gió lốc. Thì tính sao mới có thể làm cho mình an tâm đâu. Gió lốc cắt không gian, chữ lớn ở trong đó như ẩn như hiện, cực kỳ giống cái kia khổ chờ ngàn năm rốt cục có hy vọng. Bành trướng tới cực điểm tâm tình, cái này cái linh hồn ấn ký chính là một tên trong thất tinh kỳ đấu đế lưu lại. Chín chữ to do nó linh hồn chi lực ngưng tụ, nó cái này một kích động, lập tức làm cho đất trời biến sắc, lại một lần nữa để Tiêu Viêm lâm vào vô tận trong thống khổ. Tiêu Viêm linh hồn thức hải bên trong, gió lốc tăng lên ở trên không khuấy động, hàn ý tăng thêm, băng hàn khí lưu phảng phất muốn đông kết cả phiến thiên địa. Tiêu Viêm phát hiện mình năng lực duy tính đang nhanh chóng trở nên chậm, tựa hồ cũng phải bị hàn ý vĩnh hằng ngưng kết, người đây không phải muốn ta trả lời vấn đề. Mà là muốn chết cóng lão tử a. Một bên cuồng mắng lấy, Tiêu Viêm một bên liều mạng dẫn dắt có thể điều động linh hồn chi lực. Run rẩy từ trong hàm răng tóe ra bản thân đối với vấn đề này lý giải. Mây vô tướng, tụ tán vô thường, cho nên quân không cần hỏi đây, chỉ hỏi mình tâm, không cầu mọi chuyện toại nguyện, nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Ha ha ha, tốt một câu không cầu mọi chuyện toại nguyện, nhưng cầu không thẹn với lương tâm, đại trượng phu làm việc. Vốn nên như thế, bản nên như vậy a. Giữa không trung hình chữ đại thái điên cuồng, bỗng nhiên lại trống rỗng nổ tung một đạo sấm sét, cấp tốc tại tức hải mặt biển kích thích một đạo cự đại bọt nước. Tiêu Viêm nơm nớp, lo sợ nhìn qua, không ngừng cầu nguyện cái này chữ lớn có thể tuyệt đối đừng lại nổi điên. Nếu không chính mình sớm muộn xong đời, may mắn, chữ lớn chỉ điên cuồng một lát sau liền đột nhiên thu liễm. Gió lốc đột nhiên ngừng. Dường như chấm dứt đời này một cái tiếc nuối lớn nhất. Tại không trung ầm vang tán loạn, tán thành vô số óng ánh điểm nhỏ bay lả tả rơi xuống. Vừa gặp mặt nước, liền tan đi vào, theo mỗi một cái óng ánh điểm nhỏ dung nhập mặt nước. Tiêu Viêm liền cảm giác được hàn ý tiêu giảm một điểm. Linh hồn chi lực cũng càng thêm tinh thuần một điểm. Hai tay lẫn nhau xoa xoa, Tiêu Viêm vui mừng tăng nhiều, biết mình đã qua cái này chí mạng một quan, ngay cả vội khoanh chân ngồi xuống. Ngưng thần hấp thu này linh hồn ấn ký linh hồn chi lực. Tại cái này hắc ám không gian, Tiêu Viêm cũng không biết thời gian trôi qua bao nhiêu thời gian. Mặc dù trải qua hiểm cảnh trùng điệp, nhưng linh hồn thức hải dần dần cường đại để Tiêu Viêm cảm thấy vui mừng. Bây giờ linh hồn chi lực càng tinh khiết hơn, cứ theo đà này, cách sung mãn hẳn là sẽ không quá xa. Vấn tâm điện bên ngoài, tất cả mọi người đang trầm mặc đả tọa, nhưng thỉnh thoảng đều sẽ đem ánh mắt rơi trên cửa điện. Các loại phức tạp cảm xúc tại trong mắt lướt qua, nương theo lấy trong gió thu lá phong, rơi xuống lại phiêu khởi. Thời gian trôi qua thật nhanh, bọn hắn đi vào đã một tháng có thừa, Tiêu Thiếu Ứng nên sẽ không có chuyện gì chứ. Nam Nhĩ Minh hơi trầm tĩnh về sau, nhịn không được lên tiếng hỏi thăm. Chân Ni thân thể mềm mại đón gió, khỏa ra một đạo mê người phong cảnh. Nàng nhìn qua cái kia khổng lồ như thôn phệ hết thảy cự thú vấn tâm điện, không nói, giữa lông mày khóa lại một vệt thật sâu lo lắng. Từ khi Tiêu Viêm tiến vấn tâm điện, Chân Ni cùng Tiêu Viêm huyết khế tựa hồ bị một cỗ lực lượng thần bí cắt đứt. Đến hiện tại cho đến đều không thể cảm ứng Tiêu Viêm sinh tử. Nàng làm sao có thể không lo lắng đâu. Xác thực lợi hại a. Chúng ta thường xuyên đi vào cũng nhiều nhất chỉ có thể ngốc đến một tháng. Nghĩ không ra cái này Tiêu Viêm lần thứ nhất tiến vấn tâm điện liền có thể ở bên trong ngốc bên trên hơn một tháng. Bị Chân Ni cái kia một cái nhăn mày một nụ cười câu được thần bất thủ xá Dược Minh cùng Dược Huy cực kỳ ghen ghét Tiêu Viêm, hai tay nắm chắc lại buông ra, cuối cùng lại hóa thành một tiếng thầm than. Tam trưởng lão ở một bên thần thái ra vẻ yêu nhã, nhưng trong lòng sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Tiêu Viêm tại luyện dược trong tỷ thí thắng Dược Linh Tử vậy thì thôi, có thể cái này thiên về tại khảo nghiệm tâm tính cùng tùy cơ ứng biến năng lực vấn tâm điện. Tiêu Viêm cho tới bây giờ không có đi vào qua, dĩ nhiên cũng có thể ở bên trong ngốc lâu như vậy, thật quá không đơn giản. Tam trưởng lão bắt đầu lo lắng lên cái kia góp nhặt nhiều năm ma hạch đến. Càng nghĩ càng cảm giác khó chịu, càng nghĩ càng nơm nớp lo sợ. Ngay tại tam trưởng lão một bên dưới đáy lòng giận mắng trên đời này làm sao sẽ có Tiêu Viêm biến thái như vậy người, một bên làm tiền đặt cược hạ quá đại hối thanh ruột thời điểm. Dược tộc tộc trưởng ánh mắt vừa lúc đảo qua lo lắng Chân Ni. Khóe miệng cười nhạt chỉ vào vấn tâm điện nói ra. Tiêu Viêm cùng Dược Linh Tử ở bên trong tạm thời đều không có họ mệnh lo. Chư vị tận có thể yên tâm. Chân Ni không minh bạch Dược tộc tộc trưởng làm sao như thế chắc chắn. Nhưng nghe vậy vẫn là trong lòng chợt nhẹ. Trên mặt duy trì hoàn mỹ tiếu dung. Có chút một gật đầu hỏi. Dược tộc trưởng làm thế nào biết? Nam Nhĩ Minh cùng Tử Ảnh lo lắng Tiêu Viêm an nguy, cũng nhao nhao quang tới mê hoặc ánh mắt. Thầm nghĩ hẳn là cái này Dược tộc tộc trưởng thần thông quảng đại, bấm ngón tay tính toán liền có biết người sinh tử. Dược tộc tộc trưởng thần sắc rất thản nhiên, trong tay gậy gỗ chỉ phía xa, nói ra, các người có thể từng trông thấy vấn tâm điện tường ngoài bên trên mấy cái kia đặc biệt phù văn. Chương 420, vấn tâm điện 3 tầng, 2, vấn tâm điện bên ngoài trên tường thật có lấy một loạt phù văn. Chỉ bất quá ba người trước đều coi là cái này cùng dược tộc những kiến trúc khác bên trên đồng dạng, bất quá là một chút dùng để trang trí đồ án mà thôi. Bây giờ nghe dược tộc tộc trưởng nói chuyện, nhìn kỹ phía dưới, mới phát hiện mỗi một phương diện hướng đám người cái này một mặt điêu khắc đồ án đều có ba cái không tầm thường phù văn, trong đó tầng hai bên trái nhất phù văn có hai cái hơi sáng điểm nhỏ, tựa như mặt trời quang mang chiết xạ tại cát đất tinh thể bên trên lấp lóe. Như không nhìn kỹ, thật đúng là không dễ dàng phát giác. Xin hỏi dược tộc trưởng, mỗi một tầng ba cái không tầm thường phù văn phân biệt đại biểu cho cái gì? Dù là Chân Ni kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng thấy qua cái này phù văn. Nàng tò mò hỏi, vấn tâm điện chính là dược tộc lịch đại tiên tổ xem trọng thiên tài lịch luyện yếu địa. Trong đó phong hiểm quá lớn, cái này ba cái phù văn phân biệt đại biểu tình huống bên trong. Dược tộc tộc trưởng gậy gỗ một điểm bên trái nhất phù văn. Bên trái nhất cái này, đại biểu tiến mỗi một tầng nhân số. Các ngươi nhìn, tầng 2 có hai cái điểm sáng, thì chứng minh tầng thứ hai bên trong có hai người, chính là Tiêu Viêm cùng Dược Linh Tử, mà ở giữa cái kia phù văn, thì là linh hồn vẫn lạc chi ý, như trong đó có ánh sáng điểm, thì biểu thị bên trong đã có người bất hạnh vẫn lạc. Bất quá, loại tình huống này vẫn tương đối hiếm thấy, trừ phi không biết lượng sức một lần khiêu chiến mấy cái, hoặc là tự thân linh hồn phòng ngự quá kém khó có thể chịu đựng linh hồn ấn ký xung kích. Mà Dược Linh Tử đối với cái này rất quen, Tiêu Viêm lão phu cũng có dặn dò, ứng khi không có việc gì, đến mức bên phải nhất một cái, thì là lâm nguy chi ý, nếu có điểm sáng sáng lên, nói rõ có người bị linh hồn xung kích thương tới linh hồn. Kẻ nhẹ, dùng đan dược có thể trị liệu, kẻ nặng, hoặc là linh hồn bị hao tổn trở thành ngớ ngẩn, hoặc là linh hồn mê thất tại linh hồn ấn ký vấn đề bên trong. Một thế ngơ ngơ ngác ngác, trừ phi một khi đốn ngộ. Nếu không cũng cùng ngớ ngẩn không khác, điểm này cũng là vấn tâm điện khó khăn nhất chỗ,